Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khúc nhạc dạo hai đại chỉ manh vật. Huyền cực sông băng phía trên, một sửa vạn năm yên tĩnh bộ dáng, tiếng sấm đại tác phẩm, đầy trời đều là màu tím lôi quang, mà liền tại đây lôi quang dưới, một con tuyết bạch sắc đại miêu an tĩnh nằm sấp ở sông băng đỉnh, ngủ say như cũ. Đại bạch miêu như thế miệt thị hành vi, tựa hồ chọc giận kia đầy trời lôi quang, toàn bộ sông băng đỉnh đều bị sét đánh phá thành mảnh nhỏ lên, chỉ có đại bạch miêu nơi ở mới miễn cưỡng có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuyên thấu đầy trời lôi quang, có chút vụng về rừng ở đại bạch miêu trước mặt, nhìn kỹ đi, thế nhưng là một con so đại bạch miêu còn muốn lớn hơn một ít cự thú, toàn thân trên dưới một mảnh ngăm đen, như là sư tử, lại như là lão hổ, nghiêm túc xem nói tựa hồ còn có chút giống lang hoặc là cẩu bộ dáng, thật sự không thể xưng là đẹp, đại khái chỉ có thể dùng một câu hung mãnh kỳ dị tới hình dung. Mà liền ở cự thú rơi xuống đất đồng thời, một đạo màu đen quang mang hiện lên, đem đại bạch miêu bao phủ ở trong đó, tận khả năng bảo vệ lại tới. Đại bạch miêu lúc này như cũ ở ngủ say, cự thú ở bạch miêu chung quanh có chút nôn nóng dạ bước, tựa hồ muốn đánh thức bạch miêu, lại không quá dám lên trước bộ dáng. Qua một hồi lâu, thấy bạch miêu như cũ không có tỉnh lại ý tứ, mới rốt cuộc đánh bạo đến gần rồi bạch miêu một ít, thử thăm dò vươn móng vuốt. Mà ngay trong nháy mắt này, bạch miêu bỗng nhiên mở hai mắt, kia một đôi kim sắc đồng mắt lười biếng chung mang theo sắc bén, như là hai thúc cực kỳ lóa mắt quan mang, dọa cự thú nháy mắt liền lùi về móng vuốt, liền thân thể đều rụt rụt, lúng ta lúng túng cúi đầu, như là đã làm sai chuyện bị bắt được tiểu hài tử, một bộ đáng thương hề hề cầu buông tha bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc, bạch miêu hiển nhiên không phải hảo tính tình chủ, mở to mắt nháy mắt, liền không chút do dự chém ra móng vuốt, một móng vuốt phách về phía cự thú đầu, tựa hồ muốn đem cự thú chụp phi. Nếu bạch miêu là trạng thái bình thường, một móng vuốt chụp phi cự thú cũng không phải cái gì việc khó, rốt cuộc ở cự thú không chống cự cũng không né tránh dưới tình huống, bạch miêu đã chụp phi cự thú vô số lần, chỉ là tình huống hiện tại hiển nhiên bất đồng, vì chống cự lôi kiếp bạch miêu đã là tiêu hao rất nhiều, này một móng vuốt tuy có khí thế, lại lực đạo không đủ, cũng không có thật sự đem cự thú chụp phi. Chỉ là một giây, hai giây, ba giây đồng hồ qua đi, cũng không biết cự thú nghĩ như thế nào, đột nhiên liền lùi lại về phía sau bay đi. Nỗ lực làm ra một bộ bị chụp phi bộ dáng, cho đến bay ra 5-60 mét xa, phịch một tiếng rừng ở trên mặt đất, qua một hồi lâu lúc sau, mới thử thăm dò vươn móng vuốt, một chút lộ ra đầu tới, trộm nhìn bạch miêu liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Nhìn đến này buồn cười một màn, bạch miêu khỏe mắt đều ở run rẩy, rốt cuộc mở miệng mắng, hát đại cái, ngươi còn có thể lại xuẩn một ít sao. Xuẩn bị chết. Cựu muội muội, ngươi đừng tức giận, ta tới hỗ trợ. Cự thú nhìn thấy bạch miêu đã mở miệng, lập tức liền vui sướng từ hố nhảy ra tới, một bên nhe răng khờ ngốc cười, một bên lắp bắp lấy lòng, chỉ là trong lòng lại có chút nghi hoặc, hắn vừa mới rõ ràng có phối hợp cửu muội muội động tác ca, chẳng lẽ là phi không đủ xa, quăng ngã không đủ thảm, cho nên làm cửu muội muội không hài lòng. Cũng ngay, bạch miêu rất là ghét bỏ trừng mắt nhìn cự thú liếc mắt một cái, loại này diện mạo, loại này chỉ số thông minh, nàng chính là nhận thức hắn gần 9.000 năm, vẫn là ghét bỏ không thể lại ghét bỏ. Cự thú có chút ủy khuất, lắc lư đầu to không nghĩ nói chuyện, nhưng cũng không có đi ý tứ, ngược lại lén lút lại đến gần rồi chút, đáng thương vô cùng nhìn bạch miêu, nhưng bạch miêu hiển nhiên không có nhiều ít đồng tình tâm, cũng không nhìn hắn cái nào, lại lần nữa đã ngủ, tùy ý bên ngoài sấm sét âm ầm, xuẩn cùng xấu tề phi, nàng thẳng ngủ say như cũ. Cự thú đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm bạch miêu nhìn một hồi lâu, nhìn đến nàng tựa hồ thật sự không để ý đến chính mình ý tứ, có chút khổ sở, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên. Bất quá này ngưng trọng biểu tình cũng không có duy trì lâu lắm, thực mau liền lại khôi phục thành cái loại này cục lốc ngây ngốc bộ dáng, hoặc bạch miêu bộ dáng bò xuống dưới, sau đó một chút trộm về phía bạch miêu tới gần, vẻ mặt vui dạo rực lại tặc hề hề. Biểu tình. Nếu có thể bỏ qua kia đầy trời lôi quang, lúc này không khí hẳn là thực ấm áp, chỉ là như vậy ấm áp quá mức ngắn ngủi, cho dù cự thú dùng hết chính mình toàn bộ linh lực vì bạch miêu che đậy, tùy ý chính mình bị sét đánh cháy đen một mảnh, vẫn là vô pháp ngăn cản này lôi kiếp khủng bố. Ước chừng hơn một canh giờ qua đi, cự thú liền trở nên hơi thở thoi thoát, mà bạch miêu cũng chậm rãi mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cự thú, tuy rằng lại xấu lại xuẩn, nhưng thiệt tình làm bạn nàng 9.000 năm, như vậy tình ý, thật sự khó được. Ngươi đi đi, lưu lại nơi này cũng không có tác dụng. Ghét bỏ ngữ khí thiếu chút, lại nhiều rõ ràng lạnh nhạt, nàng tuy rằng tâm lĩnh này phân tình ý, nhưng lại sẽ không bởi vậy mà thay đổi cái gì. Không đi, ta muốn bồi cửu muội muội. Cự thú hưu khí vô lực lại thập phần kiên trì nói, chẳng sợ mình đầy thương tích, cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu. Sẽ chết. Này không phải uy hiếp hoặc là cảnh cáo, mà là ở trần thuật một sự thật, này lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt, khoảng cách cuối cùng chín đạo thiên lôi cũng không xa. Chết cũng không đi. Chính là biết sẽ chết, hắn mới mặt dày mày dạn lưu lại nơi này, chết cũng muốn bồi cửu muội muội cùng nhau. Đúng vậy, sẽ chết, đây là huyền một ngày miêu nhất tộc ngàn vạn năm qua vô pháp thay đổi vận mệnh, có lẽ là bởi vì huyền một ngày miêu nhất tộc quá mức nghịch thiên, cho nên mới sẽ thiên lý năng dùng, độ kiếp này, đó là hồn phi phách tán là lúc, đều không ngoại lệ. Lại là một canh giờ qua đi, trận này lôi kiếp rốt cuộc tới rồi cuối cùng hủy diệt thời khắc, đầy trời lôi quang dần dần hội tụ ở cùng nhau, chín đạo thiên lôi bắt đầu rồi. Mà lúc này, cự thú nằm sấp ở bạch miêu bên chân, liền nhúc nhích sức lực đều không có, vết thương đầy người, hơi thở gần vô, dùng vô cùng ánh mắt đau thương nhìn đại bạch miêu, trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi, cửu muội muội, cửu muội muội. Chín đạo thiên lôi đạo thứ nhất, đạo thứ hai, cho đến đạo thứ sáu, bạch miêu đều dùng chính mình linh lực miễn miễn cưỡng cưỡng chặn, thậm chí còn vì cự thú che đậy một ít, nhưng nàng có thể làm cũng vẹn vẹn như thế. Này chín đạo thiên lôi, lại xương diệt thế thiên lôi, chớ có nói thế gian tu sĩ, chính là đại la kim tiên cũng ngăn cản không được. Cửu muội muội, không cần lo cho ta, không cần lo cho ta. Cự thú khóc, hai giọt cực đại nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất, hắn cho rằng nàng sẽ không để ý chính mình, rốt cuộc này 9.000 năm, đều là như thế, lại không có nghĩ đến, tại đây sống chết trước mắt, cửu muội muội thế nhưng sẽ hao phí linh lực vì hắn che đậy, quả thực là làm hắn chết cũng không hối tiếc. Bạch miêu không có phản ứng cự thú, nàng lúc này cũng không có sức lực phản ứng cự thú, ngăn cản quá lục đạo thiên lôi. Nàng cũng là giàu hết đèn tắt, nhưng ngay cả như vậy, nàng như cũ kiêu ngạo ngửa đầu, dùng kia một đôi khiếp người kim sắc đồng mắt, không hề sợ hãi nhìn không trung. Lôi kiếp tựa hồ bị chọc giận, đạo thứ 7 so đạo thứ 6 thô tráng gấp đôi không ngừng, thẳng tắp đánh rất ở yêu cửu trên người, đánh nát yêu cửu cuối cùng một tầng linh lực bảo hộ vòng, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, nguyên bản tuyết bạch sắc da lông đều trở nên cháy đen, đồng thời cũng làm bạch miêu lâm vào tới rồi trọng thương trạng thái. Mà này lôi kiếp tựa hồ cũng hoàn toàn không tưởng cấp bạch miêu khôi phục thời gian, ngay sau đó liền đánh xuống đạo thứ 8 lôi kiếp, mà lúc này, một đôi tử kim sắc cánh chim xuất hiện ở bạch miêu thân thể hai sườn, màu tím là chủ, kim sắc nạm biên, mang theo một tầng lộng lẫy lưu quang, mỹ lệ thả yêu dị, cực kỳ ngang nhiên chặn này đạo thứ 8 lôi kiếp, chỉ là này song mỹ lệ cánh chim, cũng tại đây đạo thứ 8 lôi kiếp công kích hạ, bẻ gãy hơn phân nửa, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Cửu muội muội, cự thú bi thống giống giận. Dãy rùa suy nghĩ phải hướng bạch miêu tới gần, cuối cùng lại chỉ có thể lại lần nữa té ngã ở bạch miêu dưới chân. Hắn thật sự là bị thương quá nặng, bởi vì hắn đem sở hữu linh lực đều dùng để bảo hộ cửu muội muội, bằng không lại nơi nào bỏ được làm cửu muội muội đã chịu như thế thương tổn. Bạch miêu cúi đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp, lại cũng không kịp nói thêm cái gì, bởi vì chín đạo thiên lôi đạo thứ 9 lôi kiếp đang ở điên cuồng ấp ủ, mắt thấy liền phải rơi xuống, mà lúc này trên bầu trời phong vân biến sắc. Cả tòa sông băng đều chấn động lên. Bạch miêu lại lần nữa nhìn về phía không trung, giữa mày chỗ hiện lên một mạt hỏa hồng sắc quang mang, một cái buồn hình vật thể đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, từ một cái điểm nhỏ bay nhanh biến đại, cùng đạo thứ 9 lôi kiếp ngang nhiên chạm vào nhau, tựa hồ muốn vì chính mình chủ nhân ngăn trở này một đòn chí mạng, nhưng đáng tiếc chính là, này đạo lôi kiếp thật sự là quá khủng bố, nó chỉ kiên trì một lát, liền bị lôi kiếp vênh ra một cái động lớn, rách nát rơi xuống bạch miêu dưới. Chân. Mà này đạo thứ 9 lôi kiếp đã không có ngăn cản, cũng trực tiếp oanh kích ở bạch miêu trên người, liên quan tới gần bạch miêu cự thú đều tao hương, chỉ là nháy mắt, bạch miêu liền hộp ra một ngụm tử kim sắc máu, sau đó đó là một ngụm tiếp theo một ngụm. Đau, toàn thân đều đau, thân thể như là muốn nổ mạnh giống nhau, nhưng bạch miêu lại nhẹ nhàng cười, hơn nữa lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức bắt đầu hấp thu nổi lên này đạo lôi kiếp năng lượng, kiên trì lâu như vậy, vì chính là này đạo thứ 9 diệt thế thiên lôi. Tuy rằng biết huyền một ngày miêu nhất tộc chưa từng độ kiếp thành công tồn tại, nhưng tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi, nàng lại nơi nào sẽ cam tâm nhận mệnh, cho nên sớm tại 5.000 năm trước, nàng liền vì trận này lôi kiếp làm tốt chuẩn bị, sống hay chết, nàng đều phải nắm giữ ở chính mình trong tay, thiên kiếp tính cái gì, còn không phải phải bị nàng tính kế. Ngươi cái ngu xuẩn, nhưng nguyện tùy ta mà đi. Vô luận sinh tử. Bạch miêu một bên điên cuồng hấp thu lôi kiếp năng lượng, một bên lạnh thanh âm hướng về cự thú hỏi. Cố mong muốn cũng. Không dám thỉnh ngươi. Cự thú dùng hết sức lực, không chút do dự thả thập phần kiên định trả lời nói, hắn nhìn bạch miêu ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, một chút đều không giống như là một cái đem chết chi thú. Có cửu muội muội những lời này, sống hay chết, hắn đều không để bụng. Hảo, nhớ kỹ ngươi nói. Lúc này bạch miêu cũng thập phần quả quyết, nói xong câu đó sau, liền bắt đầu dùng một loại quỷ dị phương thức thao túng nổi lên lôi kiếp năng lượng, cuối cùng càng là đem sở hữu năng lượng đều tập trung ở cùng nhau, làm mới có chút thanh minh không trùng. Lại lần nữa trở nên âm u lên, rồi sau đó trên bầu trời đột nhiên dần hiện ra một đạo kim sắc quang mang, lấy một loại hủy thiên diệt địa chi thế, đem bạch miêu cùng cự thú thổi quét tới rồi quang mang bên trong. 15 phút sau, không trung lại lần nữa khôi phục thanh minh, một miêu một thú lại là đã không có bóng dáng, liền cổ thi thể đều không có lưu lại, như vậy, không biết kết cuộc ra sao. 001 miêu nữ hoàng giá lâm. 2016 năm 7 tháng, hoa hạ, đường thị, xóm nghèo mỗ sau hẻm. Yêu cửu lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng đang đứng ở một cái hung án hiện trường, trước mặt nam nhân, lưng hùm vai gấu, cường tráng như là một con gấu nâu, chính đưa lưng về phía chính mình, một quyền đập trên mặt đất sớm đã không có sức phản kháng nam nhân, bị đập nam nhân lúc ban đầu còn sẽ phun thượng mấy khẩu máu tươi hợp với tình hình, nhưng thực mau liền không có tiếng động, kia cường tráng nam nhân mới chậm rãi ngừng tay. Từ yêu cửu góc độ tới xem, tuy rằng nhìn không tới nam nhân tướng mạo, lại có thể thấy cặp kia máu chảy đầm địa đôi tay, hung hãn, hữu lực, làm yêu cửu nháy mắt liền có quyết định. Mà lúc này, kia nam nhân tựa hồ đã chuẩn bị rời đi, yêu cửu nheo nheo mắt, lặng yên không một tiếng động theo đi lên, chỉ là đi chưa được mấy bước đâu, kia nam nhân liền đột nhiên quay đầu lại, thẳng tắp hướng về yêu cửu nhìn lại, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhưng thực mau này sắc bén ánh mắt liền biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc. Miêu. Nam nhân thanh âm có chút trầm thấp cùng khàn khàn, tựa hồ thực không thói quen nói chuyện bộ dáng. Yêu cửu lúc này chỉ có bàn tay đại, nguyên bản hẳn là thuần trắng sắc da lông, hiện tại lại gồ ghề lồi lom thập phần khó coi, chỉ có một đôi kim sắc miêu đồng, trong đêm tối làm nổi bật hạ, có vẻ lóa mắt lại quỷ dị. Miêu ô. Ngu xuẩn phàm nhân thế nhưng hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề, thật sự là quá ngu xuẩn, nàng không phải miêu, chẳng lẽ còn sẽ là mặt khác cái gì xuẩn đồ vật sao? Nam nhân nhíu mày, rất là hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, bằng không vì cái gì sẽ từ một con tiểu miêu trong mắt nhìn thấy khinh bỉ ánh mắt. Trầm mặc một lát, nam nhân xoay người liền phải rời đi, thời tiết càng ngày càng âm trầm, sắp trời mưa, vẫn là sớm một chút về nhà thu quần áo đi. Mà ở hắn phía sau, yêu cửu kim sắc đồng mắt quỷ dị lập lòe, đáy mắt ẩn chứa cực kỳ rõ ràng lửa giận. Miêu tính cao ngạo, bị như thế làm lơ, yêu cửu sinh khí. Ngay sau đó, yêu cửu liền động, lấy cực nhanh tốc độ hướng về nam nhân phi phát qua đi, mà nam nhân phản ứng cũng là cực nhanh, tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng lại hướng tả di một bước, theo lý mà nói, này một bước cũng đủ né tránh một con mèo công kích, nhưng yêu cửu cũng không phải là giống nhau miêu, liền ở nam nhân cho rằng tránh thoát đi thời điểm, lại cảm giác được cổ gian đau xót, chính mình thế nhưng bị thương. Bị một con mèo công kích là cái gì cảm giác, dù sao Mạc Minh Nguyên là cảm thấy rất vớ vẩn, đặc biệt là kia chỉ miêu ở công kích xong chính mình sau thế nhưng không có đào tẩu. Ngược lại thập phần kiêu ngạo ở chính mình trước mặt liếm móng vuốt thời điểm. Yêu cửu liền rơi xuống Mạc Minh Nguyên trước mặt, ước chừng 3-4 bước xa khoảng cách, nhẹ nhàng liếm chính mình móng vuốt, mặt trên còn mang theo một ít tơ máu, kia tình cảnh nói không nên lời yêu dị. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Mạc Minh Nguyên lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia nghi hoặc. Miêu. Đói. Nàng hiện tại bị thương rất nặng, nhu cầu cấp bách một cái an toàn địa phương dưỡng thương, hơn nữa nàng cũng cảm thấy đói bụng, rất cần thiết ăn vài thứ. Cho nên cái này nàng mở to mắt nhìn thấy người nam nhân đầu tiên, liền như vậy bị nàng ăn vạ. Mạc Minh Nguyên trầm mặc một lát, mày nhăn càng khẩn, tựa hồ có chút rối rắm, qua một hồi lâu mới có chút bất đắc dĩ nói, ta nghe không hiểu miêu ngữ, ngươi sẽ nói tiếng người sao. Có như vậy trong nháy mắt, yêu cửu là không có phản ứng lại đây, nàng có thể lý giải một người bình thường nghe không hiểu miêu ngữ loại sự tình này, nhưng thật sự vô pháp lý giải một người bình thường vì cái gì sẽ hỏi một con mèo có thể hay không nói tiếng người. Chẳng lẽ thế giới này miêu đều thành tinh, sẽ nói tiếng người đã trở thành môn bắt buộc trình. Vẫn là nói, người này là đã biết chính mình thân phận. Mới đến, yêu cửu đối thế giới này nhận chi vẫn là thực nông cạn, chỉ biết cùng chính mình nguyên bản sinh tồn địa phương có cực đại bất đồng. Linh khí loang làm nàng rất muốn lại đi chết vừa chết, cho nên nàng rất khó tưởng tượng nơi này sẽ có nhiều hơn yêu tộc tồn tại. Hơn nữa nàng dùng linh thức điều tra kết quả cũng nói cho nàng, chung quanh mấy vạn người bên trong, một cái yêu tộc đều không có. Toàn bộ đều là người thường. Yêu cửu không nghĩ biểu hiện ra quá nhiều không giống người thường địa phương, cho nên nàng thực cẩn thận, cũng không có dùng linh thức cùng đối phương câu thông, cũng không có lại nói đối thoại nghe không hiểu miêu ngữ, càng thêm sẽ không miệng phun nhân ngôn, mà là cố mà làm một động tác, vươn hữu chảo, nhẹ nhàng ở chính mình trên bụng vỗ vỗ, một bên chụp một bên nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân xem. Mạc Minh Nguyên mặt vô biểu tình nhìn một hồi, sau đó mới không quá xác định hỏi, người bụng đau. Ta không phải thú y, sẽ không xem bệnh. Yêu cửu lại một lần hết trôi nói rồi, liền móng vuốt đều mất tự nhiên ngừng ở trên bụng, xinh đẹp lại quỷ dị kim sắc mắt mèo thực sinh động chiều chiều, trầm mặc sau một lát, liền nháy mắt thẹn quá thành giận nhảy dựng lên, lại một lần hướng về nam nhân nào tới. Mạc Minh Nguyên thân thủ cực hảo, phản ứng thực mau né tránh yêu cửu công kích, hơn nữa có thượng một lần giáo huấn, lúc này đây né tránh rất xa, một chút đều không có coi khinh yêu cửu ý tứ, nhưng này hiển nhiên còn chưa đủ, yêu cửu như là có thể phi giống nhau, ở giữa không trung liền đột nhiên xoay cái cong, lại một lần hướng về Mạc Minh Nguyên nhào tới, sau đó hai người liền như vậy một trốn một phát vài cái hiệp, thẳng đến yêu cửu đem còn sót lại không nhiều lắm linh lực toàn bộ tiêu hao rớt, mới từ bỏ đối Mạc Minh Nguyên công kích, lại một lần thối lui đến 5-6 bước ở ngoài, lạnh lùng nhìn Mạc Minh Nguyên. Cổ có hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nàng đây là Miêu Lạc Bình Dương bị ngu ngốc khi dễ, cũng không biết cái nào thảm hại hơn một ít. Yêu cửu có chút tức giận bất bình nghĩ, lại là một chút đều không có kiểm điểm chính mình vô cớ công kích đối phương hành vi là có bao nhiêu vô cớ gây rối. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình có thể là gặp một con thực kỳ lạ miêu, nhưng hắn thật sự tưởng không rõ, này chỉ miêu rốt cuộc muốn làm cái gì, vì cái gì sẽ một mà lại công kích hắn, hắn nhưng không cảm thấy chính mình có đắc tội này chỉ miêu địa phương. Lần này yêu cửu đều lười đến trả lời, hơn nữa nàng cũng không có sức lực lại lan lộn, độ kiếp thất bại, nàng vốn dĩ liền bị thương rất nặng, tình cờ gặp gỡ đi vào thế giới này, thật vất vả nhìn thấy cá nhân thế nhưng vẫn là cái ngốc tử, mấy phen lăn lộn xuống dưới, nàng là vừa mệt vừa đói. Lạnh lùng trừng mắt nhìn kia ngốc tử liếc mắt một cái, liền nhắm mắt lại ghé vào trên mặt đất, dù sao nàng đã nhớ kỹ này ngốc tử tin tức, chờ nàng khôi phục lại, lại đi tìm tên ngốc này báo thù cũng không. Một. Trên thực tế Mạc Minh Nguyên thật sự không có làm cái gì, nhiều nhất cũng chính là phản ứng trì độn, cộng thêm lý giải năng lực kém một ít, thật sự chưa nói tới cùng một con mèo có thù oán, nhưng ai làm miêu tính kiêu ngạo, tùy hứng lại mang thù, cho dù là một chút không hài lòng, đều không muốn chịu đựng, quái cũng chỉ có thể trách Mạc Minh Nguyên xui xẻo. Mạc Minh Nguyên tự nhiên là không biết yêu cửu tâm tư, nhưng đương hắn nhìn thấy kia tiểu miêu đột nhiên liền nhắm hai mắt lại thời điểm, cũng không biết sao, tâm đột nhiên nhảy một chút, một loại gọi là lo lắng cảm xúc xuất hiện ở trong lòng, làm hắn không tự chủ được hướng về kia tiểu miêu đi qua. Ngươi là không nhà để về sao? Gia miêu cũng sẽ không làm cho như vậy chật vật, càng sẽ không có như vậy cường hãn sức chiến đấu, Mạc Minh Nguyên cũng không tính quá buồn, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, này miêu chụp bụng động tác, hẳn là không phải bụng đau, mà là đói bụng đi. Liền lại hỏi tiếp nói, đói bụng đi, ta kia có chút ăn, thỉnh ngươi ăn. Mạc Minh Nguyên lúc này đã ngồi xổm yêu cửu trước mặt, hắn dáng người vĩ nạn cường tráng, cho dù ngồi xổm nơi đó cũng có rất lớn một đống, mà yêu cửu chỉ có nho nhỏ bàn tay đại, một người một miêu hình ảnh thật sự có chút nói không nên lời cổ quái. Yêu cửu mở to mắt, kim sắc mắt mèo trung hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng thực mau liền biến thành lạnh nhạt, lười biếng lại cao ngạo thần sắc, hơi ngửa đầu, thập phần ngạo kiều miêu một tiếng. Hừ, thính ngươi thức thời. 002 miêu mễ thực bạo lực. Mạc Minh Nguyên tuy rằng nghe không hiểu miêu ngữ, nhưng nhìn tiểu miêu bộ dáng, lại tựa hồ đã hiểu nó ý tứ, đi lên trước vài bước, khom lưng muốn bế lên tiểu miêu, nhưng mới vừa vươn đi tay, tiểu miêu liền một móng vuốt bắt lại đây, vài đạo vết máu xuất hiện ở Mạc Minh Nguyên trên tay, đây là Mạc Minh Nguyên lần thứ 2 bị miêu chảo bị thương. Hung miêu. Mạc Minh Nguyên thu hồi tay, lại không có đứng dậy, mà là ngồi xổm bạch miêu trước mặt, nhìn bạch miêu ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hộc ra hai chữ. Miêu. Ngu xuẩn. Bị gọi hung miêu, yêu cửu lại không thế nào sinh khí, cao ngạo phản bác một câu, liền bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp nhảy tới rồi Mạc Minh Nguyên trên đầu, sau đó dùng móng vuốt vô vô Mạc Minh Nguyên đầu, nhẹ nhàng miêu một tiếng, liền ghé vào nơi đó bất động. Mạc Minh Nguyên trầm mặc một hồi lâu lúc sau, mới ngự khí nặng nề mở miệng nói, ngươi xuống dưới, ta ôm ngươi trở về. Yêu cửu lần này liền miêu đều lời miêu, trực tiếp không kiên nhẫn dùng móng vuốt vô vô Mạc Minh Nguyên đầu, lại còn có cố ý tăng thêm lực đạo. Một chút đều không có xuống dưới ý tứ. Mạc Minh Nguyên ở đem miêu chảo hạ tới vẫn là cứ như vậy mang theo miêu trở về chi gian do dự 3 giây đồng hồ, cuối cùng chậm rãi đứng lên, nện bước vững vàng đỉnh miêu đi rồi, trực giác nói cho hắn này chỉ miêu chính là cái phiền toái, mà không nghĩ muốn càng phiền phải nói, vẫn là thành thành thật thật theo này chỉ miêu cho thỏa đáng. Một người một miêu đi rồi không đến 5 phút, xuyên qua hai điều ngõ nhỏ, liền đến Mạc Minh Nguyên lâm thời thuê trụ địa phương, đó là một mảnh cực kỳ phá lậu nhà trệt khu. Tàn phá thả hôi bại, bởi vì là nửa đêm, chung quanh liền nhân ảnh đều không có, lộ ra một loại âm trầm trầm cảm giác. Mạc Minh Nguyên đẩy ra ra môn, một cổ mùi mốc liền thấu ra tới, hắn đi vào đi, mở ra đèn, nhà ở rất nhỏ, bài trí càng là đơn sơ, dùng một bàn một ghế một giường đủ để hình dung. Yêu cửu có chút ghét bỏ, nôn nóng ở Mạc Minh Nguyên trên đầu vô mong bước, ẩn ẩn có chút hối hận, chính mình như thế nào liền tuyển như vậy một cái tháo hán tử trụ địa phương, quả thực có thể so với ổ chó. Yêu cửu càng nghĩ càng bất mãn, trục trảo lực độ cũng liền càng ngày càng nặng, nhọn nhọn móng vuốt đều rũa ra tới, thập phần bạo lực ở Mạc Minh Nguyên trên đầu trảo ra vài đạo vết máu. Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình không nên lại nhẫn lại, vươn tay liền phải đi bắt miêu, nhưng yêu cửu nơi nào sẽ bị hắn bắt được, trực tiếp liền ở Mạc Minh Nguyên trên đầu nhảy dựng lên, một bên nhảy còn một bên huy móng vuốt, Mạc Minh Nguyên đầu tóc đều bị chảo rất thật nhiều. "Uy, ngươi lại lộn xộn, ta liền đem ngươi ném." Mạc Minh Nguyên thật sự nhẫn mại không được đã mở miệng, thanh âm đều mang theo một tia hỏa khí, này miêu xuất hiện không thể hiểu được, nhìn rất đáng yêu, trên thực tế lại bạo lực có chút khủng bố, hơn nữa quá mức thông nhân tính, dường như hắn nói cái gì này miêu đều có thể nghe hiểu được, làm hắn có loại cùng người ở chung cảm giác, rất là quỷ dị. Thiết, yêu cửu khinh thường hư một tiếng, một chút dừng lại ý tứ đều không có, ngược lại nhảy càng hoan, bất quá nàng cũng không có tiếp tục ở Mạc Minh Nguyên trên đầu nhảy nhót, mà là bắt đầu mãn nhà ở chạy loạn. Chỉ có hai cái ly vỡ vụn, trên giường kia một khăn trải giường mỏng đệm chăn cũng bị xé lạ. Miêu. Tựa hồ rốt cuộc nhảy nhót vui vẻ, yêu cửu vừa lòng ngừng lại, khiêu khích dường như hướng về phía Mạc Minh Nguyên kêu một tiếng. Bản tôn ăn mềm không ăn cứng, dám uy hiếp bản tôn, có người đẹp. Mạc Minh Nguyên không hề nhúc nhích, mày đều không có nhăn một chút, như cũ đứng ở cửa vị trí, thẳng đến yêu cửu dừng lại, mới dùng dị thường trầm thấp thanh âm hỏi, nháo đủ rồi sao? Có muốn ăn hay không cơm? Không cần nói ta liền ngủ. Có như vậy trong nháy mắt, yêu cửu là có chút nghi hoặc, tổng cảm thấy này nhân loại phản ứng tựa hồ có chút không quá thích hợp, cùng chính mình trong dự đoán phản ứng hoàn toàn không giống nhau, làm nàng đều không có tiếp tục nhảy nhót đi xuống tâm tư, thật là không thú vị. Yêu cửu nghỉ ngơi tâm tư, liền trở nên lười biếng lên, ghé vào rách tung tóe trên giường, chỉ dùng một đôi kim sắc đồng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên, ánh mắt kia nhưng thật ra rất sống động, như là đang nói, mau đi lộng ăn đi, bổn đại gia đói bụng. Mạc Minh Nguyên yên lặng đi chuẩn bị, nhưng tìm tới tìm lui cũng bất quá tìm được rồi hai cái dư lại đại bạch màn thầu, bất quá cũng may có chút nước ấm, Mạc Minh Nguyên liền bẻ nát màn thầu, ngâm mình ở nước ấm, dùng một cái tiểu thiết bàn trang. Ăn đi. Mạc Minh Nguyên đem màn thầu phao thủy đưa đến tiểu miêu trước mặt sau, liền xoay người thu thập rời khỏi giường đệm, chỉ là mới vừa xoay người, liền nghe được một trận bùm bùm thanh âm. Miêu. Ngu xuẩn, cũng dám cấp bản tôn ăn loại đồ vật này, đương bản tôn là heo sao? Từ một trương miêu trên mặt nhìn ra ghét bỏ ý tứ. Mạc Minh Nguyên kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, cho nên hắn chỉ là bình tĩnh giải thích nói, chỉ có này đó, ngươi không ăn, liền không có. Yêu cửu khí đều tưởng nói tiếng người, đây là cái gì giải thích, không có chẳng lẽ sẽ không đi làm đi mua sao. Sắc trời quá muộn, bên ngoài không có ăn, trong nhà cũng không có. Ngàn vạn đừng nói Mạc Minh Nguyên ốc, xem hắn cùng một con mèo vô chướng ngại giao lưu, hẳn là rất thông minh mới đúng. Yêu cửu lúc này đã không nghĩ lại làm. Nàng cũng là thật không có sức lực, độ kiếp thất bại, lợi dụng lôi kiếp năng lượng mở ra thời không đường hầm, lấy chính mình một hồn một phách vì dẫn, đi vào cái này mạc danh thế giới, nàng cái gì đều không rõ ràng lắm, trong cơ thể linh lực còn thừa không có mấy, nếu không có cơm ăn, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Yêu cửu nhắm hai mắt lại, nỗ lực cảm thụ được chung quanh linh lực, càng cảm thụ càng độ trí, cũng không biết thế giới này là bị cái dạng gì đả kích, linh lực cằn cỗi thập phần đáng thương. Không kịp nàng nguyên lai thế giới một phần vạn, nếu chỉ dựa vào loại này linh khí khôi phục thương thế, phỏng chừng không có cái 1800 năm, là không có khả năng. Mạc Minh Nguyên yên lặng đem trong phòng quét tước một lần, cũng may vốn là không có gì đồ vật, thực mau liền thu thập hảo, chỉ là đương hắn muốn nghỉ ngơi thời điểm, liền có chút hết trô nói rồi. Một con dơ hề hề tiểu bạch miêu ghé vào giường trung ương nhất vị trí, làm vốn dĩ liền không lớn giường trực tiếp liền không có nhưng cung hắn nghỉ ngơi vị trí. Ngươi dùng tắm rửa sao? Mạc Minh Nguyên yên lặng nhìn một hồi, cuối cùng dầu dĩ hỏi, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có dưỡng quá sủng vật, cũng liền càng thêm không biết dưỡng một con mèo yêu cầu làm cái gì, đặc biệt vẫn là một con tính tình thật không tốt miêu. Yêu cửu nghe được, ánh mắt sáng lên, nháy mắt liền đứng lên, hướng về phía Mạc Minh Nguyên miêu một tiếng, vui sướng đáp ứng rồi. Mạc Minh Nguyên khỏe mắt chịu chịu, đi đến mép giường, từ dưới giường lôi ra một cái thiết buồn, trong buồn buồn ngoại tựa hồ còn có một ít gì sát, thoạt nhìn có đoạn thời gian chưa từng dùng qua. Ghét bỏ thần sắc lại lần nữa xuất hiện ở yêu cửu miêu trên mặt, ăn cơm ăn màn thầu phao thủy, tắm rửa dùng tới gì sắt thiết buồn, này nam nhân rốt cuộc là như thế nào sinh hoạt, nghèo túng đến như thế nông nỗi, thật là làm miêu đều ghét bỏ a. Mạc Minh Nguyên tiếp tục dọn thiết buồn, yêu cửu cũng đã nhắm mắt lại bắt đầu giả bộ ngủ, tắm rửa gì đó, liền tính là nàng có như vậy điểm thói ở sạch, liền tính là chính mình ố với điểm, nàng cũng nhịn, nàng lại dơ cũng so với kia thiết buồn sạch sẽ. Mạc Minh Nguyên chuẩn bị cho tốt buồn. Lại phát hiện không có thủy, trong nhà tựa hồ chỉ có nửa hồ nước ấm, hiển nhiên không quá đủ dùng, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không chắp vá, vừa nhấc đầu liền thấy được lại nằm sấp xuống mèo con, cùng không lâu trước đây kia hưng phấn bộ dáng hình thành thập phần tiên minh đối lập. Ngươi, còn muốn tẩy sao? Thủy có chút không quá đủ. Mạc Minh Nguyên không có nhìn thấy yêu cửu kia ghét bỏ phản ứng, nhưng trực giác nói cho hắn, này bạo lực lại bắt bẻ tiểu miêu, phỏng chừng là không thế nào nguyện ý tắm rửa. Quả nhiên, yêu cửu động đều bất động, Mạc Minh Nguyên cũng liền đã hiểu nàng ý tứ, đem buồn yên lặng lại thả lại tới rồi giường phía dưới, đứng ở mép giường có chút chất phác nói, giường tiểu, ngươi chiếm địa phương, không đủ ngủ. Mạc Minh Nguyên tựa hồ có chút ngôn ngữ chướng ngại, rất nhiều thời điểm nói chuyện đều không hoàn chỉnh, hơn nữa hắn kia quá mức khàn khàn trầm thấp thanh âm, thực dễ dàng liền sẽ cho người ta một loại cảm giác cổ quái, bất quá này nam nhân bản thân cũng đã thực cổ quái, bằng không cũng sẽ không cùng một con mèo vô chướng ngại giao lưu. Tướng mạo tục tằng, dáng người cường tráng, tính cách chất phác, thanh âm trầm thấp, lược xuẩn, lược nghèo túng, phản ứng chi độn, thân thủ lại cực hảo, đây là yêu cửu đối Mạc Minh Nguyên ấn tượng đầu tiên, không lắm vừa lòng. Lược cảm cổ quái, lại miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chịu đựng, hơn nữa nàng tựa hồ loáng thoáng tại đây nam nhân trên người cảm giác được một chút quen thuộc hơi thở, bất quá trở lên này đó hiển nhiên không đủ để làm yêu cửu làm ra cái gì thỏa hiệp quyết định, đặc biệt là làm dương loại sự tình này, quả thực chính là nằm mơ. 003 trứng gà dẫn phát huyết án. Yêu cửu giả chết không cho giường, vốn tưởng rằng này nam nhân sẽ trực tiếp động thủ, cho nên tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng vẫn duy trì độ cao cảnh giác, nhưng ai biết. Này nam nhân trầm mặc một lúc sau, liền cầm chăn phô tới rồi trên mặt đất, trực tiếp đánh lên mà phô, một chút cùng nàng đoạt giường ý tứ đều không có. Ý thức được điểm này, yêu cửu nhịn không được mở to mắt ngó nam nhân liếc mắt một cái, phát hiện nam nhân tựa hồ đã ngủ rồi, bĩu môi, thẳng điều dưỡng lên. Yêu cửu sở tu luyện công pháp tên là Huyền Một Ngày Kinh, tổng cộng cửu trọng, nguyên bản nàng đã tu luyện đến thứ 9 trọng đại viên mãn giai đoạn, nhưng trải qua này một phen lăn lộn, công pháp trực tiếp thối lui đến đệ nhất trọng sơ giai. Có thể nói là hết thảy đều phải từ đầu lại đến, đáng thương liền chậu châu đáo đều mở không ra. Nghĩ đến chậu châu đáo, yêu cửu liền có chút đau lòng, yên lặng gọi một tiếng, trước mặt liền xuất hiện một cái quả táo đại tiểu chậu, thoạt nhìn lại tinh xảo lại cổ xưa, chỉ là đáng tiếc chính là, này chậu cái đấy chính giữa vị trí, phá một cái ngón tay thô đại động, yêu cửu vươn móng nuốt chọc chọc cái kia động, không khỏi thở dài một tiếng. Yêu khí chậu châu đáo, chính là toàn bộ yêu tộc chí bảo, vật ấy có tam đại công năng, đệ nhất chủ phòng ngự. Đệ nhị vì tầm bảo, đệ tam nhất nghịch thiên, chính là một phương tiểu thế giới dựa vào, nội hàm một cái hoàn chỉnh không gian. Yêu cửu 9.000 năm qua siêu tập bảo bối, đều tại đây chậu châu đáo chung, chỉ là này chậu châu đáo hiện tại không chỉ có tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa thao túng chậu châu đáo yêu cầu linh lực, lấy nàng hiện tại linh lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi ra chậu châu đáo làm như chậu cơm tới dùng, hơn nữa vẫn là một cái lỗ hổng chậu cơm. Yêu cửu có chút nhục trí, nàng hiện tại là lại dơ lại đói lại vây lại mệt. Có thể nói là thể xác và tinh thần mỏi mệt tiền đồ xa vời, bất quá nàng trên thực tế vẫn là thấy đủ, rốt cuộc ở trải qua thiên kiếp qua đi, có thể sống sót Huyền Một Ngày Miêu, nàng là duy nhất một con, này còn muốn ít nhiều nàng 5.000 năm trước, cực có quyết đoán chóc chính mình một hồn một phách, đem chi đầu nhập luân hồi, trở thành chính mình một đường sinh cơ, có thể ở lôi kiếp là lúc, mở ra thời không đường hầm, can. Cứ chính mình một hồn một phách lôi kéo, đi vào cái này mạc danh thế giới, mà nàng hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình. Chính là tìm kiếm chính mình một hồn một phách cũng đem chi dung hợp, mà chỉ cần dung hợp chính mình hồn phách, nàng liền có thể chân chính trở thành thế giới này người, hơn nữa được đến thế giới này ký ức, cũng liền không cần giống hiện tại như vậy nghèo túng liền cái cơm đều ăn không đủ no. Sáng sớm hôm sau, địa phương hạ nam nhân tỉnh lại nháy mắt, yêu cửu liền mở mắt, nàng một đêm không ngủ vẫn luôn đều ở tu luyện, miễn cưỡng hấp thu một ít linh lực, cuối cùng là cảm giác dễ chịu chút, nhưng bụng lại cũng càng đói bụng, nhìn thấy nam nhân tỉnh lại, nàng liền càng thêm nhịn không được. Trực tiếp liền nhảy tới nam nhân trên bụng. Một bước, hai bước, ba bước, yêu cửu bước ưu nhã tiểu bước chân từ nam nhân trên bụng đi tới nam nhân ngực thượng, cùng nam nhân cặp kia đen nhánh đồng mắt thẳng tắp nhìn nhau một hồi, mới cao ngạo miêu một tiếng, như là ở chào hỏi, lại như là ở mệnh lệnh chút cái gì. Nam nhân chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ nói, "Sớm." "Miêu." "Sớm ngươi muội." Yêu cửu không cao hứng, một móng vuốt liền lại đánh, trực tiếp liền ở nam nhân ngực thượng bắt một phen, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Đêm qua nam nhân thế nhưng là trần trụi ngực ngủ, khó trách thịt lót hạ ấm áp rất có co giãn, xúc cảm nhưng thật ra thật không sai. Mạc Minh Nguyên túi đầu nhìn chính mình bị thương ngực, lại nghĩ tới cổ cùng trên tay mấy chỗ chảo thương, hắn cùng người đánh nhau đều rất ít chịu nhiều như vậy thương, đủ để thấy này chỉ tiểu miêu sức chiến đấu, hắn chỉ hy vọng chính mình về sau nhật tử không cần đều như vậy máu chảy đầm địa mới hảo. Ngươi xuống dưới, ta đi mua ăn. Tựa hồ đã xác định này chỉ miêu có thể nghe hiểu được tiếng người. Mạc Minh Nguyên trực tiếp mở miệng nói. Yêu cửu dùng kim sắc đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Minh Nguyên nhìn một hồi, xác định này nam nhân nói chính là nói thật, lúc này mới nhẹ nhàng nhảy dựng, từ nam nhân ngực thượng nhảy về tới trên giường, lười biếng liếm liếm chính mình miếu chảo, mặt trên còn mang theo một tia máu tươi, nam nhân hương vị. Mạc Minh Nguyên cũng không sai quá một màn này, ánh mắt ám ám, lại không có nói thêm cái gì, bộ kiện quần áo liền đi ra cửa mua sớm một chút. Cơm sáng thực mau liền mua trở về, một đại túi gạo kê cháo, 7-8 cái nấu trứng gà, còn có hai hộp mãi, Mạc Minh Nguyên cũng không biết Miêu thích ăn cái gì, liền dựa theo chính mình ngày thường ăn tới, bất quá ở đi ngang qua một nhà tiểu thực tạp cửa hàng thời điểm, vẫn là cẩn thận mua hai cái chậu cơm, kia chỉ Miêu như vậy bắt bẻ, nếu không chuẩn bị hảo, phỏng chừng còn phải huy móng vuốt. Mạc Minh Nguyên trở về thời điểm, Yêu Cửu đang ở dùng móng vuốt lay chậu châu báu, giống như là một con tiểu miêu ở chơi món đồ chơi giống nhau. Xem Mạc Minh Nguyên có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng này chỉ miêu rất cao lãnh, không nghĩ tới cũng có như vậy đáng yêu thời điểm đâu. Gạo kê cháo, trứng gà, sữa tươi, ngươi ăn cái gì? Giấu đi chính mình tâm tư, Mạc Minh Nguyên quơ quơ trong tay thức ăn, rất là nhân tính hóa hỏi. Yêu Cửu bĩu môi, ở kia một đống đồ vật chọn chọn, mới vươn móng vuốt chỉ sữa tươi, lười nhác miêu một tiếng. Mạc Minh Nguyên nháy mắt đã hiểu, lấy ra nước gấm xoát chậu cơm, mở ra một hộp sữa tươi đổ đi vào, chuẩn bị cho tốt mới phóng tới Yêu Cửu trước mặt, nói, ăn đi. Mạc Minh Nguyên nói xong cũng không quản Yêu Cửu ăn không ăn, chính mình tìm cái góc liền bắt đầu ăn cơm, một chén cháo liền bao ni lon tròng lên chậu cơm, cũng không có gì chú ý, khò khẹ liền ăn lên, mấy khẩu đi xuống, hơn phân nửa cháo liền không có, trứng gà càng là một ngụm một cái, ăn kêu kêu một cái hào phóng. Yêu Cửu nếm nếm thức ăn tươi mãi, hương vị miễn miễn cưỡng cưỡng, đang do dự muốn hay không uống sạch, liền nghe được nam nhân khò khẹ ăn cơm thanh, tuy rằng có chút thô lỗ, nhưng thấy thế nào đều cảm thấy ăn thật sự hương. Yêu Cửu nheo nheo mắt, lập tức liền bỏ quên sữa tươi, nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy tới nam nhân trên cổ tay, cũng may nam nhân thủ đoạn đủ ổn, cũng đủ chấn định, lúc này mới không có bị dọa đến. Mạc Minh Nguyên nghi hoặc nhìn trên cổ tay kêu bàn tay đại tiểu miêu, vừa định muốn hỏi tiểu miêu làm sao vậy, liền nhìn đến tiểu miêu đột nhiên cúi đầu, đem chính mình mới vừa lột hảo ra trứng gà toàn bộ nuốt đi xuống. Đừng! Kia trứng gà ước chừng có tiểu miêu cả khuôn mặt như vậy đại, như thế nào có thể như vậy nuốt, nhưng ngàn vạn không cần nghẹn tới rồi a. Mạc Minh Nguyên ngăn cản hiển nhiên là không còn kịp rồi, Yêu Cửu cũng là nuốt vào lúc sau, mới phát hiện thân thể của mình tựa hồ có chút quá mức nhỏ xinh, cũng không thích hợp làm ra như thế dung cảm động tác, chỉ là lúc này phát hiện cũng đã trưởng, bởi vì toàn bộ trứng gà đều tạp ở tiểu miêu hết hầu chỗ, phun cũng phun không ra, nuốt cũng nuốt không đi xuống. Ô ô nghẹn, sặc tử bản tôn. Nhìn đến tiểu miêu khó chịu ô ô kêu, Mạc Minh Nguyên cũng khó được luống cuống tay chân, cầm cháo muốn cấp tiểu miêu thuận một thuận, nhưng căn bản là không có uống xong đi khe hở, kia viên trứng gà đối với tiểu miêu tới nói thật ra là quá lớn, việc cấp bách cũng chỉ có thể trước làm ra tới. Mạc Minh Nguyên đầu tiên là cầm chiếc đũa ở tiểu miêu khỏe miệng chỗ thử thử, cảm giác không quá tiện tay, do dự một chút, liền tay không ra trợn, tính toán trực tiếp dùng ngón tay đi moi trứng gà, chỉ là ngón tay mới vừa rôi đến tiểu miêu bên miệng, đã bị tiểu miêu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ô, ngu xuẩn nhân loại, ngươi muốn làm gì? Trứng gà. Mạc Minh Nguyên lời ít mà ý nhiều nói, ý tứ cũng thực rõ ràng. Yêu Cửu cứng đờ thân thể, nỗ lực ho khăn hạ, muốn đem trứng gà phun ra đi. Nhưng này trứng gà cũng không biết cái gì làm, cố tình phun không ra đi, khi Yêu Cửu miêu mặt đều biến đỏ. Làm một con cao ngạo thả lại cách điệu miêu yêu, Yêu Cửu cảm thấy hiện tại chính mình thật là lại xui xẻo lại mất mặt, bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng không phải cái loại này nguyện ý cùng chính mình khó xử miêu, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoan thỏa hiệp. Mạc Minh Nguyên nhìn thấy tiểu miêu không hề dãy giụa, cũng liền bắt đầu động thủ, hắn tuy rằng người thoạt nhìn thô lỗ chút, nhưng động tác lại là thực ôn nhu. Dùng ngón tay một chút đem trứng gà lộng ra tới, tận lực không đụng tới tiểu miêu hàm răng hoặc là mặt khác địa phương, hắn tổng cảm thấy chính mình nếu đụng phải nói, nhất định sẽ làm này chỉ tiểu miêu càng tức giận, đến lúc đó nói không chừng còn muốn lại ai thượng mấy móng vuốt. Chỉ là Mạc Minh Nguyên động tác chẳng sợ lại cẩn thận, cũng khó tránh khỏi có đụng tới thời điểm, ai làm tiểu miêu liền như vậy tiểu nhân một con, nỗ lực mở miệng ra cũng bất quá cái trứng gà đại, cho nên đương Mạc Minh Nguyên ngón tay đụng tới kia nho nhỏ bén nhọn hàm răng khi, thật sự là không có cách nào, mà xuống một khắc, đương hắn bị hung hăng cắn một ngụm khi, cũng chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ. Mạc Minh Nguyên yên lặng thu hồi ngón tay, mặt trên trừ bỏ dấu răng ngoại còn mang theo một tia vết máu, hiển nhiên là bị rào phá, mà tiểu miêu lúc này đã có thể chính mình ướt, trong miệng dư lại non nửa cái trứng gà, liền về điểm này máu tươi hương vị, một bên ăn còn một bên tắp tạp miệng, cũng không biết là ở nhấm nháp hương vị, vẫn là có chút ghét bỏ ý tứ. Bất quá Yêu Cửu ở ăn cái gì thời điểm, lại là vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Mạc Minh Nguyên xem, ánh mắt kia có chút u ám, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Mạc Minh Nguyên cùng Yêu Cửu nhìn nhau một lát sau, liền yên lặng rời đi tầm mắt, đem dư lại cháo cùng trứng gà đều ăn luôn. Không không bốn thích đều là ta. Mạc Minh Nguyên thực mau liền ăn xong rồi cơm sáng, Yêu Cửu lại có chút hứng thú dã rời ghé vào một bên, cũng không uống mãi, tuy rằng ánh mắt như cũng là cái loại này lười biếng chung mang theo sắc bén cảm giác, nhưng không biết sao, Mạc Minh Nguyên xem qua đi, chính là cảm giác này chỉ tiểu miêu có loại đáng thương hề hề hương vị. Ngươi, không vui. Mạc Minh Nguyên không quá thói quen cùng người nói chuyện thiếm, cũng không quá sẽ an ủi người, liền càng không cần phải nói là một con mèo, nhưng lúc này, hắn tổng cảm thấy chính mình nên nói điểm cái gì, hắn không quá thích nhìn đến này tiểu miêu hữu khí vô lực bộ dáng, cùng này so sánh, hắn càng thích tiểu miêu sức sống bắn ra bốn phía thời điểm, chẳng sợ lúc ấy bị thương luôn là chính mình. Miêu ô, ăn không ngon ngủ không tốt, liền tắm rửa đều tẩy không thành, thân thể bị thương nghiêm trọng, trong cơ thể linh lực cằn cỗi, chậu châu đáo phá cái đại động, xui xẻo ăn cái trứng gà đều có thể thiếu chút nữa sắc tử, nàng lại không phải ngốc tử, có thể vui vẻ lên sao. Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Tuy rằng không biết tiểu miêu nói chính là có ý tứ gì, nhưng tổng cảm thấy là một đống oán giận, cái này làm cho Mạc Minh Nguyên muốn cười, lại tưởng sờ sờ tiểu miêu đầu, chỉ là ngón tay giật giật, tay lại không có vươn đi, hắn dám lấy chính mình sở hữu tài sản đánh đố, hắn này chỉ tay nếu là vươn đi nói, nhất định sẽ lại lần nữa bị thương. Yêu cửu lười nhác nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, một chút cao hứng phản ứng đều không có, Mạc Minh Nguyên liền cũng biết, chính mình này đề nghị tựa hồ không quá phù hợp này tiểu miêu tâm tư, chính là trừ cái này ra, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì, cho nên cũng chỉ có thể trầm mặc ngồi ở chỗ kia, nặng nề như là cái đầu gỗ. Yêu cửu càng thêm cảm thấy nhàm chán lên, ánh mắt liền nhịn không được ở Mạc Minh Nguyên trên người đảo quanh, sau đó liền định ở hắn trước ngực một chút, nơi đó rủ xuống một cây tơ hồng thượng truy một khối ngọc truy, tinh ánh dịch thấu nhìn rất là không tồi, yêu cửu trong lòng vừa động, dùng linh thức cảm thụ một chút. Này ngọc truy quả nhiên không phải phàm vật, bên trong thế nhưng đựng một tia linh khí, tuy rằng thiếu đáng thương, nhưng vẫn là làm yêu cửu cao hứng lên. Có tổng so không có cường, hơn nữa có một cái sẽ có cái thứ hai, thực lực của nàng, nàng trậu châu đáo, cuối cùng là có hy vọng mau chóng khôi phục. Ngay sau đó, yêu cửu liền động, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía Mạc Minh Nguyên ngực, sau đó một móng vuốt đem ngọc truy bắt xuống dưới, lại một cái xoay người, nhảy về tới tại chỗ, mà ngọc truy tắc bị nàng ấn ở móng vuốt phía dưới. Miêu. Đồ vật không tồi, ta muốn. Mạc Minh Nguyên khỏe mắt chịu chịu, nguyên lai hắn nhặt về tới miêu, không chỉ có bạo lực, còn có cướp bóc thói quen, hoặc là nên nói là tham tiền chút. Người cao hứng liền hảo. Mạc Minh Nguyên không có đem đồ vật lấy về tới ý tứ, không phải có nghĩ nguyên nhân, mà là cảm thấy không quá khả năng, lấy này miêu kia bá đạo tính tình, không nên tưởng vẫn là không cần suy nghĩ. Ú, người này khá biết điều a yêu cửu mị mị mắt mèo, khó được cảm giác được một kia vừa lòng. Rồi sau đó liền túi đầu thưởng thức nổi lên ngọc truy, này ngọc truy tuy rằng có chút linh khí, nhưng muốn hút ra tới, lại có chút lao lực, cũng không biết một móng vuốt đem ngọc truy chụp tới nói, có thể hay không càng phương tiện chút. Nếu ngọc truy có rất nhiều nói, yêu cửu phỏng trừng không chút do dự liền chụp nát, nhưng hiện tại liền như vậy một cái, yêu cửu còn tưởng nghiên cứu một chút, cho nên liền có chút luyến tiếc, nghiên cứu một hồi lâu lúc sau, mới thử thăm dò đem linh thức đưa vào tới rồi ngọc truy, sau đó dẫn đường ngọc truy linh khí. Một chút lại hút ra tới, thật sự là rất không dễ dàng, nhưng ngay cả như vậy, yêu cửu cũng coi như là vừa lòng, liền điểm này linh khí, cũng đủ để được với nàng tại đây. Thế giới 3 ngày 3 đêm tu luyện, ngay cả thân thể đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, bụng cũng không có như vậy đói bụng. Mà ở yêu cửu hấp thu linh khí thời điểm, Mạc Minh Nguyên cũng không có nhàn rỗi, đem trong nhà thu thập một phen, vừa lúc tới thủy, lại đem thiết buồn đem ra, ở trong sân hảo một đốn rửa sạch. Yêu cửu lúc này cũng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nguyên bản cho rằng người nam nhân này rất nghèo túng, nhưng hiện tại xem ra, này nam nhân đầy người đều là cổ quái, thân thủ như vậy hảo, lại nghèo cũng không nên nghèo đến loại tình trạng này, huống chi kia mang theo linh khí ngọc mặt trang sức, tổng không có khả năng mãn đường cái đều đúng không. Yêu cửu nhảy xuống giường, bước lặng yên không một tiếng động miêu bộ tới rồi tiểu viện tử, nam nhân đang ngồi ở một cái tiểu băng ghế thượng soát buồn, yêu cửu rất ghét bỏ kia buồn, một cái nhẹ nhảy. Liền nhảy tới nam nhân trên đầu. Miêu ô yêu cửu dùng móng vuốt chụp phủi nam nhân đầu, ghét bỏ kêu một tiếng, này buồn đều bị hư hao như vậy, còn soát cái gì soát, đổi cái tân là được. Soát hảo có thể cho người tắm rửa. Cũng không biết này tiểu miêu tưởng ở chỗ này ngốc bao lâu, nhưng nên chuẩn bị vẫn là tận lực chuẩn bị đi, bằng không này bạo lực mèo con phỏng trừng liền lại muốn lượng móng vuốt. Miêu. Bản tôn mới không cần dùng loại này rách nát đồ vật tắm rửa. Yêu cửu thấy nam nhân không nghe lời còn ở soát. Lập tức liền không cao hứng, từ nam nhân trên đầu nhảy xuống tới, trực tiếp liền nhảy tới thiết buồn bên cạnh, kia động tác giống như là ở biểu diễn tạp kỹ giống nhau, chỉ là ngay sau đó, này miêu mễ động tác đã có thể không thế nào mỹ lệ, móng vuốt thập phần cường hãn chụp được đi, thiết buồn đã bị yêu cửu chụp bay, đương nhiên này trong đó cũng có linh lực trợ giúp, bằng không nàng nhưng phiên bất động như vậy trọng buồn. Mạc Minh Nguyên trong tay còn cầm bàn chải đâu, thiết buồn vừa lật, lộng hắn vẻ mặt một thân thủy, thoạt nhìn có chút ngốc. Ngươi, đây là không thích cái này buồn. Mạc Minh Nguyên hỏi dò, đồng thời không khỏi nghĩ đến Tiểu Miêu ngày hôm qua lộng phiên chậu cơm khi bộ dáng, này không thích ý tứ biểu đạt thật đúng là đủ minh sắc đâu. Miêu, muốn tân, sạch sẽ, loại này phá nên vứt bỏ. Yêu Cửu đứng ở Mạc Minh Nguyên trước mặt, liếm liếm bị lộng ướt móng vuốt. Mạc Minh Nguyên trầm mặc một lát, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi đến. Miêu, Yêu Cửu lập tức trợn tròn đôi mắt, tiếng kêu chung mang theo một tia sắc bén. Nam nhân xoay người liền đi, động tác làm nàng thập phần bất mãn, thậm chí ẩn ẩn còn có một tia bất an, không khỏi nghĩ này nam nhân không phải là sinh khí lúc sau tính toán đi luôn đi, nếu thật là như thế nói, nàng đã có thể muốn sinh khí. Đối với một con tính tình quá mức cao ngạo cùng bá đạo miêu tới nói, chỉ có nàng vứt bỏ người khác phân, cũng tuyệt đối không có người khác đem nàng vứt bỏ phân. Mạc Minh Nguyên lúc này động tác hiển nhiên là làm Yêu Cửu có chút hiểu lầm. Mạc Minh Nguyên nghe được tiếng kêu lập tức liền quay đầu lại. Hắn tuy rằng lộng không hiểu chính mình vì cái gì có thể như thế rõ ràng cảm nhận được kia tiếng kêu chung có chứa bất mãn cùng bất an cảm xúc, nhưng vẫn là lập tức giải thích nói, đi mua buồn, cho ngươi tắm rửa. Tuy rằng lộng không rõ, nhưng hắn cũng không sẽ hoài nghi chính mình cảm giác, đặc biệt là tại đây tiếng kêu chung, hắn còn cảm nhận được cảnh cáo ý vị, cùng với cất giấu sâu đậm một kia hơi thở nguy hiểm. Nghe được giải thích, Yêu Cửu lập tức từ tạc mao trạng thái khôi phục thành lười biếng bộ dáng, tìm cái sạch sẽ điểm địa phương bò đi xuống. Vậy vây móng nuốt làm cái túi chào động tác, khiếp mắt bắt đầu phơi nổi lên thái dương, ở dưới ánh mặt trời hấp thu linh lực, hiệu quả tựa hồ càng tốt một ít, tuy rằng so ra kém hấp thu ngọc truy tới nhanh chóng, nhưng có chút ít còn hơn không. Mạc Minh Nguyên nhìn đến cái dạng này mèo con, luôn luôn bình đạm không gợn sóng trong ánh mắt nhiều một tia ấm áp, xác định đối phương không có lại phản ứng chính mình ý tứ, mới xoay người rời đi tiểu viện tử. Trong nhà trừ bỏ khuyết thiếu bồn tắm ngoại, tựa hồ còn khuyết thiếu rất nhiều mặt khác đồ vật, mèo con không quá thích uống mãi. Không biết có phải hay không thích ăn miêu lương, còn có một ít miêu mẹ thích món đồ chơi cùng dụng cụ, hoặc là cũng có thể cấp mèo con mua một cái đáng yêu điểm miêu ba. Mạc Minh Nguyên một đường đi một đường tưởng, từ siêu thị dạo tới rồi cửa hàng thú cưng, bất chi bất giác liền mua rất nhiều đồ vật, hơn nữa này đó đồ vật 99% đều là cùng miêu có quan hệ, hơn nữa mọi thứ đều giá trị xa xỉ, là đồng loại sản phẩm trung quý nhất kia một loại, tổng cộng thêm lên vượt qua 5 vị số, nếu nghiêm túc tính một chút nói. Phòng trừng đều có thể mua hắn hiện tại trụ cái kia phá sân, bất quá Mạc Minh Nguyên hoa chính là một chút đều không đau lòng, bởi vì liền chính hắn đều không có ý thức được điểm này, chỉ là ở chọn lựa thời điểm, không tự chủ được liền tưởng mua tốt nhất. 005 Cửu Thiên Tuế cùng Tiểu Mạc Tử. Mạc Minh Nguyên mua được cuối cùng là mướn một chiếc xe, mới mang theo bao lớn bao nhỏ một đống đồ vật về tới ra, đẩy cửa ra, liền nhìn đến một con ngủ say chung mèo con, liền bước chân đều phóng nhẹ, chính mình dọn hai chanh. Mới đưa đồ vật đều lộng vào trong viện. Lúc này Yêu Cửu cũng lười nhác mở mắt, nàng đảo không phải bị đánh thức, mà là vẫn luôn đều ở tu luyện chung. Nam nhân trở về nàng liền đã biết, nhìn thấy kia bao lớn bao nhỏ đồ vật, có chút tò mò, lúc này mới thò qua tới tả nhìn xem hữu nhìn một cái. Miêu Hoa, ngươi thích sân vẫn là trong phòng. Mạc Minh Nguyên chỉ vào một cái có hắn nửa người cao đánh Miêu Hoa hỏi. Yêu Cửu đối này lại là khinh thường nhìn lại, xem đều không có xem một cái. Mà là dùng móng vuốt gẩy đẩy nổi lên mặt khác đồ vật, sau đó một đống đủ loại món đồ chơi liền lăn đến Yêu Cửu bên chân. Có như vậy trong nháy mắt, Yêu Cửu miêu mặt đều biến đen, nắm lên trong đó một cái bóng cao su, liền hướng về Mạc Minh Nguyên tạp qua đi, lại còn có ở trong đó tăng thêm một tia linh lực, làm bóng cao su đều trở nên nguy hiểm lên. Mạc Minh Nguyên vốn là có thể tránh thoát đi, nhưng vừa thấy là bóng cao su, còn tưởng rằng miêu mẹ muốn cùng chính mình chơi đâu, cũng liền không có trốn, nghĩ bị tạp một chút liền tạp một chút đi. Dù sao cũng không có nhiều đau, nhưng chính là ý nghĩ như vậy, là Mạc Minh Nguyên bị tạp váng đầu hoa mắt, nếu không phải thân thể của mình tố chất khác hẳn với thường nhân, phỏng chừng đương trường liền phải bị tạp ngất đi rồi. Không thích. Lúc này, chính là Mạc Minh Nguyên lại trì độn, cũng sẽ không cảm thấy mèo con là ở cùng chính mình chơi đùa, bằng không loại này chơi đùa cũng quá hung mãnh. Yêu Cửu không nói chuyện, mà là bắt đầu nghiêm túc gẩy đẩy khởi kia đôi đồ vật, thích cảm thấy dùng được với gẩy đẩy đến bên trái. Không thích thập phần ghét bỏ gẩy đẩy đến bên phải, thực mau liền đem đồ vật phân hảo, sau đó hướng về phía Mạc Minh Nguyên chỉ bên phải kia một đống, lại chỉ cửa, ý tứ tựa hồ cũng thực trắng ra. Miêu, này đó đều là không thích, toàn bộ ném xuống đi. Mạc Minh Nguyên nhìn ranh giới rõ ràng hai đôi đồ vật, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo, cho nên hắn cái gì cũng chưa nói, buồn đầu liền đem mặt phải kia một đống ném tới cửa, trong đó bao gồm xá hoa miêu hoa cùng với rất nhiều món đồ chơi. Tổng giá trị phỏng chừng cũng đến có cái 4-5 vị số. Nhìn đến Mạc Minh Nguyên như thế nghe lời, yêu cửu tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng, nhảy nhót vài cái liền nhảy nhót tới rồi Mạc Minh Nguyên trên đầu, sau đó nhẹ nhàng vô vô Mạc Minh Nguyên đầu, xem như khen thưởng qua. Mạc Minh Nguyên có chút dở khóc dở cười, bị một con mèo khích lệ cảm giác, thật đúng là có chút phức tạp a. Bất quá trong lòng tựa hồ có chút mỹ tư tư, rất muốn đem mèo con chảo hạ tới xoa xoa, bất quá lại có chút không quá dám, tổng cảm thấy làm như vậy nói nhất định sẽ bị tấu. Cơm trưa thời điểm, Mạc Minh Nguyên cấp yêu cửu uy miêu lương, nghe nói vẫn là ngoại quốc nhập khẩu, một tiểu túi liền giá trị 4 vị số, chỉ là đem miêu lương phóng tới yêu cửu trước mặt thời điểm, yêu cửu lúc ban đầu còn tò mò liếm liếm, nhưng thực mau liền lộ ra ghét bỏ biểu tình, không chút khách khí liền đem chậu cơm đánh nghiêng. Mạc Minh Nguyên tựa hồ đã thói quen yêu cửu loại này động tác, liền hỏi đều không có hỏi, trực tiếp đem miêu lương thu thập hảo ném ra cửa, chỉ là thực mau liền có chút phát sầu, không thích uống mãi, cũng không thích ăn miêu lương, như vậy tiểu nhân miêu mẹ còn có thể ăn cái gì đâu. Mạc Minh Nguyên sẽ nấu cơm, nhưng chủ nghệ thật sự không thể nói hảo, chỉ có thể đạt tới miễn cưỡng nhập khẩu trình độ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ tới cháo loại đồ vật này, căn nhà nhỏ miễn cưỡng có thể tìm được một ngụm tiểu nồi, thiêu bếp lò, ngao một nồi gạo kê cháo. Có chút không quá xác định phóng tới yêu cửu trước mặt. Ngươi nếm thử, không thích lại đổi khác. Lúc này Mạc Minh Nguyên cũng đã ý thức được, nuôi nấng một con mèo có thể so dưỡng một cái hài tử đều phải khó khăn, cũng không biết này tiểu miêu sẽ cùng chính mình ở bên nhau bao lâu, nếu liền cơm đều ăn không đủ no nói, có thể hay không đột nhiên liền chạy mất. Gạo kê cháo rất thơm, ít nhất so sữa tươi cùng miêu lương hảo, yêu cửu đầu tiên là nếm một ngụm, liền không khách khi đem một chậu cháo đều uống sạch, nhìn đến yêu cửu ăn hương, Mạc Minh Nguyên cũng thực vui vẻ. Trong ánh mắt đều nhiều một tia ý cười. Ăn no yêu cửu, liền có chút muốn ngủ, chỉ là mới vừa nhắm mắt lại, lại đột nhiên nghe được một trận vang tiếng chuông, tựa hồ là loại âm nhạc, nhưng nghe rất xa lạ, yêu cửu híp mắt xem qua đi, phát hiện nam nhân trong tay chính cầm một cái hắc khối khối đồ vật. Có chuyện gì? Nam nhân đối với hắc khối khối bắt đầu nói chuyện, yêu cửu nháy mắt xác nhận, thứ này hẳn là dùng để thông tin, tác dụng hẳn là cùng thông tin linh phủ không sai biệt lắm. Lão đại, chúng ta nơi này đều an bài thỏa đáng. Ngài lao bên kia như thế nào, khi nào có thể trở về? Yêu cửu lỗ thai rất thính, cách cái hắc khối khối, cũng có thể nghe thấy đối phương thanh âm. 5 đến 7 ngày, hắn ở chỗ này cũng ẩn nút hơn nửa tháng, lúc này đây nhiệm vụ, cũng là tới rồi nên thu vong lúc. Kia dùng chúng ta đi tiếp ngươi sao? Lão đại, không cần. Thành, chúng ta đây liền ở tổng bộ cung nên lão đại trở về, lần này vội gần 1 tháng, cuối cùng là kiếm lời một phiếu đại, nhất định phải khai cái khánh công hội chúc mừng một chút ta. Ngươi xem an bài đi. Mạc Minh Nguyên nói xong liền cắt đứt điện thoại, quay người lại đối thượng yêu cửu tầm mắt, kim sắc mắt mèo, có tò mò cùng nghi hoặc, nhân tính hóa một chút đều không giống như là một con mèo nên có ánh mắt. Miêu. Yêu cửu mang theo nghi hoặc kêu một tiếng, đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn Mạc Minh Nguyên trong tay hắc khối khối, thật giống như đang hỏi đây là cái thứ gì giống nhau. Mạc Minh Nguyên theo yêu cửu ánh mắt nhìn lại, tự nhiên liền thấy được chính mình di động, chẳng qua lại hiểu lầm yêu cửu ý tứ. Hắn đi đến yêu cửu trước mặt, đưa điện thoại di động đưa cho yêu cửu, nói, ngươi thích, cho ngươi chơi đi. Nguyên lai miêu mễ không phải không thích món đồ chơi, mà là thích món đồ chơi có chút không giống người thường thôi, Mạc Minh Nguyên âm thầm nghĩ. Yêu cửu nhìn trước mặt hắc khối khối, móng vuốt cứng đờ, đột nhiên liền có loại đánh vỡ loại này giao lưu chướng ngại xúc động. Đây là thứ gì? Yêu cửu nheo nheo mắt, cuối cùng vẫn là mở miệng nói tiếng người, dù sao nàng trang không tới làm một con bình thường miêu. Mà này nam nhân hiển nhiên cũng không phải cái gì bình thường người, cho nên bại lộ ra một ít đặc biệt địa phương, cũng không tính thượng cái gì, hơn nữa liền tính là này nam nhân thật sự làm cái gì không nên làm sự tình, nàng cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Đương Mạc Minh Nguyên nghe được kia lười biếng chung lại mang theo một tia lạnh nhạt thanh âm khi, hắn là có hoài nghi chính mình ảo giác, nhưng loại này ý tưởng thực mau liền biến mất, thay thế chính là một loại rất là phức tạp thần sắc, có khiếp sợ, tựa hồ cũng có như vậy một chút quả nhiên như thế cảm giác. Là ngươi đang nói chuyện. Mạc Minh Nguyên không quá xác định hướng về phía yêu cửu hỏi, tuy rằng hắn đã từng hỏi qua này chỉ miêu có thể hay không nói tiếng người, nhưng kia cũng bất quá là một câu vui đùa mà thôi, mà hiện tại vui đùa thành thật, hắn liền có chút không biết làm sao. Đương nhiên là bản tôn, bằng không ngươi nghĩ sao? Yêu cửu nhìn này nam nhân ngây ngốc phản ứng, lại là ngạo kiểu, lại là có chút ghét bỏ. Mạc Minh Nguyên trầm mặc, nhìn yêu cửu ánh mắt có chút rối rắm, một con có thể nói miêu. Là miêu yêu. Vẫn là sinh vật chiến sĩ, cũng hoặc là một ít mặt khác thứ gì. Ngươi như thế nào không nói lời nào, dọa choáng váng. Yêu cửu nhưng không có nhiều ít nhẫn mại, nghe không thấy Mạc Minh Nguyên trả lời, lập tức bất mãn hỏi. Không, ngươi hảo, ta kêu Mạc Minh Nguyên, ngươi đâu? Mạc Minh Nguyên lắc lắc đầu, cũng không biết đầu óc như thế nào chuyển, trực tiếp nhảy tới tự giới thiệu thượng. Bản tôn danh Yêu Cửu, ngươi có thể xưng hô bản tôn vì Cửu Thiên Tuế. Yêu Cửu tên này là nàng chính mình khởi, mà Cửu Thiên Tuế loại này xưng hô lại là di truyền xuống dưới. Huyền một ngày miêu nhất tộc, thế thế đại đại chỉ biết có một con tồn tại hậu thế, chết một con liền sẽ sinh một con, mà mỗi một con đều chỉ biết tồn tại 9.000 năm, dần ra liền có Cửu Thiên Tuế như vậy danh hiệu. Cửu Thiên Tuế. Mạc Minh Nguyên biểu tình có chút cổ quái lặp lại một lần, như vậy xưng hô sẽ chỉ làm hắn nghĩ đến cổ đại cung đình trung đặc có nào đó chức nghiệp, hiện tại dùng để xưng hô một con mèo, thật sự thích hợp sao? Càng quan trọng là, nay chỉ ngạo kiều miêu thật sự biết cái này xưng hô sở đại biểu ý tứ sao? Đúng là bản tôn, kia bản tôn liền xưng hô ngươi vì tiểu Mạc Tử đi. Yêu Cửu gật đầu ứng, nhân tiện còn cấp Mạc Minh Nguyên lấy cái nít nạm. Mạc Minh Nguyên mi giác đều mất tự nhiên run rẩy một chút, Cửu Thiên Tuế cùng tiểu Mạc Tử. Thật đúng là rất nguyên bộ xưng hô a. Không không sáu cấp miêu nữ hoàng tắm rửa. Mạc Minh Nguyên đối với tiểu Mạc Tử như vậy xưng hô có như vậy một chút tiểu rối rắm, nhưng điểm này rối rắm ở nhìn đến Yêu Cửu híp mắt nhìn chính mình thời điểm, thực mau liền biến mất không thấy, không nghĩ bị đánh, vẫn là thành thật một chút hảo, hơn nữa là một đại nam nhân, hắn cũng không hảo cùng một con mèo quá mức so đo. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì sao? Mạc Minh Nguyên nghĩ, tránh khỏi xưng hô vấn đề, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Yêu Cửu lại là cho Mạc Minh Nguyên một cái thập phần ghét bỏ ánh mắt, lạnh thanh âm hỏi, ngươi có thể làm cái gì? Lúc này Mạc Minh Nguyên nhưng thật ra có chút không biết nên như thế nào trả lời, hắn có thể làm sự tình tự nhiên có rất nhiều, làm thế giới cấp lính đánh thuê tổ chức lão đại, thủ hạ dẫn theo hơn 1.000 danh huynh đệ, nhỏ đến đánh nhau hầu đả chiếm trước địa bàn, lớn đến ở bên cạnh quốc gia tới một hồi võ trang đấu tranh, này hoàn toàn đều không phải vấn đề, giống như là lúc này đây nhiệm vụ, chính là trợ giúp cảnh sát quốc tế phá hoạch cùng nhau quốc tế buôn lậu án. Nếu nói hắn vô dụng, kia, thật đúng là quá xem thường hắn, nhưng nếu nói hắn hữu dụng nói. Đối với một con có thể nói miêu, hắn hữu dụng lại nên hữu dụng ở địa phương nào đâu. Mạc Minh Nguyên nghĩ, lại cũng chỉ nghĩ tới ăn cơm ngủ tắm rửa này đó việc vặt thượng. Đây là thứ gì? Yêu Cửu không có khó xử Mạc Minh Nguyên ý tứ, nàng hiện tại có càng tò mò sự. Di động. Mạc Minh Nguyên phản xạ tính trả lời, rồi sau đó nhìn đến Yêu Cửu không rõ nguyên do tầm mắt, lập tức lại giải thích nói. Thông tin dùng đồ vật, có thể dùng để gọi điện thoại. Yêu Cửu bĩu môi, liền này phá đáp án nàng chính mình liền đoán được, nàng là muốn biết thứ này cụ thể cách dùng, bất quá xem này nam nhân như thế trì độn bộ dáng, nhất định không phải là cái hảo lão sư, cho nên nàng vẫn là chính mình nghiên cứu hảo. Yêu Cửu không hề để ý tới Mạc Minh Nguyên, chính mình bắt đầu đùa nghịch nổi lên di động, tuy rằng nàng dùng chính là móng vuốt, nhưng cũng phá lệ linh hoạt, thậm chí có thể phân ra một cái đầu ngón tay, nhẹ nhàng ở trên màn hình ấn. Chỉ là vô luận nàng như thế nào ấn, cái này gọi là di động đồ vật đều không có phản ứng, làm Yêu Cửu có chút buồn bực muốn một móng vuốt chụp tay nó. Khu, muốn ấn nơi này. Mạc Minh Nguyên ở một bên nhìn một hồi, vốn là không nghĩ xen mồm, nhưng vì di động an toàn suy nghĩ, vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Mạc Minh Nguyên di động là một khoản tương đối bình thường trí năng cơ, thẳng bản loại hình, một khối to màn hình, khởi động máy bên phải sườn, Yêu Cửu căn bản là không có chú ý tới. Mạc Minh Nguyên như vậy vừa nói, nàng mới phản ứng lại đây. Đảo cũng không có thẹn quá thành giận ý tứ, mà là nghiêm túc nghiên cứu lên, mà Mạc Minh Nguyên cũng không có nhàn rỗi, thường thường liền sẽ ở mấu chốt địa phương giải thích hai câu, làm Yêu Cửu thực mau liền nắm giữ di động sử dụng phương pháp. Thực thần kỳ đồ vật, các ngươi nơi này nhiều sao? Yêu Cửu có chút tò mò hỏi. Nhiều, cơ hồ nhân thủ một cái. Di động cùng với cùng loại thông tin công cụ cơ hồ trở thành mọi người trong sinh hoạt chuẩn bị phẩm, cho nên Mạc Minh Nguyên đối với Yêu Cửu thần kỳ đánh giá, vẫn là có chút nghi hoặc. Này chỉ miêu hiển nhiên không phải một con bình thường miêu, nếu sẽ nói tiếng người, như vậy vì cái gì sẽ không biết di động tồn tại đâu? Chẳng lẽ là vừa mới tu luyện thành tinh? Hoặc là nói là vừa từ mỗi tòa núi sâu rừng già trung ra tới? Yêu Cửu nheo nheo mắt, đối thế giới này có tân nhận chi, tuy rằng thế giới này linh khí bạc nhược, nhưng hiển nhiên cũng có thuộc về thế giới này ưu thế, như là loại này gọi là di động khoa học kỹ thuật sản vật, có lẽ còn có càng nhiều mặt khác đồ vật, nhưng thật ra có vẻ càng thêm phương tiện thực dụng. Làm Yêu Cửu miễn cưỡng có điểm tâm lý an ủi, ít nhất nàng không có đi vào một cái nguyên thủy thế giới. Yêu Cửu học xong chơi di động, một chơi chính là hơn 2 giờ, trực tiếp đưa điện thoại di động đều chơi đến không điện. Muốn hay không tắm rửa một cái? Mạc Minh Nguyên một bên yên lặng đưa điện thoại di động nạp điện, một bên có chút không quá tự tại hỏi. Nếu là cho một con mèo tắm rửa, Mạc Minh Nguyên là không có gì áp lực, nhưng nếu là cho một con có thể nói miêu tắm rửa, Mạc Minh Nguyên liền có loại không quá tự tại cảm giác. Dường như chính mình đối mặt không phải một con mèo, mà là một người giống nhau. Muốn chơi thiếu chút nữa quên mất tắm rửa chuyện này, đối với thói ở sạch người bệnh tới nói, thật sự là quá không nên. Bồn tắm là tân mua, đầu gỗ chế tác viên bồn, Mạc Minh Nguyên đầu tiên là đổ chút nước ấm, lại gia nhập chút nước lạnh, chuẩn bị cho tốt thủy ôn, mới nhìn về phía Yêu Cửu, có chút không quá xác định hỏi, dùng ta ôm ngươi đi vào sao? Yêu Cửu trả lời là trực tiếp nhảy vào trong bồn, làm một con mèo, nàng là không quá thích thủy, bất quá cũng không thể nói chán ghét, phao phao nước ấm tắm gì đó, vẫn là rất thoải mái. Mạc Minh Nguyên ở một bên chuẩn bị rất nhiều đồ vật, có chuyên môn cấp miêu mẹ sử dụng tắm gội dịch cùng bàn trải, còn có thổi mao máy sấy cùng cây lược gỗ loại, linh tinh vụn vặt mười mấy dạng, chính là Mạc Minh Nguyên chính mình, đều có chút phân không rõ. Dùng ta cho ngươi tẩy sao? Nghe này miêu thanh âm tựa hồ là một vị nữ tính, không biết có thể hay không để ý chính mình vị này nam sĩ a. Yêu Cửu nheo nheo mắt, lười biếng đánh ngáp một cái, nói, tẩy đi. Không nên trách Yêu Cửu không có giới tính ý thức, phỏng chừng ở trong mắt nàng, Mạc Minh Nguyên chi với nàng tới nói, cùng với nói là một người nam nhân, không bằng nói là một người người hầu, cho nên có người hầu hạ tự nhiên là tốt, nàng lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Mạc Minh Nguyên tay cứng đờ, tựa hồ không đoán trước đến sẽ là cái dạng này trả lời, bất quá hắn cũng không cự tuyệt, cầm lấy tắm gội dịch cùng miêu soát, liền bận việc lên. Mạc Minh Nguyên động tác có chút vụ về, tuy rằng tận khả năng ôn nhu một ít, nhưng vẫn là sẽ làm đau Yêu Cửu tính tình không tốt, mỗi một lần bị làm đau, đều là một móng vuốt chụp qua đi, vài lần xuống dưới. Mạc Minh Nguyên hai cái cánh tay thượng đều nhiều vài đạo vết thương, bất quá hắn vốn là da dày thịt thô, điểm này vết thương căn bản là không tính là cái gì, như cũ nghiêm túc cấp Yêu Cửu tẩy tắm, động tác cũng trở nên càng ngày càng thuần thục lên. Yêu Cửu bị hầu hạ thực thoải mái, sau lại cũng liền không thế nào huy móng nuốt, lười biếng ngâm mình ở trong nước, lại lười biếng bị Mạc Minh Nguyên ôm ra tới, trực tiếp bọc vào đại khăn tắm, lau vài cái liền làm hơn phân nửa, liền máy sấy đều không có dùng tới. Mạc Minh Nguyên nhìn kia nho nhỏ bạch bạch một con mao đoàn, cảm thấy tâm tình của mình đều trở nên phá lệ mỹ lệ. Yêu Cửu tâm tình cũng thực hảo, khiếp mắt đều mau ngủ rồi, lại nghe đến Mạc Minh Nguyên nói, ta muốn đi ra ngoài công tác, ngươi ở nhà vẫn là cùng ta cùng đi. Mạc Minh Nguyên ở chỗ này điều tra tin tức, tự nhiên yêu cầu một cái công khai thân phận, mà vì đánh vào tổ chức bên trong, hắn lựa chọn trở thành một người hắc quyền tay, thi đấu tuy rằng buổi tối mới bắt đầu, nhưng buổi chiều liền phải đi qua làm chuẩn bị, còn muốn kiêm chức an bảo công tác. Không đi. Nàng tính toán ngủ một hồi, lại hấp thu điểm linh lực, buổi tối liền đi tìm chính mình một hồn một phách, căn cứ hơi thở phán đoán, chính mình tách ra đi hồn phách khoảng cách chính mình vẫn là tương đối gần, chỉ là hơi thở càng ngày càng yếu, tựa hồ đang đứng ở kề cận cái chết, cái này làm cho Yêu Cửu có chút sốt ruột, nếu một hồn một phách nơi thân thể tử vong, nàng đã có thể khuyết thiếu một cái quang minh chính đại thân phận, nàng đối thế giới này hiểu biết quá ít, còn nghĩ rửa cái này thân. Phận hảo hảo hiểu biết một phen đâu. Mạc Minh Nguyên nhiệt hảo cháo, lại vì Yêu Cửu chuẩn bị hai hộp nãi cùng một hộp miêu đồ hộp, xem thời gian mau tới rồi, lúc này mới rời đi phòng nhỏ, mà ở Mạc Minh Nguyên rời đi sau không lâu, Yêu Cửu liền đã ngủ, nàng ngủ cũng là tu luyện, mãi cho đến trời tối, ước chừng buổi tối giờ bộ dáng, Yêu Cửu đột nhiên mở mắt, trong mắt kim sắc quang mang chợt lóe mà qua, nàng tìm người kế hoạch cũng chính thức bắt đầu rồi. Không không bạch xuẩn chết hôn phách. Bóng đêm hạ, màu trắng mèo con bay nhanh chạy vội, mỗi chạy một hồi liền sẽ đình một chút. Xác nhận hảo phương hướng lúc sau lại lần nữa khai chạy, sau đó một đường liền tới rồi đường thị lớn nhất một nhà bệnh viện tư nhân. Yêu Cửu động tác quyển chuyển nhẹ nhàng, cái đầu lại cứ tiểu, dọc theo đường đi cũng không có khiến cho người nào chú ý, thực mau liền đến bệnh viện, tránh thoát trực đêm ban bảo vệ cửa, từ thang lầu một đường hướng về phía trước, vẫn luôn bỏ tới rồi lầu 6 mới dừng lại. Yêu Cửu tới rồi cửa phòng bệnh, đối chính mình một hồn một phách cảm giác đã cực kỳ mãnh liệt, nàng có thể khẳng định bên trong cánh cửa chính là chính mình hồn phách nơi. Chỉ là trừ bỏ chính mình hồn phách ngoại, bên trong cánh cửa tựa hồ còn có người khác, lại còn có ở vào nào đó đặc thù trạng thái, Yêu Cửu lỗ thai rất thính, cách một tầng môn, nghe đều thập phần rõ ràng. Ân, Hạo ca ca, từ bỏ, nơi này là bệnh viện đâu, đây là thuộc về nữ nhân dáng vẻ cạnh cơm thanh âm. Từ Hàm muội muội, đừng thẹn thùng à, bệnh viện chính là cái hảo địa phương đâu, nhiều có cảm xúc ca. Đây là thuộc về nam nhân đáng khinh hạ lưu thanh âm. Không sao, tỷ tỷ còn ở đâu? Vạn nhất tỷ tỷ tỉnh lại, nữ nhân tuy rằng nói sợ hay nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia khó có thể áp chế hưng phấn cùng chờ mong, nghe vào Yêu Cửu trong thai, thật sự là dối trá làm người buồn nôn. Hừ, bác sĩ đều nói nàng có khả năng trở thành người thực vật, nơi nào còn sẽ tỉnh lại, hơn nữa chính là tỉnh lại ta cũng không sợ, nàng chẳng lẽ còn có bản lĩnh dám cùng ta từ hôn không thành. Nam nhân thanh âm kiên cường chút, chỉ là nội dung liền không thế nào dễ nghe. Tỷ tỷ như vậy thích ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy tỷ tỷ đâu, làm tỷ tỷ nghe được nói, tỷ tỷ nên có bao nhiêu thương tâm a? Nữ nhân thanh âm càng thêm dối trá, cho dù cố ý trang khổ sở, yêu cửu cũng thực dễ dàng là có thể đủ từ giữa nghe ra vui sướng khi người gặp họa hương vị. Từ Hàm, ngươi chính là quá thiện lương, Bạch Cửu Hy như vậy khi dễ ngươi, ngươi còn giúp nàng nói chuyện, nếu là ta, ước gì nàng sớm một chút chết đâu, nàng đã chết chúng ta liền có thể ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau sao? Nam nhân thanh âm cố ý thấp thấp, tựa hồ là tưởng làm ra một loại mê hoặc cảm giác, chỉ là này cố ý giả vờ thanh âm, lại làm yêu cửu nghe muốn cười, không khỏi liền nghĩ tới Mạc Minh Nguyên ngày đó nhiên giọng thấp áo, hai tương đối so, trên lệch không cần quá rõ ràng a. Chính là Bạch Cửu Hy dù sao cũng là ta tỷ tỷ a, nàng tuy rằng luôn là thích đoạt ta đồ vật, biết ta thích ngươi còn đem ngươi cũng đoạt đi rồi, nhưng xem nàng cái dạng này, ta còn là rất khổ sở. Hảo, không cần khổ sở, chúng ta đổi cái địa phương là được, nhắm mắt làm ngơ, nàng cái dạng này cũng là tự làm tự chịu, uống như vậy nhiều rượu còn cùng nhân ra đua xe, không chết đều là nàng mạng lớn. Hai người nói liền hướng cửa di động, yêu cửu nhạy bén tìm cái góc che giấu trụ thân hình, ở hai người đi rồi, mới lặng lẽ vào phòng bệnh, mà lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại có một người, nằm ở tuyết trắng trên giường bệnh, nếu không phải còn có kia một tia mỏng manh hô hấp tồn tại, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia tái nhợt sắc mặt, thật đúng là như là cái người chết. Bạch Cửu Hy, tấm tắc, ngươi là bản tôn một hồn một phách, theo lý mà nói nên cùng bản tôn tương đồng, nhưng thế nhưng xuẩn đến mau đem chính mình lộng chết, thật đúng là ném bản tôn mà ta. Yêu Cửu nhảy đến đầu giường thượng, dùng một loại thập phần bất mãn ánh mắt nhìn nằm ở trên giường người. Người này là chính mình một hồn một phách, theo lý mà nói lại xuẩn cũng không nên xuẩn đến như thế nông nỗi, nhưng cũng không biết là nơi nào ra sai lầm, thế nhưng mau đem chính mình xuẩn đã chết, thật là làm yêu cửu cảm thấy thực mất mặt ta. Yêu cửu bất mãn hiển nhiên là đàn gậy thai châu, trên giường người đều mau thành người thực vật, nơi nào còn sẽ có phản ứng gì, yêu cửu cũng không hề rong dài, bắt đầu niệm nổi lên pháp quyết, thần sắc ngưng trọng triệu hoán nổi lên chính mình một hồn một phách. Hồn phách trở về, ba hồn bảy phách tế tiểu. Yêu cửu cùng Bạch Cửu Hy hợp hai là một, chỉ thấy trong phòng bệnh một người một miêu tựa hồ đồng thời biến mất, rồi sau đó lại có một đạo hoàn toàn mới bóng dáng ở cùng thời gian xuất hiện, đó là một bóng người, tướng mạo thượng cùng Bạch Cửu Hy có 9 phần tương tự, nhưng cảm giác thượng lại có cực đại bất đồng, vũ mị, quyến rũ, cao quý, lanh diễm, đó là một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cực hạn mị hoặc, làm người chỉ là xem một cái, liền sẽ thật sâu nhớ kỹ, rốt cuộc vô pháp quên. Mà ở này đạo nhân ảnh phía sau, trong hư không lại chậm rãi xuất hiện một đạo miêu ảnh, đúng là yêu cửu bản thể bộ dáng, hơi ngửa đầu vô cùng cao ngạo, rồi sau đó miêu ảnh dần dần biến mất, hoàn toàn dung hợp ở bóng người bên trong. Linh hồn dung hợp, ký ức cũng ở dung hợp, yêu cửu lâm vào tới rồi ngủ say bên trong, lại cũng đồng thời ở tiếp thu thuộc về Bạch Cửu Hy ký ức, mà này đó ký ức đủ để cho yêu cửu hiểu biết thế giới này một bộ phận, cũng đủ để cho yêu cửu minh bạch, nguyên bản Bạch Cửu Hy rốt cuộc là ngu xuẩn tới rồi loại nào nông nỗi. Yêu cửu hoặc là hiện tại hẳn là gọi là Bạch Cửu Hy, nàng đối tên này vẫn là rất vừa lòng, chỉ là cái này thân phận lại tào điểm có chút nhiều, một cái đối nàng thờ ơ giống như cha kế thân ba, một kẻ xảo trá làm ra vẻ người trước thân mụ người sau mẹ kế, một cái ăn chơi chắc táng nơi trốn cùng nàng đối nghịch dị mẫu đệ đệ, một cái nhìn như nhu nhược kỳ thật ác độc Bạch Liên Hoa muội muội, còn có một cái phong lưu thành tánh cùng nàng dị mẫu muội muội đã sớm thông đồng ở bên nhau vị hôn. Phu, cho nên yêu cửu như thế nào cũng tưởng không rõ. Rõ ràng trong trí nhớ những người này đáng ghê tởm sắc mặt đã như vậy rõ ràng, vì cái gì Bạch Cửu Hy vẫn là không có thấy rõ sự thật, ngược lại đem những người này đều làm như là thân cận nhất người, tùy ý những người này tính kế chính mình, bôi nhọ chính mình, thậm chí còn thương tổn chính mình, thật sự là xuẩn không có thuốc chữa. Mà liền ở yêu cửu nhu hòa linh hồn cùng ký ức thời điểm, Mạc Minh Nguyên cũng kết thúc công tác, mang theo một loại chờ mong tâm tình về tới tiểu phòng ở chung, chỉ là mở ra cửa phòng, nên đón lại là một thất thiên tĩnh. Chờ mong chung màu trắng tấm ảnh nhỏ tử lại là đã không có bóng dáng. Yêu cửu. Mạc Minh Nguyên thử thăm dò gọi một tiếng, nhưng hiển nhiên không có khả năng có người đáp lại hắn. Mạc Minh Nguyên lúc này như cũ đứng ở cửa, đợi không được đáp lại, trầm mặc một lát, kia lĩnh bản thân hình tựa hồ đều trở nên cô đơn lên, một hồi lâu lúc sau, mới yên lặng đi vào trong phòng, nằm ở trên giường, quanh thân đều lộ ra một loại xa cách hơi thở. Thật sự đi rồi đâu? Hắn liền biết sẽ như thế, một con như vậy thần kỳ miêu, hoặc là nói là thần kỳ miêu yêu, lại như thế nào sẽ ở loại địa phương này dừng lại, này một đêm một ngày trải qua, thật giống như là mộng ảo không tưởng, không chỉ có không hiện thực, còn quá mức hoa lệ, cho dù là biến mất, lại như cũ làm người luyến tiếc quên, như là đoàn tụ lúc sau chia lịa, so không thấy càng làm cho người cảm thấy cô đơn cô đơn. Nay một đêm, Mạc Minh Nguyên đều không có ngủ, nhưng tựa hồ cũng không có tưởng cái gì cụ thể sự tình, chỉ là cảm thấy có chút thất vọng, có chút khổ sở, có chút buồn bã mất mát. Hưng đông thời điểm, Mạc Minh Nguyên ẩn ẩn nghe được một tiếng mèo kêu, nháy mắt liền mở mắt, không chút do dự chạy ra khỏi cửa, chỉ là đương hắn theo tiếng nhìn lại, lại chỉ thấy được một con hôi thình thịch đại miêu, lấp lánh tỏa sáng ánh mắt nháy mắt liền trở nên ảm đạm xuống dưới. 008 mẹ kế ra cha kế. Yêu cửu dung hợp ký ức lúc sau, quả thực chính là mở ra tân thế giới đại môn, nàng vốn đang nghĩ lại thể hội, ai biết sáng sớm, liền có khách không mời mà đến đi tới trong phòng bệnh, nếu là an tính thăm bệnh cũng liền thôi, nhưng cố tình không phải. Đêm qua là một nam một nữ ở yêu đương vụ trộm, hôm nay liền đổi thành một nam một nữ tới mắng chửi người, thật đúng là một đợt so một đợt làm người ghê tởm. Ai, chín hy này còn không có tỉnh lại, vạn nhất thật sự trở thành người thực vật, nhưng như thế nào cho phải nha? Đây là nữ nhân sâu kín tiếng thở dài, nghe tựa hồ rất lo lắng cảm giác, nhưng nghiêm túc phẩm vị một chút, thân mụ nhưng không có nói như vậy. Ừ, liền tính là thật sự trở thành người thực vật, cũng là nàng xứng đáng, nói nàng bao nhiêu lần không chuẩn ở bên ngoài trung trạng. Nhưng nàng nào thứ có nghe qua, quả thực chính là không biết hối cải, lúc này đây không chết, đều là nàng may mắn. Đây là nam nhân lạnh nhạt thanh âm, nghe càng không giống như là thân ba, nhưng Bạch Cửu Hy ký ức nói cho yêu cửu, này vừa lúc chính là nàng thân ba, thân so cha kế còn giống cha kế, bằng không như thế nào sẽ ác độc như vậy mắng nhà mình nữ nhi. Ngươi đừng nói như vậy, chín hy nghe được nên thương tâm. Ừ, nàng thương tâm chẳng lẽ ta liền không thương tâm, dưỡng nàng lớn như vậy, nửa điểm chuyện tốt đều không có đã làm. Mỗi ngày không phải gặp rắc rối chính là cấp Bạch gia mất mặt, đương cái kia cái gì tam lưu tiểu minh tinh, chuyến ra đi đều làm người chê cười, ta hận không thể không có sinh quá nàng, nàng hiện tại trở thành người thực vật, nhưng thật ra chuyện tốt, tóm lại sẽ không lại đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Minh tinh này chức nghiệp là không tốt lắm, nhưng ai làm chín hy thích đâu, hơn nữa chín hy từ nhỏ liền tùy hứng, ta cái này làm mẹ kế cũng không dám nói quá sâu, ai, đều là ta sai, là ta không có quản giáo tốt nàng. Bằng không cũng sẽ không làm nàng biến thành hiện tại cái dạng này, đều là ta không có làm tốt ta. Nữ nhân thanh âm tựa hồ đều trở nên có chút nghẹn ngào lên, làm bộ làm tịch tới một cái lấy lui làm tiến. Ngươi làm đủ hảo, từ nhỏ đến lớn đều là ngươi ở chiếu cố nàng, nơi nào có không tốt, nàng như bây giờ, quái chỉ có thể quái nàng chính mình không biết cố gắng. Ai, tính, ta buổi sáng còn có cái hội nghị, đi trước, ngươi cũng không cần quá khổ sở, tồn tại tổng so đã chết tưởng, liền tính là người thực vật. Cùng lắm thì dưỡng nàng là được. Nam nhân đầu tiên là an ủi một chút nữ nhân, theo sau liền dùng một loại hận sắt không thành thép ngữ khí nhắc mãi một phen, rồi sau đó cũng không nhiều làm dừng lại, nhìn thoáng qua biểu, tựa hồ rất bận rộn bộ dáng, nói xong liền đi rồi. Nam nhân đi rồi, trong phòng bệnh trừ bỏ yêu cửu ngoại cũng chỉ dư lại Bạch Cửu Hy mẹ kế, mà lúc này yêu cửu đang dùng linh thức chú ý vị này mẹ kế, sau đó liền thấy được một màn thập phần xuất sắc biến sắc mặt trường hợp, kia nữ nhân ở xác định không có người ngoài thời điểm, lập tức liền từ nhu nhược từ thiện hình tượng biến hóa thành chanh chua sắc mặt, bắt đầu rồi lầm bầm lầu bầu trào phúng hình thức. Tâm tắc, không thể tưởng được ngươi cũng coi hôm nay, thật là xứng đáng nha, Bạch gia đại tiểu thư. Ha ha, chờ ngươi đã chết, Bạch gia chính là chúng ta mẫu tử ba người, cùng ngươi không còn có nửa điểm quan hệ. Không thể không nói, nữ nhân này oán khí còn rất trọng, trong giọng nói ghen ghét cùng oán hận thật sự là quá mức rõ ràng. Yêu cửu vẫn luôn an tĩnh nghe. Nghe đến đó liền không khỏi bắt đầu nhớ lại Bạch Cửu Hy cùng vị này mẹ kế đã từng ở chung khi tình cảnh. Trên thực tế ở Bạch Cửu Hy trong trí nhớ, nàng cùng vị này mẹ kế quan hệ vẫn là thực không tồi, nhưng là có chút thú vị bị Bạch Cửu Hy bỏ qua tình cảnh xuất hiện ở yêu cửu trong đầu khi, yêu cửu cũng là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận vị này mẹ kế vì cái gì sẽ như thế ghi hận Bạch Cửu Hy. Nếu nói trắng ra chín hy là bình hoa, kia cũng tuyệt đối là sứ thanh hoa cái kia phân loại đỉnh cấp chấn phẩm, bởi vì Bạch Cửu Hy thật sự thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến chỉ bằng một khuôn mặt liền có thể không hề kỹ thuật diễn không hề đầu góc trở thành một người tam lưu minh tinh. Tuy rằng ạn tỷ fan so chân ái phấn nhiều hơn nhiều, nhưng không có người sẽ phủ nhận nàng Mỹ. Cho dù là ạn tỷ fan đều ngượng ngùng nói nàng không đủ xinh đẹp, thật sự là ứng câu kia mặt mày như họa, người nếu khuynh thành. Nếu không phải nàng chính mình dại dột muốn chết, có lẽ đã sớm trở thành nhất lưu minh tinh nghệ sĩ. Bạch Cửu Hy Mỹ khuynh quốc khuynh thành, đồng thời cũng cực kỳ giống nàng mất sớm mẫu thân, chỉ bằng điểm này liền đủ để cho vị này mẹ kế ghen ghét không thôi, huống chi rất nhiều người còn thích lấy vị này mẹ kế cùng Bạch Cửu Hy mẹ đẻ tương đối, hơn nữa cũng thích lấy Bạch Cửu Hy cùng vị này mẹ kế sinh hạ dị mẫu muội muội tương đối, mà vị này mẹ kế bản thân liền cực kỳ ghen tị thả lòng dạ hẹp hòi người, dần ra tích lũy lên bất mãn cùng oán hận, tự nhiên liền tạo thành hiện giờ loại này. Cục diện. Yêu Cửu nhắm mắt lại phân tích, có lẽ là không quá tưởng thừa nhận xuẩn đến chết Bạch Cửu Hy là chính mình một hồn một phách. Cho nên nàng có thể thực lý trí đem chính mình cùng Bạch Cửu Hy ký ức tách ra, bất quá này cũng không đại biểu nàng liền sẽ tùy ý người khác khi dễ chính mình một hồn một phách, đặc biệt là ở chính mình đã tiếp thu cái này thân phận lúc sau, những cái đó còn nghĩ đến khi dễ nàng người, đã có thể không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Yêu Cửu lúc này trong cơ thể linh lực cũng không nhiều, nhưng cũng đủ nàng làm một ít cái gì, mặc niệm một câu pháp quyết, ngay sau đó, còn ở vui sướng khi người gặp họa ác độc mẹ kế, liền phát hiện chính mình yết hầu một trận đau nhức, sau đó liền rốt cuộc phát không ra thanh âm. Ô mẹ kế Triệu Đinh Mai che lại chính mình yết hầu, sắc mặt lại hoảng sợ lại thống khổ, nàng thật sự tưởng không rõ, chính mình yết hầu như thế nào đột nhiên liền sẽ trở nên như vậy đau, bất quá cũng may nơi này là bệnh viện, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, lao ra phòng bệnh tìm bác sĩ xem bệnh đi. Đã không có người quấy rầy, Yêu Cửu chậm rãi mở hai mắt, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, rồi sau đó liền dần dần biến đạm, Yêu Cửu khống chế được đôi mắt nhan sắc, cho đến kia mặt kim sắc trở nên cực thiện, lại cũng không phải biến mất không thấy, nếu nghiêm túc xem xét nói, tựa hồ vẫn là có thể nhìn ra kia một mặt yêu dị đạm kim sắc, đối này Yêu Cửu lại rất vừa lòng, bước chân nhẹ nhàng đi xuống giường, dựa theo trong trí nhớ phương thức, tìm được rồi toilet, vì chính mình rửa mặt một phen, sau đó càng thêm yêu thế giới này. Tuy rằng linh lực cằn cỗi một ít, nhưng sinh hoạt lại là trở nên càng thêm phương tiện, rất nhiều không biết hoặc là trong trí nhớ đã biết sự vật, làm Yêu Cửu rất là có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, hơn nữa ở càng thêm hiểu biết thế giới này lúc sau, về linh lực vấn đề, Yêu Cửu cũng có một ít ý tưởng, hôm qua từ Mạc Minh Nguyên nơi đó bá chiếm lại đây Ngọc Truy, tựa hồ cũng không phải cái gì quá mức kỳ lạ tồn tại, nếu nàng có thể sưu tập đến càng nhiều này loại vật phẩm, tu luyện cũng liền, không phải cái gì chuyện khó khăn. Yêu Cửu nghĩ những việc này thời điểm, liền lại nghe được tiếng bước chân, lúc này đây là bác sĩ cùng hộ sĩ tới kiểm tra phòng, Yêu Cửu cũng không có giả bộ ngủ, mà là nằm ở trên giường lẳng lặng nhìn tiến vào người, đương kia vài tên nhân viên y tế phát hiện nàng tỉnh lại thời điểm, nhát gan giật nảy mình, nhưng thực mau liền bận việc lên, cho nàng làm một loạt kiểm tra, Yêu Cửu cũng coi như phối hợp, chỉ cần không phải quá mức thân mật tiếp xúc đều nhịn, cuối cùng bác sĩ đến ra kết luận cũng thực lệnh người kinh hỉ, trừ bỏ một ít bị thương ngoài ra, Yêu Cửu thương thế đã là không có đáng ngại, đặc biệt là đã chịu mãnh liệt va chạm não bộ, tựa hồ trong một đêm liền khôi phục hảo, như là không có bị thương giống nhau, quả thực có thể gọi là y học sử thượng một cái tiểu kỳ tích. Yêu Cửu đối này tự nhiên là không có gì kinh ngạc, chính là những cái đó bị thương ngoài ra vẫn là nàng cố ý lưu lại, đến nỗi đầu óc, nàng vốn dĩ cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là có một cây gân mạch linh lực không thông mà thôi, hảo thì tốt rồi, rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày nằm ở bệnh viện trên giường. Tuy rằng nàng tính tình có chút lười biếng, nhưng sơ tới thế giới này, nàng vẫn là nghĩ muốn khắp nơi đi xem. Yêu Cửu hết bệnh rồi tự nhiên không muốn ngốc tại bệnh viện, nhưng bác sĩ nhóm không yên tâm, mãnh liệt yêu cầu nàng ở bệnh viện lại trụ thượng một đoạn nhật tử, nhưng Yêu Cửu nơi nào sẽ đồng ý, trực tiếp gọi điện thoại đem chính mình người đại diện tìm lại đây. Trong trí nhớ, này đó việc vặt đều là người đại diện xử lý, đến nỗi nàng những cái đó cái gọi là cha mẹ người nhà, vẫn là nào mát mẹ nào đợi đi thôi. Nàng không lộng chết bọn họ liền tính là nàng nhân từ nương tay. 009 quân địch vần quanh. Nửa giờ sau, Bạch Cửu Hy người đại diện Trương Thư tới rồi, đây là một vị thoạt nhìn liền rất khôn khéo nữ tính, thực tế tuổi hơn 40, thoạt nhìn lại như là 30 xuất đầu, ở giới giải trí rất có nhân mạch. Bạch Cửu Hy trong trí nhớ, đối vị này người đại diện vẫn là rất là tín nhiệm, hơn nữa vị này người đại diện cũng vì Bạch Cửu Hy xử lý không ít phiền toái, nhưng là đương Yêu Cửu nhìn thấy vị này người đại diện thời điểm. Liên minh Bạch Cửu Hy kia xuẩn hài tử, lúc này đây là lại bị người lừa dối. Một cái nếu thật sự thực khôn khéo rất có thủ đoạn người đại diện sẽ đem một cái có không tồi ra thế bối cảnh cực phẩm mỹ nữ biến thành một cái tam lưu minh tinh. Như vậy người đại diện không phải xuẩn về đến nhà, phỏng chừng chính là cố ý, mà cái này gọi là Trương Thư người đại diện, hiển nhiên là người sau. Chín Hy, ngươi rượu sau đua xe ra tai nạn xe cổ sự đã đăng báo, liền tính là vì tránh né phóng viên, ngươi cũng nên ở bệnh viện nhiều trụ một ít thời gian. Tạm thời không thích hợp xuất viện. Trương Thư nhìn thấy Bạch Cửu Hy câu đầu tiên lời nói, chính là ngăn cản Bạch Cửu Hy xuất viện, thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ là ở vì Bạch Cửu Hy lo lắng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu thật sự lo lắng Bạch Cửu Hy, trước hết hỏi hẳn là bệnh tình mới là. Nếu ngươi không thể dựa theo yêu cầu của ta làm việc, ta có thể đổi một cái nghe lời người đại diện. Yêu Cửu không phải Bạch Cửu Hy, Bạch Cửu Hy nhiều nhất chỉ có thể xem như Yêu Cửu một bộ phận, cho nên Yêu Cửu không có một chút tội phạm quan trọng xuẩn ý tứ. Đối với chính mình bên người này đó không có hảo ý người, nàng là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình đi chịu đựng. Trương Thư cả người nháy mắt liền cương ở nơi đó, không thể tưởng tượng nhìn Bạch Cửu Hy, ở nàng nhận chi, vị này đại tiểu thư tuy rằng tùy hứng một ít, nhưng lại là tương đối có lễ phép, đối nàng cũng thực tôn trọng, tuyệt đối chưa từng dùng qua loại này ngữ khí cùng nàng nói chuyện, mà hiện tại bất quá là một hồi tai nạn xe cộ, Bạch Cửu Hy lại tính tình đại biến, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chín Hy, ngươi đừng kích động, thân thể của ngươi còn thực suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng. Trương Thư không có lựa chọn cùng Bạch Cửu Hy cứng đối cứng, mà là mềm ngữ khí khuyên, chẳng qua đáy mắt lại có bất mãn cùng nghi hoặc. Lập tức đi xử lý xuất viện thủ tục, đừng làm ta nói lần thứ ba. Yêu Cửu nơi nào sẽ bỏ lỡ Trương Thư đáy mắt thần sắc, trong lòng lạnh lùng cười, nghĩ chính mình tựa hồ nên đổi cái tân người đại diện. Bất quá nghĩ đến người đại diện vấn đề này, Yêu Cửu liền khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình chức nghiệp, một cái gọi là Tam Lưu Minh Tinh, cũng chính là nàng nhận chi chung con hát, chẳng qua hai người công tác nội dung tương tự, địa vị lại rõ ràng bất đồng, Yêu Cửu cũng không bài xích, ngược lại có chút tò mò, đương nhiên càng nhiều vẫn là một loại tranh cường háo thắng không chịu thua tâm tư, còn không phải là một cái con hát sao, nàng như thế nào liền sẽ đương không tới, nhưng cái đó cái gọi là án tỷ phan rốt cuộc là chút cái gì sốt ruột đồ vật. Không thể không nói, Yêu Cửu tính tình thật sự là quá mức kiêu ngạo, nàng trong cuộc đời căn bản là không có nhận thua loại sự tình này, tuy rằng chưa chắc thật sự để ý ngoại giới ánh mắt, nhưng lại cũng sẽ không thích ngoại giới đối nàng bôi nhọ cùng coi khinh, mà nàng hiện tại nếu dung hợp Bạch Cửu Hy này một hồn một phách, kia tự nhiên đối Bạch Cửu Hy nhân sinh cũng liền có một phần trách nhiệm, nàng thậm chí đã là quyết định, từ giờ phút này bắt đầu, nàng chính là Bạch Cửu Hy, Bạch Cửu Hy chính là nàng, nàng nhất định phải sống ra cái bộ dáng tới. Làm ai cũng không thể lại coi thường Bạch Cửu Hy. Đến tận đây, Yêu Cửu cũng chính thức trở thành Bạch Cửu Hy, hơn nữa bắt đầu dùng Bạch Cửu Hy tên này. Bạch Cửu Hy ngữ khí thật sự là quá mức kiên quyết, Trương Thư trầm mặc một lát liền lựa chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn vì Bạch Cửu Hy đi xử lý xuất viện thủ tục. Cùng lúc đó, Yêu Cửu hoặc là phải nói là Bạch Cửu Hy, đã đổi hảo quần áo, liền chờ Trương Thư trở về mang nàng đi rồi, nàng nhưng thật ra tưởng chính mình đi, chỉ là bị đưa tới bệnh viện sau. Nàng tiền bao cùng di động chờ vật phẩm cũng không biết ném chạy đi đâu, một phân tiền cũng không có, thật đúng là không hảo liền như vậy đi rồi. Ta đồ vật đâu? Di động cùng tiền bao đi đâu vậy? Trương Thư vừa trở về, liền nghe được Bạch Cửu Hy lạnh thanh âm hỏi, tuy rằng thanh âm cùng trước kia tương đồng, nhưng ngữ khí lại có rõ ràng biến hóa, làm nàng cảm nhận được một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, giống như là hạ vị giả đối mặt thượng vị giả giống nhau, yêu cầu thật cẩn thận đi ứng đối, căn bản là không dám có một tia có lệ tâm tư. Đều ở ta trong xe, ta ngày hôm qua đi hiện trường giúp ngươi lấy đi, ta không có tới bệnh viện xem ngươi cũng là ở giúp ngươi xử lý tai nạn xe cộ sự tình, tuy rằng đã thấy báo, nhưng vẫn là muốn tận khả năng hạ thấp ảnh hưởng, không phải không quan tâm ngươi, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Trương Thư cũng là nghi hoặc Bạch Cửu Hy đối nàng lãnh đạm, suy đoán có lẽ là bởi vì nàng không có tới bệnh viện quan hệ, lúc này mới nương câu này hỏi chuyện giải thích một phen, chỉ là này hiển nhiên không phải Bạch Cửu Hy quan tâm sự tình. Đi thôi. Báo chí, Internet, truyền thông, Bạch Cửu Hy tự nhiên đều có điều hiểu biết, cái gọi là tai nạn xe cộ sự tình, nàng cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, tuy rằng một cái vô ý liền có khả năng hủy hoại nàng diễn nghệ con đường, nhưng xưa đâu bằng nay, đã từng nàng có lẽ còn sẽ để ý, nhưng hiện tại nàng, lại có cũng đủ tự tin làm lơ này đó chướng ngại. Vô luận là đã từng thế giới vẫn là hiện tại thế giới, có được thực lực, liền ý nghĩa có được hết thảy, mà nàng vừa lúc chính là đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân vật, cũng đủ cường hãn thực lực. Làm nàng có được không gì sánh kịp tự tin, hai tiếng tính cái gì, hắc lịch sử lại tính cái gì, những cái đó điểm đen chung quy sẽ trở thành quá vãng, căn bản là không cần đi để ý. Trương Thư cũng không có nhiều lời, ở không có biết rõ ràng Bạch Cửu Hy vì cái gì sẽ có như vậy đại thay đổi phía trước, nàng tốt nhất vẫn là bảo trì trầm mặc cho thỏa đáng, đương nhiên cũng muốn cùng nàng cố chủ đánh một tiếng tiếp đón, Bạch Cửu Hy như vậy thay đổi, đã làm nàng có chút bất an đâu. Bạch Cửu Hy ngồi trên xe, bắt được chính mình tiền bao cùng di động. Trương Thư phụ trách lái xe, nghĩ hỏi, ngươi là hồi Bạch gia, vẫn là hồi tiểu biệt thự? Tiểu biệt thự. Đương Bạch Cửu Hy quyết định muốn đi vào giới giải trí thời điểm, Bạch Phụ liền ở mắng to nàng một đốn lúc sau, đem nàng đuổi ra ngoài sống một mình, bất quá Bạch gia có tiền, cũng không có quá mức bạc đãi Bạch Cửu Hy, hơn nữa Bạch Cửu Hy bản thân cũng có chút tài sản, càng là có Bạch gia công ty một bộ phận cổ phần, này đó đều là nàng mất đi mẫu thân để lại cho nàng. Cho nên nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có từng thiếu tiền xài. Bạch Cửu Hy nhật tử quá đến không tồi, nhưng chưa chắc là bởi vì Bạch gia đối xử tử tế, mà là Bạch Cửu Hy mất đi mẫu thân Vân Vận bản thân chính là đại gia tộc nữ nhi, hiện tại tuy rằng không hề, nhưng Vân gia lại như cũ có thể nói là Bạch Cửu Hy chỗ dựa, cho nên vô luận Bạch Phụ lại thấy thế nào không thượng Bạch Cửu Hy, cũng tuyệt đối không dám làm quá phận. Bạch gia là thương nhân, xem như hào môn, nhưng Vân gia lại là thế gia, gia tộc thành viên trải rộng chính thương quân các giới. Hai so sánh, Bạch Phụ liền tính là có ngốc, cũng sẽ không làm ra cái gì quá mức ngu xuẩn sự tình. Tiểu biệt thự thực mau liền đến, Bạch Cửu Hy nói một câu ngươi đi về trước đi, liền đuổi đi muốn theo vào đi Trương Thư. Trương Thư bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cơ hội cùng nhà mình cố chủ hội báo đi, chẳng qua cố chủ điện thoại vẫn luôn đánh không thông, cũng không biết gặp chuyện gì. Mà lúc này chính thức thay tên vì Bạch Cửu Hy Yêu Cửu, cũng bắt đầu đánh giá nổi lên chính mình tân gia, còn có tân gia tiêu xứng hai gã người hầu, một nam một nữ, hơn 40 tuổi bộ dáng, từ tướng mạo tới xem nói, đều là cái loại này phổ phổ thông thông người, nhưng Bạch Cửu Hy chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết này hai người không phải thành thật, phỏng chừng lại là cái kia mẹ kế phái lại đây giám thị nàng, hơn nữa không lâu trước đây rời đi Trương Thư, bên người nàng thật đúng là quân địch. Vơn quanh, một cái tin được người đều không có đâu. Bạch Cửu Hy thực không thích loại tình huống này, nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới một người khác, có lẽ nàng nên đem nam nhân kia đi tìm tới, nam nhân kia nấu cháo cùng tắm rửa tay nghề đều là không tồi, chính là thân phận cổ quái chút, cũng không biết có thể hay không mang đến cái gì phiền toái. Bất quá tưởng nàng đường đường yêu tộc Cửu Thiên Tuế, chính là có phiền toái cũng là không sợ. Đã có quyết định, Cửu Thiên Tuế đại nhân cũng liền không hề do dự, đuổi đi hai cái lòng mang ý xấu người hầu, liền biến thân thành miêu, lặng yên không một tiếng động ra biệt thự, tìm trong trí nhớ hương vị hướng về xóm nghèo phương hướng chạy tới. Không một không thiếu cái người hầu. Dung hợp linh hồn lúc sau, Bạch Cửu Hy trong cơ thể linh lực có thực rõ ràng tăng trưởng, sở tu luyện huyền một ngày kinh càng là từ đệ nhất trọng lúc đầu trực tiếp lướt qua trung kỳ lên tới đệ nhất trọng hậu kỳ, sắp đi vào đại viên mãn giai đoạn, đồng thời tu vi cũng tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, mà này cũng làm nàng miễn cưỡng có thể thao tác chậu châu báu, bất quá cũng chỉ hạn tồn trữ vật phẩm cùng với tìm kiếm thấp nhất cấp bảo vật công năng, đến nỗi chậu châu báu nội trước kia chứa đựng những cái đó bảo bối, lại là một kiện đều không thể lấy ra. Bạch Cửu Hy tính kế quá, muốn lấy ra trước kia sưu tập những cái đó bảo bối, nàng sở tu luyện huyền một ngày kinh ít nhất muốn đạt tới đệ nhị trọng đại viên mãn giai đoạn, mà nếu muốn hoàn toàn thao tác chậu châu báu, kia ít nhất yêu cầu huyền một ngày kinh đạt tới đệ tứ trọng hoặc là thứ năm trọng, mà dựa theo thế giới này linh khí cần tối trình độ, muốn tu luyện đến đệ tứ trọng hoặc là thứ năm trọng, nếu không có kỳ ngộ nói, phỏng chừng 180 năm đều là mau. Bạch Cửu Hy một bên chạy như điên vừa nghĩ này đó việc vặt, thực mau liền đến bình dân quật phòng nhỏ, còn không có đi vào liền cảm giác được nam nhân hơi thở, nhìn nhìn thời gian, vừa lúc tới rồi giữa trưa, không biết nam nhân có hay không xuống bếp, nàng chính là có chút đói bụng. Lúc này Mạc Minh Nguyên đang ngồi ở trên giường phát ngốc, thần sắc có chút áp lực, hiển nhiên không phải vui vẻ bộ dáng, trải qua một đêm bình tĩnh, trong đầu nhưng thật ra không có lại tưởng cái gì, chính là cảm thấy không quá thích hợp, giống như làm cái gì đều nhấc không nổi kính tới, mà Bạch Cửu Hy tiến vào thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Suy nghĩ cái gì? Bạch Cửu Hy tò mò hỏi một câu, đồng thời cũng nhẹ nhàng nhảy dựng, nhảy tới nam nhân trước mặt, lười biếng meo nheo mắt. Bởi vì là mùa hè, nhất nóng bức mùa, Mạc Minh Nguyên một người ở trong phòng, cũng không có mặc quần áo, thập phần hào sảng triển lãm chính mình lệnh người hâm mộ hảo dáng người. Bạch Cửu Hy nhảy qua đi phía trước còn không có chú ý tới, nhưng nhảy qua đi lúc sau, trực tiếp đối mặt chính là Mạc Minh Nguyên ngực, lập tức liền nghĩ tới ngày đó buổi sáng mềm dẻo xúc cảm, chớp hạ đôi mắt, không chờ Mạc Minh Nguyên phản ứng lại đây đâu, liền lại nhảy tới trên vai hắn, rất là không khách khí dùng móng vuốt. Vỗ vỗ, ân, xúc cảm như cũ không tồi a. Ngươi đã trở lại. Mạc Minh Nguyên lúc này mới phản ứng lại đây, dùng vô cùng kinh hỉ thanh âm hỏi một câu, kích động muốn đứng lên, rồi lại thực mau dừng động tác, làm mèo con có thể an ổn ở chính mình trên vai đứng. Đói bụng. Bạch Cửu Hy không trả lời cái kia rõ ràng vấn đề, mà là thực trắng ra biểu đạt một chút chính mình ý nguyện, đói bụng tự nhiên chính là muốn ăn cơm ý tứ. Mạc Minh Nguyên nháy mắt liền minh bạch, nghiêng đầu đối với Bạch Cửu Hy nói, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, ta đây liền đi nấu cơm cho ngươi. Nhanh lên a. Bạch Cửu Hy nhưng không có gì ngượng ngùng ý tưởng, từ Mạc Minh Nguyên trên vai nhảy xuống, liền lười nhác ghé vào trên giường bất động, thật đúng là thực nghe lời đi trước nghỉ ngơi. Kỳ thật Mạc Minh Nguyên có rất nhiều lời nói muốn hỏi Bạch Cửu Hy, muốn hỏi nàng đêm qua đi nơi nào, muốn hỏi nàng đã trở lại còn có đi hay không, nhưng do dự trong nháy mắt liền đem này đó hỏi câu đều nuốt về tới trong bụng, vội vã nấu cơm đi. Mạc Minh Nguyên chủ nghệ thật không tính là hảo, luống cuống tay chân lộng hai cái đồ ăn, hương vị giống nhau. Ít nhất không có kia gạo kê cháo làm Bạch Cửu Hy cảm thấy vừa lòng, cho nên nàng ăn ăn liền không cao hứng, bất mãn nói, ngươi này chủ nghệ quá không xong, phải hảo hảo học học mới là. Mạc Minh Nguyên sắc mặt nháy mắt liền trở nên có chút xấu hổ, nhìn trước mặt tiểu miêu, cũng không biết nên nói cái gì hảo, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, ta cho ngươi thỉnh cái đầu bếp đi. Hắn nhưng thật ra có thể đi học chủ nghệ, nhưng vấn đề là nước xa không cứu được lửa gần, học tập chủ nghệ loại sự tình này, như thế nào cũng yêu cầu một đoạn thời gian đi. Bạch Cửu Hy bĩu môi, hiển nhiên không quá vừa lòng cái này đáp án, bắt bẻ nói, thỉnh đầu bếp nói còn muốn ngươi làm cái gì? Ta có thể ra tiền. Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình hay là nên có chút tác dụng, đầu bếp không tiêu tiền nhưng thỉnh không tới. Ta có tiền. Nàng cũng không thiếu tiền, bất quá nàng nhưng thật ra cũng nghĩ muốn kiếm càng nhiều tiền, mua sắm những cái đó đựng linh khí bảo bối, tựa hồ liền yêu cầu hoa rất nhiều tiền, nếu có tiền có thể trực tiếp đi mua, cũng liền miễn cho nàng động thủ đi đoạt lấy, tuy rằng nàng càng thích người sau. Mạc Minh Nguyên nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt khó được nhiều một tia hoài nghi, muốn hỏi lại hơi xấu hổ giật giật khẩu, cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc, bất quá hắn không hỏi, Bạch Cửu Hy lại là minh bạch hắn ý tứ, kim sắc đồng mắt lóe lóe, tựa hồ là ở suy xét chút cái gì, lại tựa hồ là ở tính kế chút cái gì, sau đó ngay sau đó, ở Mạc Minh Nguyên trước mặt, liền xuất hiện đại biến người sống một màn. Miêu Mễ biến thành người, vẫn là cái đại mỹ nhân, Mạc Minh Nguyên trợn tròn đôi mắt nhìn một màn này, liền hoài nghi chính mình hoa mắt tâm tư đều sinh không ra, bởi vì thật sự là quá mức chấn kinh rồi. Ngươi Mạc Minh Nguyên khiếp sợ liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Một lần nữa nhận thức một chút, ta hiện tại tên gọi là Bạch Cửu Hy, một người yêu tu. Đã từng yêu cửu, hiện tại Bạch Cửu Hy, kỳ thật đều là một người, bất quá nàng vẫn là trịnh trọng chuyện lạ lại lần nữa giới thiệu một lần, bởi vì vận mệnh chú định nàng luôn là cảm thấy, cái này mở to mắt sau nhìn thấy người nam nhân đầu tiên, tựa hồ cùng nàng có loại thực chặt chẽ liên hệ, nhưng cụ thể có cái gì liên hệ, nàng rồi lại nói không rõ, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, ít nhất nàng trước kia sống lâu như vậy, đều không có quá loại cảm giác này. Mạc Minh Nguyên hoàn toàn hết trôi nói rồi, ngốc ngốc nhìn trước mặt người, Miêu Mễ, Yêu Cửu, Cửu Thiên Tuế, Bạch Cửu Hy. Các loại xưng hô các loại hình tượng ở Mạc Minh Nguyên trong đầu tán loạn, quả thực chính là làm người không thể không ngông vòng tiết tấu. Qua một hồi lâu lúc sau, Mạc Minh Nguyên mới xem như phản ứng lại đây, ngốc ngốc ứng một câu, Nga. Lúc này đây vô ngữ liền đến phiên Bạch Cửu Hy. Nga liền xong rồi. Như thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút kinh ngạc cảm xúc đi, nếu không nữa thì cũng muốn hỏi thượng điểm cái gì đi, liền như vậy ngốc ngốc một cái Nga tự, thật sự quá không phù hợp nhân loại nhìn thấy yêu tộc khi phản ứng. Cơm còn ăn sao? Ngươi nếu là không thích ăn, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn đi. Mạc Minh Nguyên thấy Bạch Cửu Hy bất động chiếc đũa, có chút không quá tự tại hỏi, cùng lúc đó còn trộm ngó Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, nhưng thực mau liền làm bộ dường như không có việc gì rời đi, tuy rằng biết trước mặt nữ nhân chính là kia chỉ miêu biến, nhưng người cùng miêu chênh lệch vẫn là làm Mạc Minh Nguyên không dám nhìn thẳng. Hảo, thật xinh đẹp đâu. Liên như vậy ngồi ở cùng nhau ăn cơm, đều làm người cảm thấy không quá tự tại a. Mạc Minh Nguyên cảm thấy chính mình che giấu khá tốt, cũng tận lực khống chế chính mình không được tự nhiên biểu tình, nhưng trên thực tế hắn sở hữu phản ứng đều không có tránh thoát Bạch Cửu Hy đôi mắt, đặc biệt là kia sắp xỉ thẹn thùng không được tự nhiên, càng là bị Bạch Cửu Hy xem cái minh bạch. Xì. Ha ha ha. Uy, ngươi như vậy phản ứng, không phải là thẹn thùng đi. Sống 9.000 năm lão yêu tinh, liền tính là thoạt nhìn lại xuất trần thoát tục, cũng không có khả năng bất tỉnh nhân sự a. Húng chi vẫn là huyền một ngày miêu loại này lấy thông tuệ nổi tiếng chúng tộc, chỉ cần chỉ là một cái biểu tình biến hóa, liền đủ để cho nàng minh bạch quá nhiều. Mạc Minh Nguyên nháy mắt liền đỏ một khuôn mặt, thậm chí liên quan cổ đều hồng thành một mảnh, hơn nữa có đi xuống lan tràn xu thế, ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, muốn giải thích, lại ở nhìn thấy cười quyến rũ vũ mị Bạch Cửu Hy khi, ngây ngốc quên mất ngôn ngữ. Mà chú ý tới Mạc Minh Nguyên này gần như trầm mê thần sắc, Bạch Cửu Hy lại dần dần thu hồi vũ mị tươi cười, một tia lạnh lẽo xuất hiện ở trên mặt. Trên người cũng nhiều một tia hơi thở nguy hiểm, đột nhiên hướng Mạc Minh Nguyên đến gần rồi một chút, ngữ khí lười biếng lại nguy hiểm hỏi, như thế nào, xem choáng váng. Nghe được Bạch Cửu Hy hỏi chuyện, Mạc Minh Nguyên cả người đều đánh một cái dùng mình, đột nhiên về phía sau thối lui, sau đó trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, ánh mắt vội vàng rời đi, ngữ khí thập phần vội vàng nói, thực xin lỗi. Bạch Cửu Hy khỏe miệng cong cong, lộ ra một mạt khinh thường tươi cười, ngữ khí cao ngạo nói, bản tôn bên người thiếu cái người hầu. Ngươi nếu là có thể ngoan ngoãn nghe lời, bản tôn liền cho phép ngươi đi theo tại bên người hầu hạ, ngươi nhưng đồng ý. Những lời này tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói nhưng không có nửa điểm dò hỏi ý tứ, thậm chí ẩn ẩn còn mang theo một tia chân thật đáng tin áp bách, dường như những lời này hỏi ra khẩu, được đến đáp án cũng chỉ cho phép có một cái, không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng. Không một một đại trí giả ngu. Bạch Cửu Hy ba đạo cùng cường thế, Mạc Minh Nguyên không phải lần đầu tiên thể hội. Chẳng qua lúc này đây phá lệ làm người kinh ngạc, hơn nữa này bá đạo nội dung tựa hồ cũng trở nên càng thêm nghiêm túc chút, yêu cầu Mạc Minh Nguyên nghiêm túc tự hỏi một phen. Cái gọi là người hầu gì đó, Mạc Minh Nguyên là không ngại, nhưng hắn có chính mình công tác cùng nhiệm vụ, chỉ sợ vô pháp dựa theo Bạch Cửu Hy tâm tư bên người hầu hạ a, chỉ là cự tuyệt nói. Mạc Minh Nguyên trộm nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, đối phương kia kiêu ngạo không dung cự tuyệt bộ dáng, phỏng chừng hắn nếu là thật dám đem cự tuyệt nói xuất khẩu, chỉ sợ đối phương liền lại muốn một móng vuốt chụp lại đây, hơn nữa càng quan trọng là, nếu hắn cự tuyệt nói, chỉ sợ cũng rất khó tái kiến nàng. Như thế nào không trả lời, chẳng lẽ ngươi là không muốn? Nghe không thấy Mạc Minh Nguyên trả lời, Bạch Cửu Hy lập tức liền không cao hứng, cau mày hỏi lại lần nữa, ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm Mạc Minh Nguyên, một bộ ta đã thực không cao hứng, ngươi nếu là thức thời liền nhanh lên đáp ứng bộ dáng. Ta còn có chuyện không xử lý xong, đại khái yêu cầu một vòng tả hữu thời gian. Mạc Minh Nguyên cuối cùng vẫn là không có nói ra cự tuyệt nói, bởi vì hắn thật sự là nói không nên lời. Vậy cho ngươi một vòng thời gian, xử lý xong liền tới tìm ta đi. Bạch Cửu Hy không lắm vừa lòng lại cũng không có phản bác, này nam nhân hiển nhiên có cổ quái, nàng không hiểu biết thế giới này tình huống khi liền như thế cho rằng, hiện tại hiểu biết, liền càng có thể khẳng định điểm này, cho nên cũng không ngoại ý muốn nam nhân sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Đi đâu tìm? Một người yêu tu nói, là ở tại cái gì động phủ sao? Điện thoại liên hệ đi, hoặc là cũng có thể trực tiếp đến Kim Vực Hoa Đình tới tìm ta, ta ở tại nơi đó. Bạch Cửu Hy nói liền báo thượng chính mình số điện thoại cùng nơi ở vị trí, dung hợp ký ức lúc sau, nàng luôn hành cử chỉ cùng hành vi phương thức cũng càng ngày càng như là cái chân chính hiện đại người, nếu không phải vừa mới biểu diễn quá lớn biến người sống một màn, Mạc Minh Nguyên có lẽ căn bản là sẽ không nghĩ đến trước mặt đứng nữ nhân thế nhưng không phải nhân loại. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta, không sợ ta đem chuyện của ngươi nói ra đi sao? Mạc Minh Nguyên yên lặng nhớ kỹ này hai loại liên hệ phương thức, rồi lại đột nhiên hỏi ra một cái rất là mẫn cảm đề tài. Kỳ thật Mạc Minh Nguyên trong lòng nghi hoặc có rất nhiều, chẳng qua chuyện này để cho hắn để ý thôi. Bạch Cửu Hy nhướng mày, không đáp hỏi ngược lại, vậy ngươi sẽ nói đi ra ngoài sao? Sẽ không. Vấn đề này Mạc Minh Nguyên đáp không chút do dự, nhưng lại đối Bạch Cửu Hy trả lời không lắm vừa lòng, bởi vì Bạch Cửu Hy căn bản là không có trả lời chính mình vấn đề, cho nên hắn cố chấp lại hỏi một lần, ngươi vì cái gì nguyện ý nói cho ta, là bởi vì tin tưởng ta sao? Không phải. Bạch Cửu Hy lần này cũng không nguyện chuyển. Trực tiếp trả lời Mạc Minh Nguyên vấn đề, lại không phải hắn muốn đáp án. Đó là vì cái gì? Mạc Minh Nguyên có chút thất vọng hỏi, chỉ là hắn luôn luôn thói quen mặt vô biểu tình, liền tính là trong lòng có chút thất vọng, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì ta không sợ ngươi nói ra đi nha, liền tính là ngươi nói ra đi, không tin vẫn là không tin, đến nỗi tin, bọn họ nếu là tưởng đối ta bất lợi, cũng phải nhìn bọn họ có hay không buồn sự này. Bạch Cửu Hy thập phần tự tin nói, nàng không hiểu biết thế giới này thời điểm. Còn sẽ lựa chọn điệu thấp cùng thích hợp dấu dếm, nhưng hiện tại hiểu biết, cũng liền không có cái gì đáng giá sợ hãi, lấy nàng bản lĩnh, liền tính không phải thiên hạ vô địch, nhưng ít ra có thể làm được tự bảo vệ mình, nếu như thực sự có không có mắt nghĩ đến tìm nàng phiền thoái, nàng nhưng thật ra không ngại vận động một phen, cũng làm nơi này người biết nàng Cửu Thiên Tuế danh hào không phải nói không. Nghe được như vậy đáp án, Mạc Minh Nguyên cũng chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, thất vọng là tự nhiên, bất quá càng nhiều lại là một loại gọi là kinh diễm cảm giác. Là một người thế giới cấp lính đánh thuê, hắn chung quanh không thiếu ưu tú thả tràn ngập tự tin nữ tính, chính là hắn tổ chức chung cũng có rất nhiều như vậy nữ tính thành viên, nhưng này đó nữ nhân cùng trước mặt cái này lại hoàn toàn bất đồng, bất quá người cùng yêu vốn dĩ liền không có thể so tính đi. Ta sẽ đi tìm ngươi. Mạc Minh Nguyên kiềm chế hạ trong lòng rung động, ngữ khí nghiêm túc lặp lại một lần chính mình lựa chọn. Nhớ rõ có thời gian luyện luyện trung nghệ, nấu cơm quá khó ăn nói, sẽ bị ghét bỏ. Tuy rằng có thể tích lốc, nhưng đồ ăn lực hấp dẫn hiển nhiên cũng không giới hạn trong lớp đầy bụng, mà nàng càng là thích ăn ngon, không hảo hảo nhấm nháp một phen, đều thực xin lỗi nàng đi vào cái này tân thế giới. Mạc Minh Nguyên ánh mắt lóe lóe, lộ ra một mặt xấu hổ thần sắc, hắn có loại không tốt lắm dự cảm, tổng cảm thấy chính mình về sau bị ghét bỏ địa phương, nhất định sẽ càng nhiều. Chuyện quan trọng nói xong, Bạch Cửu Hy lại không vội mà trở về, mà là lấy hình người ở căn nhà nhỏ chuyển động một vòng, cuối cùng ngồi ở giường ván gỗ thượng, ghét bỏ nói. Ngươi này tiểu hoa còn không có ta kia nhà mới phòng cất chứa đại, ngươi ở không nghẹn khuất sao? Theo lý mà nói, một vị tu luyện 9.000 năm miêu hoàng, hẳn là ngạo khí 10 phần, cũng không có việc gì đều thực lãnh đạm, kia mới có thể có vẻ ra miêu hoàng khí thế, mà hiện tại Bạch Cửu Hy, hiển nhiên là mở ra bắt bẻ cùng ngạo kiều thuộc tính, nữ hoàng khí thế yếu đi chút, nhưng thật ra cực kỳ giống tùy hứng tiểu công chúa, bất quá liền tính là tùy hứng, xem ở Mạc Minh Nguyên trong mắt, vẫn là tràn ngập dụ hoặc lực. Đã sớm nói qua Bạch Cửu Hy là cái mỹ nhân, hơn nữa vẫn là cái đại mỹ nhân, trước kia chỉ bằng tướng mạo liền như thế, hiện tại mỹ nhân nhiều khí chất, liền càng là như thế, cũng chính cũng tà, khuynh thành vũ mị, chỉ là xem qua liếc mắt một cái, liền rốt cuộc cũng khó rời đi khai tầm mắt. Mạc Minh Nguyên làm người tuy rằng chất phác chút, nhưng thẩm mỹ quan nhưng không có như vậy chất phác, cho nên lúc này tuy rằng bị mỹ nhân trêu chọc, thậm chí là xem thường, hắn lại cũng không có nửa điểm không vui, mà cũng chính là loại này cảm xúc. Làm Mạc Minh Nguyên đột nhiên ý thức được, chính mình đối Bạch Cửu Hy cảm tình, chỉ sợ đã hướng tới nào đó không thể khống phương hướng chạy như điên mà đi, bằng không hắn cũng sẽ không cho rằng chính mình thế nhưng sẽ có như vậy tốt nhẫn mại lực, thậm chí nhẫn mại tới rồi không có điểm mấu chốt cái loại này, này nhưng không giống như là bình thường dưới tình huống hắn. Chỉ là, chính mình thích rốt cuộc là gương mặt này, vẫn là người này bản thân đâu. Nếu bỏ qua kia khuynh quốc khuynh thành xuất trần thoát tục dung mạo, bỏ qua kia quyến rũ vũ mị cũng chính cũng tà thập phần câu nhân khí chất, chỉ nhìn một cách đơn thuần người này tính cách, vô cùng kiêu ngạo, có chút bạo lực, thập phần bắt bẻ một người yêu tu, thật là thập phần kỳ lạ tồn tại a. Uy, ngươi như thế nào không nói lời nào? Bạch Cửu Hy nhìn trầm mặc nam nhân, rất là bất mãn hỏi. Không biết nói cái gì. Mạc Minh Nguyên thành thành thật thật trả lời, hắn hiện tại có chút khẩn trương, hoặc là hẳn là chuẩn xác mà nói, từ trước mặt người này biến thành người lúc sau, hắn liền vẫn luôn đều ở vào khẩn trương trạng thái bên trong, rất khó bình tĩnh đi tự hỏi. Đồ ngốc mới không biết chính mình nên nói cái gì. Bạch Cửu Hy nhướng mày, tiếp tục có chút độc miệng trêu chọc trước mặt tên ngốc to con, tiện đà liên tưởng đến mỗi chỉ đồng dạng khờ ngốc hắc đại cái, cũng không biết kia xuẩn chứng tới nơi nào, có hay không cùng nàng cùng nhau đi vào thế giới này. Người còn đói sao? Muốn hay không lại ăn chút cơm? Hắn tuy rằng đối đồ ngốc cái này lời bình không quá để ý, nhưng nghiêm túc ngẫm lại nói, vẫn là có chuyện muốn nói, bọn họ cơm trưa mới ăn một nửa, cũng không biết nàng có hay không ăn no à. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Cửu Hy là hoàn toàn yên lặng, cả người đều cảm thấy không tốt lắm, tuy rằng lý trí nói cho chính mình, này nam nhân hỏi lời này không có gì, nghe tới hẳn là thực bình thường, nhưng cảm giác thượng nàng lại là có loại bị đả kích ảo giác, tổng cảm thấy trước mặt này nam nhân ngốc là choáng váng một ít, nhưng đả kích người bản lĩnh chính là một chút đều không yếu, nàng đã không phải lần đầu tiên có loại này không lời gì để nói cảm giác. Ngươi làm quá khó ăn, ta ăn không vô đi. Trên thực tế vẫn là có thể đạt tới miễn cưỡng nhập khẩu trình độ, nhưng ai làm Cửu Thiên Tuế đại nhân không cao hứng, miễn cưỡng nhập khẩu lập tức liền biến thành ăn không vô nữa. Ta đi ra ngoài mua. Mạc Minh Nguyên cũng không buồn bực, tựa hồ một chút cũng chưa cảm thấy Bạch Cửu Hy là ở vô cớ gây rối, ngược lại thực nghiêm túc kiến nghị nói. Bạch Cửu Hy thật sâu nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, nhìn đến hắn kia nghiêm túc thần sắc, đột nhiên liền không khí, ngược lại cười nói, ngươi đây là đại trí giả ngu đi. Mạc Minh Nguyên vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Bạch Cửu Hy, hiển nhiên không minh bạch nàng ý tứ. Nói sang chuyện khác rời đi thực thành công, ta liền thả ngươi một con ngựa hảo, cơm trưa ngươi từ từ ăn đi, bản tôn liền không bồi ngươi, nhớ rõ ngươi đáp ứng sự, nhiều nhất 7 ngày, ngươi nếu không tới, ta liền đem ngươi bắt tới. Bạch Cửu Hy tính tình là rất cao ngạo, nhưng cũng đa nghi thả thiện biến, nàng tuy rằng vẫn luôn đang nói Mạc Minh Nguyên ngốc, nhưng hiển nhiên sẽ không cho rằng hắn thật sự thức ngốc, lại liên hệ đến hai người chi gian nói chuyện, nói sang chuyện khác loại sự tình này đã bị nàng ấn ở Mạc Minh Nguyên trên đầu. Mạc Minh Nguyên mà người, lại là không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ nhớ rõ. Lúc này đây Bạch Cửu Hy đi quang minh chính đại, Mạc Minh Nguyên nhìn nàng bóng dáng một chút biến mất ở chính mình trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, nhưng tóm lại không phải là một cái ngốc tử nên có ánh mắt. Không một hai Cửu Thiên Tuế buông xuống. Bạch Cửu Hy rời khỏi sau, vốn định hóa thành miêu dạng chạy về đi, nhưng liền ở nàng tưởng biến thân thời điểm, đột nhiên gặp được một chiếc xe từ chính mình trước mặt khai quá, nghĩ nghĩ, liền không có biến thân, mà là chậm rãi ở trên đường đi tới, vừa đi một bên xem, sau đó không đi bao lớn một hồi, tựa hồ đã bị người nhận ra tới. Lúc này Bạch Cửu Hy ăn mặc một bộ màu vàng nhạt quần trang, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát rất có khí chất, nhưng đó là ở bỏ qua tướng mạo tiền đề hạ, bằng không chỉ xem mặt nói, cái gì sạch sẽ lưu loát liền phải toàn bộ sang bên đứng, rốt cuộc sống sờ sờ một đại mỹ nữ đứng ở trước mặt, ai còn đi xem khí chất ta. Trên thực tế tướng mạo cùng khí chất ở rất nhiều thời điểm đều là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nếu hai người bên trong mỗ một giả quá mức xông ra nói, lại cũng sẽ thực dễ dàng đem một khác giả che giấu rớt, hoặc là nói là dung hợp rớt, giống như là lúc này Bạch Cửu Hy, nàng kia linh hồn bên trong lộ ra yêu mị khí chất, thực dễ dàng liền hiện ra ở dung mạo thượng, sau đó lại bị đỉnh tốt dung mạo che lấp rớt, làm người rốt cuộc vô pháp rớt nàng kia quá mức mỹ lệ dung nhan. Đó là cái đại minh tinh đi, lớn lên như vậy xinh đẹp, là muốn ở chỗ này đóng phim điện ảnh sao? Người qua đường giáp lôi kéo người qua đường ất chỉ vào Bạch Cửu Hy dùng kinh hỉ ngữ khí nói. Giống như thật là minh tinh à, nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua đâu người qua đường ất cũng đang nhìn Bạch Cửu Hy, thần sắc nghi hoặc. A, nàng còn không phải là người này sao, báo chí thượng cái này à, gọi là gì tới, Nga, nơi này viết đâu, kêu Bạch Cửu Hy, nói là phát sinh tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện nằm đâu, báo chí thượng còn nói có khả năng trở thành người thực vật. Này như thế nào liền xuất viện, đây là hôm nay buổi sáng báo chí à, này người qua đường bính trong tay cầm cái báo chí, xem một cái báo chí, lại xem một cái Bạch Cửu Hy, biểu tình mênh mông, tựa hồ cũng không biết nên tin tưởng cái nào hảo. Người qua đường bính là cái báo chí đỉnh món ăn bán lẻ ra, chung quanh còn có hai cái đang ở chọn lựa báo chí người mua, lại xa một chút là bán đồ ăn vặt tiểu tiểu thương, nghe được nàng lời nói, tất cả đều nhích lại gần, mọi người vây quanh báo chí nghiêm túc xem, kia mặt trên giải trí bản vị trí, đầu đề chính là về Bạch Cửu Hy tai nạn xe cộ đưa tin, mang thêm còn có Bạch Cửu Hy hai bức ảnh, một chương là sinh hoạt chiếu, một chương là tai nạn xe cộ hiện trường cự ly xa chiếu, thực rõ ràng. Đem Bạch Cửu Hy dung mạo hiện ra ra tới. Thật đúng là chính là a, bất quá bản nhân so báo chí thượng muốn xinh đẹp nhiều a, đại mỹ nhân đâu. Tuy rằng tai nạn xe cộ sự tình tương đối dẫn người chú ý, nhưng trước mặt sống sờ sờ đại mỹ nhân, hiển nhiên càng làm cho người để ý. Đúng vậy, thật xinh đẹp, vừa thấy chính là đại minh tinh. Nói lời này nam nhân xem nước miếng đều phải chảy ra, nói không nên lời đáng kinh a. Bất quá hiện tại xem ra, này tai nạn xe cộ cũng không có báo chí thượng viết như vậy nghiêm trọng a. Người ngày hôm qua ra tai nạn xe cộ, hôm nay liền không có việc gì tới đi dạo phố, này báo chí thượng còn nói cái gì sẽ trở thành người thực vật, cũng quá khoa trương a, hiện tại truyền thông u. Này có cái gì hảo kỳ quay a, hiện tại báo chí tạp chí không đều như vậy sao, như thế nào khoa trương như thế nào tới, 10 câu nói có 2-3 câu là thật sự liền không tồi. Nói cũng là, bất quá nói trở về, minh tinh chính là minh tinh a, thật xinh đẹp, báo chí thượng nói nàng gọi là gì tới, chờ ta trở về lên mạng tìm xem. Có hay không tốt sở tơ gì, cũng lộng một chương dán ở trên tường, mỗi ngày xem mỹ nhân lưu. Nói lời này chính là một vị 20 xuất đầu đại nam hải, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt giống như là đang xem tình nhân trong ngộng, hiếm lạ đến không được. Ngốc, còn chờ cái gì về nhà, hiện tại liền qua đi muốn ký tên A. Bạch Cửu Hy nhĩ lực là cực hảo, chung quanh 100 mét nội thanh âm đều có thể nghe được, những người này nghị luận thanh tự nhiên không có sai quá, khỏe miệng cong cong, lộ ra một mặt tà khí tươi cười. Trước kia một hồn một phách thật sự là quá mức ngu xuẩn a, bằng không dựa vào gương mặt này, sao có thể sẽ hôn như vậy thảm. Bạch Cửu Hy cười thời điểm, chung quanh đã có vài cá nhân lấy ra di động bắt đầu đối với nàng chụp ảnh, mà có như vậy 2-3 cá nhân, vừa lúc liền chảo sợ tới rồi Bạch Cửu Hy cười rất là tà khí một màn này, chẳng qua này tươi cười ở bọn họ trong mắt, tà khí tuy có, nhưng càng nhiều lại là một loại vũ mị cảm giác, đặc biệt là lại xứng với Bạch Cửu Hy cặp kia mang theo thiển kim sắc mắt mèo. Sóng mắt giống một cái hồ sâu, quả thực là câu nhân tới rồi cực điểm, đem người cười xương cốt đều tô rớt. Ảnh chụp chụp hào lúc sau, thực mau liền có người chuyển tới với bộ thượng, bất quá những người này fans đều là tiểu miêu ba lượng chỉ, cũng không có lập tức khiến cho cái gì hoành động, thẳng đến ước chừng một giờ sau. Mộ tiểu báo phóng viên trong lúc vô ý thấy được này tin tức, kinh ngạc rất nhiều lập tức đăng lại, hơn nữa còn cùng nhà mình báo xã liên hệ, mới ra tốc này với bộ khuyết tán tốc độ, tiến tới khiến cho không nhỏ phản ứng. Mỹ nữ bản thân chính là một loại đề tài, đặc biệt là có đặc biệt khí chất mỹ nữ, hơn nữa tên này mỹ nữ không lâu trước đây mới bởi vì tai nạn xe cộ nhập viện có khả năng trở thành người thực vật mà thượng báo chí đầu đề, hiện tại lại công nhiên xuất hiện ở trên đường cái đi dạo, như thế tương phản, thực mau liền trở thành mọi người đề tài câu chuyện, trong đó có nguyên nhân vì sắc đẹp mà làm lơ mặt khác ngôn luận, cũng có công nhiên nghi ngờ cảm thấy Bạch Cửu Hy là ở làng C, bất quá vô luận là loại nào, tạm thời vẫn là cùng Bạch Cửu Hy không có quan hệ. Bởi vì nàng lúc này đang bị vài cái người qua đường vây quanh muốn ký tên đâu. Nữ thần, cho ta ký cái tên đi, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng đát. Nữ thần, ngươi quá xinh đẹp, ngươi sao không nổi danh đâu, về sau ta nhất định duy trì ngươi a, ngươi cho ta ký cái tên bái. Nữ thần ngươi cho ta ký cái tên, về sau ngươi điện ảnh ta đều đi rạp chiếu phim xem a, tuyệt đối không lừa dối ngươi. Bạch Cửu Hy bị mười mấy cá nhân vây quanh, các loại muốn ký tên, nàng đảo cũng không cảm thấy phiền. Mà là vẫn duy trì luôn luôn cao lênh thần sắc, nhẹ nhàng quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó vây quanh nàng díu dít những người đó, nháy mắt liền đều nhắm lại miệng, ngốc ngốc nhìn nàng. Nữ thần kia liếc mắt một cái xem ta khung đều tô rớt, quả thực quá mộng ảo, liền cùng nằm mơ giống nhau a. Nữ thần xem ta, ta muốn một tháng đều không tắm rửa. Ký tên có thể, từng bước tới, không chuẩn loạn. Têu loạn giống bộ dáng gì, quả thực ảnh hưởng nàng cách điệu. Vây đi lên muốn ký tên người đều thực nghe lời. Lập tức liền bài nổi lên đội, từng bước đệ thượng tiểu vở, chờ nữ thần đại nhân cho bọn hắn ký tên, mà Bạch Cửu Hy tuy rằng có một hồn một phách ký ức, nhưng rốt cuộc không phải chỉ có một hồn một phách, cho nên rất nhiều đồ vật vẫn là có điều thay đổi, giống như là nàng chữ viết, nguyên bản là cái loại này nhu hòa thuộc nữ thể đại chúng khoảng, hiện tại lại biến thành cao ngạo sắc bén thể đặc biệt định chế khoảng, cấp bậc lập tức liền bất. Đồng, quả thực so thư pháp gia viết còn muốn xinh đẹp, chỉ là khu khu, nữ thần A, đây là ngài ký tên. Cái thứ nhất bắt được ký tên người, nghiêm túc nhìn lại xem, sau đó thần sắc đều trở nên cổ quái lên. Có ý kiến? Bạch Cửu Hy ngó người nọ liếc mắt một cái, người nọ lập tức liền duỗi thẳng lưng, mãnh liệt lắc đầu, nữ thần ánh mắt quá khủng bố, hắn nào dám có ý kiến. Người này không dám phát biểu ý kiến, đứng ở một bên cầm ký tên bắt đầu ngớ ngẩn, lúc này người thứ hai cũng được đến ký tên, sau đó lặp lại cùng người đầu tiên giống nhau động tác, nhìn ký tên bắt đầu phát ngốc. Mà người thứ ba cũng thực mau liền biến thành cùng cái thứ nhất người thứ hai giống nhau phản ứng, nhìn trong tay ký tên, thần sắc cổ quái, mà lúc này, người thứ hai phản ứng lại đây, hơi xấu hổ trộm nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, tráng lá gan tê tiến lên hỏi, nữ thần, đây là ngươi tân tên sao? Thật khí phách. Nghe được lời này, cái thứ nhất muốn tới ký tên người thực không được tự nhiên chịu chịu khoe mắt, khinh bỉ nhìn về phía người thứ hai, nhưng người thứ ba lại nháy mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đồng dạng tê tiến lên nói, đúng vậy. Thật khí phách lại có cá tính, chỉ có nữ thần đại nhân mới xứng dùng như vậy danh hiệu. Lúc này đây người đầu tiên khỏe mắt chịu càng kịch liệt, mà người thứ hai tắc bất mãn chừng mắt nhìn người thứ ba liếc mắt một cái, còn lại người thấy như vậy một màn, thần sắc đều thực nghi hoặc, lộng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Cửu Hy nhìn cái thứ hai cùng người thứ ba liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, phẩm vị không tồi. Được đến khích lệ hai người lập tức liền cười khai, mà kia cái thứ nhất được đến ký tên người. Lại có chút mắt choáng váng, nhưng ngay sau đó liền vẻ mặt hối hận, cũng lập tức xông về phía trước nói, nữ thần, ngươi tân tên dễ nghe như vậy, muốn hay không ở với bổ thượng đồng bộ A, các bạn nhỏ đều sẽ thực kinh hỉ. Vậy bù. Bạch Cửu Hy lặp lại một lần này hai chữ, trong đầu cũng nghĩ đến đây là cái thứ gì, sau đó liền rất là tán đồng gật gật đầu nói, phải nên như thế. Lại sau đó, ở không lâu tương lai, Bạch Cửu Hy với bổ tên liền chính thức sửa đổi thành Cửu Thiên Thuế. Mà đây cũng là Cửu Thiên Tuế cái này xưng hô lần đầu tiên xuất hiện ở rất nhiều fans trước mặt, hơn nữa đồng thời cũng ý nghĩa Cửu Thiên Tuế thời đại chính thức buông xuống. 013 từ hôm nay trở đi, Bạch Cửu Hy là một đường đi trở về ra, trên đường gặp được mười mấy tên fans, trên thực tế này đối với một minh tinh tới nói thật đúng là không tính cái gì, đặc biệt là quang minh chính đại đi ở trên đường cái minh tinh, bất quá Bạch Cửu Hy vốn dĩ cũng không có gì danh khí, nếu không phải tai nạn xe cộ sự tình vừa mới đưa tin quá. Phỏng chừng chính là này mấy chục người cũng chưa chắc có thể nhận ra được là nàng. Mà tới rồi ra lúc sau, Bạch Cửu Hy mới vừa vào nhà, kia người hầu liền tới đây vội vàng nói, đại tiểu thư, ngài đây là đi ra ngoài làm cái gì, như thế nào mới trở về. Lão gia cùng phu nhân vẫn luôn gọi điện thoại tìm ngài đâu, ngài mau cho bọn hắn hồi cái điện thoại đi. Bạch Cửu Hy nhìn này người hầu liếc mắt một cái, cũng không nói gì, thẳng trở về chính mình phòng ngủ, sau đó liền lấy ra di động thượng người bù, tính toán đổi tên. Hôm nay có người tìm nàng ký tên, nàng cũng là linh cơ vừa động đột phát kỳ tưởng liền trên giấy ký xuống Cửu Thiên Tuế ba cái chữ to, kiếp trước Cửu Thiên Tuế cái này danh hiệu liền phải so yêu cửu tên này càng thêm văng dội, nàng bản thân cũng là dùng quán, mà nàng hiện tại tuy rằng thừa nhận Bạch Cửu Hy tên này, nhưng vẫn là càng thêm thích Cửu Thiên Tuế cái này xưng hô, dù sao trên thế giới này nghệ sĩ cũng có nghệ danh như vậy vừa nói, Cửu Thiên Tuế nghe có thể so Bạch Cửu Hy khí phách nhiều, rất là phù hợp nàng phẩm vị. Liền cũng nương cơ hội này dùng. Bạch Cửu Hy sửa hảo tên, liền cũng nghiêm túc nghiên cứu nổi lên ấy bổ thứ này, phát hiện chính mình ấy bổ thượng thật là không có gì để khen, gần nhất một cái ấy bổ đều là 2 tháng trước đồ vật, hơn nữa vẫn là chính mình chỉ biểu diễn vài phút tiểu vai phụ tuyên truyền, xuống chút nữa phiên, phần lớn cũng bất quá như thế, thật sự là không có gì ý tứ. Bạch Cửu Hy nhìn một lần lúc sau, liền không chút do dự đem này đó ấy bổ đều quét sạch, sau đó chụp một trường chính mình tự chụp chiếu truyền. Đi lên. Cũng phụ thượng nhắn lại, hết thảy, từ hôm nay trở đi. Bạch Cửu Hy tự chụp chiếu chụp thực tùy ý, nàng cũng không có cố ý làm cái gì biểu tình, nhưng chính là cái loại này lười biếng chung mang theo sắc bén, vũ mị chung mang theo lãnh ngạo biểu tình, liền đủ để cho người rời không ra tầm mắt, cho nên này ảnh chụp mới vừa xuất hiện, liền kinh diễm vô số người. Làm xong này đó Bạch Cửu Hy tâm tình cũng trở nên hào lên, liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên mặt khác đồ vật, cỡ lực mở góc trên bên phải cái kia tiểu phong thư, mặt sau 5 vị số. Bạch Cửu Hy có chút tò mò điểm qua đi lại điểm qua đi, cuối cùng liền nhìn đến mấy chương chính mình bất đồng góc độ ảnh chụp, không có gì chuyên nghiệp tính, hiển nhiên đều là người qua đường chụp, bất quá vô luận là cái gì góc độ, đều chụp thực mỹ, ai làm người xinh đẹp như thế nào chụp đều mỹ đâu. Trên đường cái phát hiện nữ thần một quả, xinh đẹp làm người chảy nước miếng, nháy mắt thành phấn, cầu Cửu Thiên Tuế thu lưu. Cửu Thiên Tuế, thật là nữ thần a, sao có thể như vậy xinh đẹp, cùng chảy nước miếng chung. Liếm bình chung. Không chuẩn các ngươi đáng khinh ta nữ thần, đó là ta, ai cũng không chuẩn liếm, đều tránh ra, để cho ta tới. Nha, này không phải chúng ta rộn ràng sao? Ô, ngày hôm qua không phải nói ra tai nạn xe cộ sao, hôm nay thì tốt rồi. Ta là lại bị hắc truyền thông cấp lừa sao? Những cái đó hắc tử, các ngươi vì sao luôn là không buông tha ta nữ thần, các ngươi thật sự là quá thiếu đạo đức. Xinh đẹp là xinh đẹp, chính là không có gì kỹ thuật diễn a, nhìn không tới cái gì tác phẩm, bạch mù gương mặt kia. Không kỹ thuật diễn làm sao vậy, nhà của chúng ta nữ thần dựa vào chính là nhan giá trị. Đều nói một cái fan não tàn để được với một đám anti-fan, trên lầu ngươi là fan não tàn đi. Như vậy hát nhà ngươi thần tượng biết không? Khẩu hồ. Không chuẩn bôi nhỏ nhà của chúng ta cửu thiên tuế đại nhân, nhà của chúng ta cửu thiên tuế đại nhân cần thiết là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, khí chất cùng kỹ thuật diễn cùng tồn tại, ta mị cười nháy mắt hạ gục sở hữu tiểu hắc hắc. Cửu thiên tuế. Bạch cửu hy nhìn này đó bình luận, có bao có biếm, có phấn có hắc, khen phần lớn là bởi vì nàng dung mạo, giáng chức phần lớn là bởi vì nàng kỹ thuật diễn, nàng đối này cũng không có gì ý kiến, bất quá lại cũng bởi vậy bắt đầu suy xét muốn hay không thật sự nếm thử một chút đi diễn kịch. Tổng cảm thấy rất có ý tứ, làm miêu đều có lòng hiếu kỳ. Xem xong rồi những cái đó bình luận, Bạch Cửu Hy phát hiện chính mình mới vừa phát ấy bù hạ cũng có không ít nhắn lại, hơn nữa cảm giác thượng càng thú vị chút. Nhà của chúng ta rộn ràng đổi tên. Cửu Thiên Thuế. Đây là cái gì đông đông? Vì sao như thế kỳ lạ? Cửu Thiên Thuế. Vì cái gì cái này xưng hô tổng làm ta nhớ tới nào đó cổ đại cung đình trung đặc có chức nghiệp. Rộn ràng A, ngươi đây là phải làm gì? Vì cái gì như thế luẩn quẩn trong lòng? Là muốn đi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Phúc! Trên lầu không cần như vậy lỗ bức, muốn nghiêm túc, nhà của chúng ta rộn ràng là đại mỹ nữ, mới sẽ không đi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đâu, chính là tu luyện cũng là tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ. Rộn ràng đây là ở vì phim mới làm tuyên truyền sao? Lúc này đây rộn ràng chẳng lẽ là chụp phim cổ trang? Họa quốc yêu phi gì? Ta nhưng thật ra cảm thấy Cửu Thiên Tuế cái này xưng hô thực khí phách ra. Lại lôi lại tô lại manh lại hảo nhớ, quả thực làm người đã gặp qua là không quên được a. Nha, quả nhiên đổi tên, ha ha ha, hôm nay ở trên đường cái trên đường đi gặp Cửu Thiên Thuế, đến ký tên một trường, có đồ làm chứng, các ngươi không cần quá hâm mộ a. Vì sao các ngươi đều là ở quan tâm tên, chẳng lẽ không nên quan tâm chúng ta rộn ràng mỹ chiếu sao? Các ngươi liền không cảm thấy chúng ta rộn ràng tựa hồ biến càng đẹp sao? Mỹ kêu ta cái này muội tử đều bắt đầu chảy nước miếng. A. Phát hiện muội tử một con, ta cho rằng rộn ràng phấn đều nên là hán tử a hán tử. Ai nói, nhân gia cũng là muội tử a muội tử. Bạch Cửu Hy nhìn đến nơi này, thập phần bất mãn nhướng mày, nàng mị lực hẳn là chẳng phân biệt giới tính mới là, nam nữ thông sát mới là vương đạo, sao có thể sẽ không có muội tử phấn đâu. Bạch Cửu Hy đang ở suy xét chính mình muốn hay không đi lên nói điểm cái gì, nàng vẫn là rất thích ấy bộ loại này tân sự vật, mà lúc này điện thoại lại vang lên, điện báo biểu hiện thượng có hai chữ, mai gì. Mai gì cũng chính là cái gọi là Bạch Cửu Hy mẹ kế, Bạch Cửu Hy cũng không ngoài ý muốn đối phương sẽ ở ngay lúc này điện báo, rốt cuộc nàng xuất viện thời điểm cũng không có cùng bọn họ chào hỏi, mà nàng chung quanh tất cả đều là nhãn tuyến, đối phương không biết mới là lạ, chỉ là nàng hạ cấm chế cần phải dăm ba bữa mới có thể khôi phục, đối phương cứ gọi điện thoại thật là bản nhân sao. Uy, Bạch Cửu Hy chuyển được trọng sinh lúc sau cái thứ nhất điện thoại, cảm giác thượng vẫn là rất hiếm lạ, cái này tràn ngập khoa học kỹ thuật thế giới. Rất nhiều đồ vật đều làm nàng cảm thấy mới mẻ. Ai cho phép ngươi xuất viện, liền cái tiếp đón đều không đánh, trong mắt còn có hay không ta cái này phụ thân. Quả nhiên điện thoại đối diện không phải nữ nhân thanh âm, mà là mang theo phẫn nộ giọng nam, một chút lo lắng ý tứ đều không có, ngôn ngữ gian tràn đầy đều là chỉ trích cùng răn dạy. Bạch Cửu Hy ở suy xét, là trực tiếp mắng trở về thông khoái, vẫn là trực tiếp cắt đứt điện thoại miễn cho phiền toái, cuối cùng lựa chọn người sau, dù sao cũng là chính mình một hồn một phách phụ thân. Tuy rằng phụ không tử, nhưng nàng cũng không nghĩ quá mức bất hiếu, chẳng sợ nàng là một con yêu, cũng vẫn là có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Bạch Cửu Hy tưởng thực không tồi, cảm thấy chính mình là ở thoái nhượng, nhưng điện thoại kia đầu bạch phụ Bạch Vân Kha hiển nhiên không như vậy tưởng, ngốc ngốc cầm bị cắt đứt điện thoại một hồi lâu, mới phản ứng lại đây chính mình là bị treo điện thoại, sau đó đó là giận tím mặt. Này đáng chết nha đầu rốt cuộc là cái gì thái độ, chính mình đã làm sai chuyện không biết tỉnh lại, nếu dám cắt đứt ta điện thoại, quả thực là buồn cười. Buồn cười. Bạch Vân Kha khí tay đều có chút run lên, nói liền phải hướng ra phía ngoài phóng đi, tựa hồ là muốn đi tìm Bạch Cửu Hy phiền thoái, lại là bị Bạch gia nhị thiếu gia Bạch Tử Khải kéo lại. Lão ba, ngài đừng tức giận như vậy, đại tỷ luôn luôn tùy hứng, lại không phải từ hôm nay mới bắt đầu, ngài có cái gì tức giận đâu, mẹ hiện tại đều sinh bệnh, ngài nếu là lại sinh bệnh, ta cùng muội muội cần phải lo lắng gần chết. Bạch Tử Khải liền cùng hắn kia mẹ cùng muội muội giống nhau, phàm là nhắc tới Bạch Cửu Hy thời điểm. Trong giọng nói đều đến kẹp dao giấu kiếm ngầm có ý châm ngòi, nghe Bạch Vân Kha càng là tức giận, lập tức liền chụp cái bàn, cấp Bạch Cửu Hy hảo một hồi mắng. Rồi sau đó mẫu Triệu Đình Mai tuy rằng nói không được lời nói, nhưng vẫn tự cấp Bạch gia tam tiểu thư Bạch Tử Hàm đưa mắt ra hiệu, Bạch Tử Hàm cũng phối hợp ca ca cùng nhau khuyên bảo Bạch Vân Kha, chỉ là mỗi lần nói ra nói đều như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm Bạch Vân Kha càng thêm buồn bực, cuối cùng quăng ngã môn liền nổi giận đùng đùng đi tìm Bạch Cửu Hy tính sổ. 014 tự chế 4 đồ ăn một canh. Bạch Cửu Hy tất nhiên là không biết Bạch ra người những cái đó động tác nhỏ, bất quá chính là biết phòng trừng cũng là không thèm để ý, không có trước tiên lộng chết những người đó, chính là nàng nhân từ nương tay cho cái gọi là huyết thống mặt mũi. Nói cách khác liền cái kia không làm thì không chết mẹ kế, cái kia dối trá làm ra vẻ Bạch Liên Hoa muội muội, còn có vô tình vô nghĩa não tàn phụ thân, nàng đã sớm một cái tắt chụp đã chết. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu Hy đột nhiên liền cười, cảm thấy thế giới này không chỉ có đồ vật thú vị, ngay cả nói chuyện phương thức đều rất thú vị, cái gì không làm không thể chết được a, cái gì Bạch Liên Hoa cùng não tàn a, thật sự là hình tượng lại đáng yêu từ ngữ a, có thể so nàng trước kia sẽ những cái đó văn chiếu chiếu cổ văn thú vị nhiều. Miêu tính cũng không cũ kỹ, ngược lại là thập phần tò mò thả thích mới mẻ sự vật, bình thường miêu như thế, miêu yêu cũng là như thế. Bung di động, Bạch Cửu Hy liền vào phòng tắm, mị mị giặt sạch cái nước cấm tắm, còn nhân tiện phao tinh dầu tắm, chính là tinh dầu hương vị là mùi hoa, Bạch Cửu Hy không quá vừa lòng, nàng thích thịt hương vị, bằng không cá mùi hương cũng thành, chỉ là tìm tới tìm lui chỉ tìm được rồi sữa bỏ vị, thật sự là quá làm miêu nữ hoàng thất vọng rồi. Giặt sạch cái bắt bẻ tắm, Bạch Cửu Hy liền cảm thấy lại đói bụng. Tuy rằng hấp thu linh lực cũng có thể quản cái lửng dạ, nhưng cơm vẫn là muốn ăn, nhưng nàng người này có thói ở sạch, không chỉ có là thân thể thượng, còn có tinh thần thượng, tiểu biệt thự người hầu tuy rằng có thể nấu cơm, nhưng kia người hầu hiển nhiên thuộc về địch quân trận doanh phái tới gian tế, người như vậy làm cơm nàng nhưng không yêu ăn, cho nên muốn tưởng, nàng cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Hỏi, Cửu Thiên Tuế sẽ nấu cơm sao? Đáp, đó là cần thiết sẽ a. Hỏi lại, kia Cửu Thiên Tuế vì sao còn làm hắc đại cái học nấu cơm đâu? Lại đáp, đây là cái nào ngu xuẩn phàm nhân hỏi ra vấn đề, ai nói sẽ liền phải chính mình làm, vui đùa cái gì vậy? Bạch Cửu Hy chủ nghệ đó là đỉnh tốt, ở phòng bếp đi dạo một vòng, tìm chính mình thích nguyên liệu nấu ăn, thực mau liền bắt đầu bận việc lên, mà sau đó không lâu, người hầu nghe được trong phòng bếp động tĩnh, cũng vội vàng chạy tới xem xét, nhìn đến Bạch Cửu Hy ở trong phòng bếp bận việc, hoảng sợ lớn tiếng hét lên, đại tiểu thư, ngài làm gì vậy đâu, ngài nơi nào sẽ xuống bếp đâu, ngài nếu là muốn ăn cái gì ngài liền nói cho Triệu tỷ. Triệu tỷ cho ngươi làm a? Bạch Cửu Hy lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này cái gọi là Triệu tỷ, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cùng cái kia tài xế đều bị đuổi việc, dọn dẹp một chút đồ vật chạy lấy người đi, tiền lương sẽ đủ tháng đánh tới các ngươi tạp thượng, hạn các ngươi một giờ nội rời đi nơi này, bằng không ta liền báo nguy. Nơi này là nàng phòng ở, cũng chính là nàng tân hoa, nàng địa bàn, mà nàng địa bàn chung, sao có thể sẽ chịu đựng hai gã gian tế tồn tại, cấp khai cũng đủ tiền lương đuổi đi đi, đã là nàng nhân tử. Này hai người tốt nhất ngoan ngoãn rời đi, bằng không liền không nên trách nàng không khách khí. Bạch Cửu Hy thần sắc cùng ngữ khí thật sự là quá lạnh, cơ hồ nháy mắt liền đem kia Triệu tỷ dọa tới rồi, giật giật môi lại là liền nửa cái tự cũng chưa dám nhiều lời, bạch mặt liền cuống quýt lui đi ra ngoài, nàng vốn dĩ chính là có tật giật mình, hiện tại nhìn đến Bạch Cửu Hy như thế lời nói lạnh nhạt bộ dáng, tự nhiên sẽ tưởng sự việc đã bại lộ, nơi nào còn dám ở lâu, thu thập hành lễ liền cùng kia tài xế bộ dáng trung niên nam nhân rời đi tiểu biệt thự. Bất quá bọn họ rời đi trước vẫn là cùng Triệu Đinh Mai thông tin, đem tình huống nơi này báo cáo một phen. Triệu Đinh Mai tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng có thể viết chữ cũng có thể dùng di động đánh chữ. Lúc này nàng đã cùng Bạch gia người một nhà chính hướng về tiểu biệt thự phương hướng mà đến, thu được tin tức lúc sau, thần sắc lóe lóe, sắc mặt càng thêm khó coi lên, ẩn ẩn có một kia không tốt lắm dự cảm. Đuổi đi kia hai cái trướng mắt người hầu, Bạch Cửu Hy liền tiếp tục nấu ăn, thực mau liền làm tốt 4 đồ ăn một canh, làm tạc tiểu hoa cúc. Cá chua ngọt, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu gà khối, hấp cá chích canh, 4 đồ ăn một canh chung có 3 đạo đồ ăn là cá, còn lại lưỡng đạo cũng là thịt đồ ăn, quả thực là hoàn mỹ làm người chảy nước miếng. Bạch Cửu Hy thích ăn thịt cùng cá, cho nên cho dù là 4 đồ ăn một canh cũng không mang lên một đạo thức ăn chay, dùng linh lực cùng nhau bưng 5 bàn đồ ăn phóng tới trên bàn dọn xong, lại thịnh tràn đầy một chén lớn cơm, cầm chiếc đũa liền khai ăn, bất quá ăn hai khẩu rồi lại cảm thấy thiếu chút cái gì, nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên. Đi đến một bên quầy rượu thượng chọn hai bình rượu ngon, hơn nữa vẫn là một lọ bạch một lọ hồng, đều là tương đối có giá trị nhưng cất chứa loại xa hoa rượu, tổng giá trị ở 6 vị số. Bạch Cửu Hy cầm hai cái ly, một ly đổ rượu vang đỏ, phẩm một ngụm, nhíu mày, tựa hồ có chút không quá phù hợp nàng khẩu vị, lại đổ một ly rượu trắng, uống một ngụm, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là càng thêm thích rượu trắng, sau đó liền không chút do dự một ngụm xử lý một ly, hơn nữa vẫn là ba lượng cốc có chân dài. Thật sự là thống khoái cực kỳ. Bất quá Bạch Cửu Hy lại là không có uống qua nghiện, một cân trang rượu trắng còn dư lại một bình lớn, Bạch Cửu Hy liền chén rượu đều không cần, trực tiếp cầm cái chai liền đối bình thổi, ừ ngực mấy mồm to đi xuống, dư lại 7 lượng rượu đã bị Bạch Cửu Hy xử lý, thật sự là hào sảng không người có thể cập, cũng may không có người nhìn thấy, bằng không nhất định sẽ bị dọa đến. Một lọ rượu xuống bụng, Bạch Cửu Hy rượu trùng cuối cùng là tạm thời được đến thỏa mãn, nàng cũng không để ý tới kêu bình giá trị mấy chục vạn rượu vang đỏ, thẳng đi quẻ rượu lại cầm 2 bình rượu trắng ra tới, lần này nhưng thật ra văn nhã thật nhiều, ngã xuống cái ly tràn đầy phẩm, mà liền ở nàng cầm lấy chiếc đũa tính toán ăn cơm thời điểm, ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nghe nói ấy bù thượng luôn là phơi ăn ngon, nàng cực cực khổ khổ làm như vậy một bản, tổng muốn phơi. Ra tới làm đại gia ghen ghét một chút mới là a. Cầm di động chụp ảnh, đầu tiên là một mâm chụp, sau đó là chỉnh thể chụp, cuối cùng là Bạch Cửu Hy dùng tay cầm một khối sườn heo chua ngọt, một bên ăn một bên tự chụp, quả thực là toàn phương vị phục chế bản vẽ kéo thù hận, một chút đường sống đều không có cho chính mình lưu, chụp xong lúc sau liền tất cả đều chuyển tới ấy bộ thượng, cũng tặng kèm một câu cực kỳ kéo thù hận nhắn lại, bản tôn tự mình xuống bếp, thực phẩm mỹ vị, ngươi đều không có có lộc ăn người, chớ có hâm mộ ghen tị. Hận, ngoan ngoãn cúng bái đi. Ấy bộ vừa ra, quả thực chính là nhấc lên một mảnh huyết vũ tinh phong, quỷ khóc sói gào tiếng động nháy mắt liền bao phủ Bạch Cửu Hy Huệ Bồ. Người trước kia trang lãnh ngạo trang quái gở không xử lý Huệ Bồ không phản ứng chúng ta liền tính, xem ngươi như vậy mỹ lệ mặt mũi thượng chúng ta đều nhịn, nhưng ngươi không thể phơi mỹ thực à, loại này cấp thấp thú vị đồ vật như thế đáng giận như thế kéo thấp thẩm mỹ quan, chúng ta rộn ràng đại mỹ nữ như thế nào có thể như thế không có phẩm vị, quả thực là đáng giận đến cực điểm, nguyên rủa ngươi đi đến nơi nào đều không có bằng hữu. Tổng cảm thấy nữ thần hôm nay phong cách không đúng lắm, đầu tiên là sửa lại danh, lại truyền hết thể từ hôm nay trở đi với bù, hiện tại thế nhưng thượng mị thực đồ, phong cách hoàn toàn thay đổi a, chẳng lẽ tai nạn xe cộ là thật sự. Nữ thần đầu góc bị đâm hỏng rồi. Nữ thần, ngươi ngàn vạn không cần từ bỏ trị liệu, muốn nỗ lực kiên trì trở về chính đạo a, chúng ta mọi người đều duy trì ngươi. Thiên tuế đại nhân, ngài lao nhân ra hôm nay không giảm phi sao. Làm một minh tinh, ngài như vậy ăn uống thả cửa thật sự hảo sao. Có thể hay không có bằng hữu? Chẳng lẽ chỉ có ta chú ý nữ thần đại nhân nhắn lại sao? Chẳng lẽ chỉ có ta để ý nữ thần nói đây là nàng chính mình làm sao? Chẳng lẽ chỉ có ta một người là thanh tỉnh sao? Trên lầu những người đó, các ngươi mau tỉnh lại, coi trọng điểm A. Này thật là rộn ràng làm. Không thể nào, không nghe nói qua rộn ràng sẽ nấu cơm A. Phi. Này lại là từ nơi nào chống đồ, vẫn là trong nhà người hầu làm bị mạo danh thay thế. Nữ thần cái gì nữ thần? Chính là cái có nhan ngốc nết bình hoa, đồ ngốc mới có thể tin bình hoa sẽ nấu cơm. Trên lầu kinh hiện ạn tỷ phan, đại gia mau thô tới xem hát tử, đen thui thật giống ngoại tinh nhân đâu. Nữ thần ngươi thật sự sẽ ăn sao? Ngươi muốn bảo trì dáng người A, tuy rằng ta càng ái ngươi nhan, nhưng ngươi thân ta cũng ái A. Trên lầu quá đáng khinh, giới tính nhất định vì nam, kiên định xong, không giải thích. Cửu thiên tuế đại nhân chính là khí phách, bốn đồ ăn một canh phối trí cũng như thế khí phách, tất cả đều là cá cùng thịt A. Đây là muốn đại bổ sao. Có thể hay không ăn không hết, có thể hay không cấp tiểu nhân lưu một ngụm. Các vong hưu nhắn lại hoa hòe loẹ loẹt rất là nghịch ngợm, tuy rằng trong đó cũng sẽ có hắc tử toát ra tới, nhưng Bạch Cửu Hy hiển nhiên không thế nào để ý, hoàn toàn làm như là chê cười đang xem, đặc biệt là ở nhìn đến câu kêu cầu lưu một ngụm bình luận khi, càng là hảo tâm tình hồi phục một câu, tưởng mở. Cửu thiên tuế như thế ngạo kiểu, được đến hồi phục fans nháy mắt bị hoanh thành cha, choáng váng đem hồi phục tiệt cái đồ. Trực tiếp chuyển tới chính mình ấy bộ thượng, nháy mắt từ nhỏ trong suốt biến thành tân tấn tiểu vong hồng, gần một ngày thời gian, phép số liền từ 3 vị biến thành 4 vị, hâm mộ đã chết thật nhiều người. Không một năm ai dưỡng ai. Tắt đi với bù, Bạch Cửu Hy bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, ăn chính mình làm thịt cá, uống hương vị không tồi độ cao rượu trắng. Bạch Cửu Hy đối nơi này sinh hoạt càng thêm vừa lòng lên, kim sắc mắt mèo híp lại, trong ánh mắt toàn là lười biếng cùng thỏa mãn thân sắc, chỉ là nàng này cơm mới ăn được một nửa, chung cửa liền vang lên. Hơn nữa không chỉ có chuông cửa vang, gõ cửa thanh âm càng là mang theo phẫn nộ hương vị, cái này làm cho Bạch Cửu Hy nháy mắt liền nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét về. Phía cửa phương hướng, liền sát khí đều xông ra. Bạch Cửu Hy nơi Kim Vực Hoa Đình tiểu khu, có thể nói là đường thị cực kỳ cao cấp một cái biệt thự tiểu khu nội biệt thự kiến tạo cũng thực thượng cấp bậc, đặc biệt là an toàn tính cực cường, khóa cửa toàn bộ đều là vân tay khóa mã hóa mã, nội thiết toàn phương vị theo dõi, Bạch Cửu Hy mở ra máy theo dõi là có thể nhìn thấy ngoài cửa tình cảnh, kia mấy cái quen thuộc lại xa lạ người, làm Bạch Cửu Hy không vui trở nên càng nghiêm trọng. Câu nói kia nói như thế nào tới, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cố tình muốn sống tới, Bạch Cửu Hy liền cảm thấy Bạch gia này tứ khẩu người có chút làm, nàng rõ ràng đều nghĩ buông tha bọn họ, không nghĩ để ý tới bọn họ, những người này lại cố tình muốn đưa tới cửa tới, thật đúng là cho rằng nàng là trước đây cái kia ngu xuẩn Bạch Cửu Hy sao. Đã biết là ai, Bạch Cửu Hy cũng liền không nổi, linh lực vừa động, liền thiết trí một tầng cách âm kết giới, đem những cái đó tạp âm đều ngăn cách bên ngoài, tiếp tục ăn xong rồi mỹ vị bữa tiệc lớn, có người tới cửa tìm phiền thoái, không đại biểu nàng phải mở cửa làm phiền thoái vào đi, hơn nữa trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, vô luận chuyện gì, đều chờ nàng ăn cơm chiều rồi nói sau. Bạch Cửu Hy này bữa cơm lại ăn hơn nửa giờ, kia hai bình rượu cũng một giọt đều không co dư lại, hơn nữa ban đầu kia một lọ, tổng cộng tam bình rượu tam cân lượng, Bạch Cửu Hy uống sắc mặt phấn phát phát, ánh mắt đều có chút mông lung, thủy nhuận nhuận như là tùy thời đều có thể đủ tích ra thủy giống nhau, cả người mềm mại ngồi ở chỗ kia, mê người đến không được. Mà lúc này, Triệu Đinh Mai cũng cuối cùng là đem kia hai cái chạy đi người hầu tìm trở về, này hai người tuy rằng không có đại tác dụng, nhưng lại là có thể mở ra này phiến môn. Triệu Đinh Mai cũng cùng bọn họ xác nhận quá, ở bọn họ rời đi thời điểm, Bạch Cửu Hy vẫn là ở biệt thự, lúc này hẳn là cũng là ở. Hai gã người hầu vốn dĩ chính là nghe Triệu Đinh Mai nói, hiện tại lại có Bạch lao ra chống lưng, tuy rằng vẫn là có chút sợ hãi Bạch Cửu Hy, lại là ngoan ngoãn trở về giúp đỡ bọn họ mở cửa ra, mà mọi người nổi giận đùng đùng đi vào tới khi, nhìn thấy chính là Bạch Cửu Hy say rượu sau vô cùng quyến rũ ngồi ở trên sofa một màn. Trên thực tế đương kia hai gã người hầu trở về thời điểm, Bạch Cửu Hy sẽ biết, cho nên nàng liền không có chính mình tốn công đi cấp Bạch ra người mở cửa, mà là tìm cái thoải mái địa phương ngồi xuống chờ mọi người đi vào, nàng đến không có né tránh ý tưởng, rốt cuộc có một số việc luôn là yêu cầu giải quyết rớt, phía trước không có mở cửa cũng bất quá là muốn ăn cơm chiều lại nói thôi. Nghiệt nữ, ngươi nếu ở nhà, cũng dám không cho chúng ta mở cửa, ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta cái này phụ thân. Bạch Vân Kha lúc này đã là khí tới rồi cực điểm, từ Bạch Cửu Hy cắt đứt hắn điện thoại lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở vào phẫn nộ trạng thái, ở nhà thời điểm. Bạch Tử Khải cùng Bạch Tử Hàm lại lửa cháy đổ thêm dầu cùng hắn nói như vậy nhiều chói tai nói, tới này dọc theo đường đi càng là không có ngừng nghỉ, ở ngoài cửa lại đợi hơn nửa giờ thời gian, Bạch Vân Kha tính tình chính là lại hảo, phỏng chừng cũng muốn nhịn không được, huống chi hắn tính tình vốn dĩ liền không thế nào hảo, cho nên lúc này quả thực chính là khí tạc. Chúng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ đi, từ nay về sau, ngươi chết ta sống không liên quan với nhau. Đừng trách Bạch Cửu Hy không có hiếu tâm, nàng đã không có nguyên lai Bạch Cửu Hy như vậy xuẩn. Cũng không có nguyên lai Bạch Cửu Hy như vậy có nhẫn nại lực, đối với một cái liền chính mình nữ nhi trở thành người thực vật đều thờ ơ phụ thân, nàng thật sự là vô pháp tiếp thu. Bạch Cửu Hy nói làm ở đây người đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Bạch Vân Kha, hắn chính là một cái thực sĩ diện người, liền tính là lại chướng mắt Bạch Cửu Hy cái này nữ nhi, cũng tuyệt đối không cho phép Bạch Cửu Hy cho chính mình mất mặt, càng không cho phép nhà mình sự trở thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài, đặc biệt vẫn là gièm pha. Cho nên căn bản là dung không dưới cái gọi là đoạn tuyệt quan hệ loại sự tình này. Làm càn. Ta cực cực khổ khổ giữa ngươi đến lớn như vậy, ngươi có cái gì tư cách cùng ta đoạn tuyệt quan hệ? Bạch Vân Kha phẫn nộ chỉ vào Bạch Cửu Hy, ngón tay đều đang run rẩy, thật sự là khí đỏ mắt. Ta mẫu thân là ở ta một tuổi thời điểm qua đời, nàng lưu lại di chúc, đem toàn bộ tài sản đều để lại cho ta, trong đó bao gồm Trăm An tập đoàn 8% cổ phần, mà này cổ phần mỗi năm chia hoa hồng đều có hơn 1.000 vạn. Ta vẫn luôn cho rằng không phải ngươi ở dưỡng ta, mà là mẫu thân ở dưỡng ta. Hơn nữa ta nhớ rõ, 4 năm trước, công ty tài chính khẩn trương, ngươi còn từ ta nơi này mượn đi rồi 200 triệu tài chính. Tuy rằng không có giấy vay nợ, nhưng ta ông ngoại là biết đến, như thế như. Vậy, ngươi còn cho rằng là ngươi ở dưỡng ta sao? Bạch Cửu Hy từng câu từng chữ thập phần rõ ràng nói. Vì cái gì nói trắng ra chín hy xuẩn đâu? Nếu nàng thật sự là cái gì đều sẽ không chỉ dựa vào trong nhà dưỡng thiên kim đại tiểu thư cũng liền thôi. Nhưng nàng cố tình không phải, Bạch Cửu Hy mẫu thân qua đời khi, liền đem giá trị thượng 100 triệu cổ phần cùng với tài sản để lại cho nàng, mấy năm nay tích lũy xuống dưới, nếu không xem như hoa đi ra ngoài tiền tài, Bạch Cửu Hy thân gia phỏng chừng đến có 10 vị số. Chỉ là Bạch Cửu Hy hiếu thuận A, hơn nữa một lòng muốn giành được phụ thân hảo cảm, hơn nữa tin tưởng mẹ kế chuyện ma quỷ, chưa từng có chính mình phản ứng quá này đó tài sản, trừ bỏ một ít dùng đến bất động sản cố định sản ngoại, như là cổ phần loại này đồ vật. Toàn bộ đều giao cho phụ thân xử lý, thậm chí ngay cả chia hoa hồng đều không có nghiêm túc tính toán quá. Nếu phụ thân có yêu cầu nói, rất nhiều thời điểm liền tiếp đón đều không cần đánh đã bị trực tiếp cầm đi dùng. Bất quá đó là Bạch Cửu Hy khi còn nhỏ, phụ thân thay nàng xử lý cũng coi như là nói được quá khứ. Ngay cả Bạch Cửu Hy ông ngoại cũng không có can thiệp, nhưng là đương Bạch Cửu Hy mãn 18 tuổi thời điểm, Bạch Cửu Hy ông ngoại liền trực tiếp ra mặt giúp đỡ Bạch Cửu Hy lấy về những cái đó tài sản sử dụng quyền cùng với chi phối quyền. Mà lúc ấy Bạch Phụ không cam lòng lấy ra như vậy nhiều tài sản, ở phía sau mẫu Triệu Đinh Mai mịt mờ nhắc nhở hạ, lấy tài chính quay vòng không khai danh nghĩa hướng. Bạch Cửu Hy mượn tiền 200 triệu, mà lúc ấy Bạch Cửu Hy tài chính cũng bị Bạch Phụ tham ô chỉ còn lại có 200 triệu mà thôi. Bạch Cửu Hy ông ngoại vốn là không muốn, Triệu Đinh Mai cái này mẹ kế chính là ở trong đó làm không ít công tác, mỗi ngày khuyên bảo Bạch Cửu Hy đồng ý, hơn nữa còn ở trong đó châm ngòi Bạch Cửu Hy cùng ông ngoại một nhà quan hệ, mà Bạch Cửu Hy thật sự là cái xuẩn, thế nhưng ngây ngốc tin mẹ kế nói, không chỉ có cho mượn 200 triệu tiền mặt, còn dần dần cùng ông ngoại một nhà xa cách, tại đây mấy năm bên trong cũng rất ít có liên hệ, dùng một câu ngu không ai bằng tới hình dung, thật sự là lại chuẩn xác bất quá. Cho nên như vậy tính kê xuống dưới, Bạch Cửu Hy thật đúng là không thể nói là Bạch Vân Kha nuôi lớn, bởi vì ở Bạch Cửu Hy trong trí nhớ, Bạch Vân Kha chưa bao giờ đã cho nàng một phân tiền, thậm chí cũng chưa bao giờ đưa quá nàng một phần lễ vật, nàng tiền, nàng phòng ở, nàng xe, toàn bộ đều là mẫu thân cấp, toàn bộ đều là ngươi, ngươi cái nghiệp chướng, ta là phụ thân ngươi, ngươi cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, ngươi, ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Bạch Vân Kha đỏ bừng một khuôn mặt, cũng không biết là bởi vì hổ thẹn vẫn là phẫn nộ, tựa hồ nổi giận đan sen càng thêm chuẩn xác một ít, một bên giống giận một bên giơ lên cánh tay, bước đi nhanh liền hướng về Bạch Cửu Hy vọt qua đi. 016 đoạn tuyệt quan hệ. Có người muốn đánh nàng. Có người dám muốn đánh nàng. Bạch Cửu Hy dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Bạch Vân Kha, nếu người này không phải nàng trên danh nghĩa phụ thân, nàng thật muốn một cái tắt chụp qua đi, trực tiếp đem người chụp chết, miễn cho lưu lại làm người cảm thấy vô cùng sốt ruột. Trên danh nghĩa phụ thân. Trên danh nghĩa phụ thân, trên danh nghĩa phụ thân. Chuyện quan trọng nói 3 lần, Bạch Cửu Hy một bên ở trong lòng mặc nghiệm, một bên nỗ lực thu hồi muốn đánh ra đi bàn tay, nghiêng người một trốn, né tránh Bạch Vân Kha công kích. Bạch Cửu Hy trốn dứt khoát, Bạch Vân Kha lại là căn bản không kịp phản ứng, kia một cái tát lại thập phần dùng sức, không đánh người, ngược lại đem chính mình lộng nằm sấp xuống, cũng may Bạch Cửu Hy phía sau chính là sofa, cho dù nằm sấp xuống cũng có cái đệm mềm chống, nhưng kia chật vật tư thế vẫn là làm người nhịn không được muốn bật cười. Ít nhất Bạch Cửu Hy liền vẻ mặt trào phúng đứng ở một bên cười. Ta hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, đệ nhất, đoạn tuyệt cha con quan hệ, từ đây sau này chúng ta lại không liên quan, đến nỗi kia 200 triệu, ngươi cũng không cần còn, xem như ta cuối cùng tâm ý, mà con đường thứ hai nói, ta hiện tại liền đi tìm ông ngoại lại đây chủ sự, nói vậy, ngươi không chỉ có đến còn tiền, còn sẽ đã chịu ông ngoại một nhà chèn ép, đến lúc đó toàn bộ Trăm An tập đoàn cùng với toàn bộ Bạch gia đều sẽ đi theo cùng nhau xui xẻo, ngươi nếu không tin. Đại có thể thử xem. Miêu tính giảo hoạt, trừ bỏ sử dụng bạo lực, nàng cũng sẽ sử dụng quan hệ, đến nỗi kia 200 triệu, tuy rằng nàng có chút luyến tiếc, nhưng cũng xem như toàn đã từng Bạch Cửu Hy đối Bạch gia người nho mộ chi tình đi. Từ phòng bệnh chung nhìn thấy Bạch gia người, lại thông qua điện thoại liên hệ quá Bạch phụ, cuối cùng đến bây giờ tự mình cùng Bạch gia người ở chung, còn có Bạch Cửu Hy trong trí nhớ đã từng cùng Bạch gia người ở chung từng màn tình cảnh, làm Bạch Cửu Hy minh bạch. Này Bạch gia người phẩm tính đại khái có thể dùng 8 chữ tới hình dung, tham lam ích kỷ, dối trá làm ra vẻ. Như thế như vậy, nàng là thật sự chán ghét cùng những người này ở chung, đoạn tuyệt quan hệ mới là nhất dứt khoát quyết đoán lựa chọn, hơn nữa cũng là nàng làm ra nhất nhân từ xử lý phương thức, nếu không phải xem ở kia một tia huyết thống phân thượng, chính là chụp chết những người này, nàng cũng là làm được ra tới, chỉ là nàng nhân từ cũng là có hạn độ, nếu này đó Bạch gia người còn không biết tốt xấu, một hai phải tới tìm nàng phiền thoái. Liền không nên trách nàng ra tay vô tình. Không thể không nói, ở thân tình vấn đề này thượng, Bạch Cửu Hy vẫn là có chút do dự không quyết đoán, bất quá này lại không phải bởi vì nàng chính mình đối thân tình để ý, mà là vì kia một hồn một phách thân tình, phải biết, trên đời việc đều có nhân quả, đối này nàng cũng là để ý. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, chúng ta là người một nhà a, phụ thân chính là sinh khí, cũng là vì quá mức lo lắng ngươi a, ngươi làm sao có thể cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ đâu. Nói như vậy phụ thân nên có bao nhiêu thương tâm à, ngươi nhanh lên nhận sai đi, chỉ cần ngươi biết sai có thể sửa, phụ thân nhất định sẽ không trách ngươi. Liên ở Bạch Phụ bị Bạch Cửu Hy nói khí không biết nên như thế mở miệng thời điểm, Bạch Tử Hàm đã mở miệng, thanh âm nhu nhu nhược nhược, nói ra nói lại tất cả đều là đối Bạch Cửu Hy chỉ trích. Đúng vậy, ngươi chính là Bạch gia người, như thế nào có thể nói như vậy, trong mắt còn có hay không phụ thân rồi. Bạch Tử Khải cũng ở một bên nói xen vào nói, thần sắc phẫn nộ. Hiển nhiên không bằng hắn muội muội tới dối trá, biểu tình đều không có khống chế được. Thấy như vậy một màn, Bạch Cửu Hy liền cảm thấy chính mình vừa rồi tựa hồ lại có điểm phạm xuẩn, nàng không muốn cùng những người này so đo, nhưng những người này hiển nhiên không có buông tha nàng ý tư a. Ngươi nói như thế nào? Lựa chọn con đường thứ nhất vẫn là con đường thứ hai. Bạch Cửu Hy không để ý đến kia làm ra vẻ nhị huynh muội, mà là trực tiếp hướng về xanh mặt sắc Bạch Vân Kha hỏi. Ngươi tưởng đều không cần tưởng, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bạch Vân Kha nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt, hắn Bạch Vân Kha như thế nào cũng coi như là Đường thị lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, tuyệt đối ném không dậy nổi cái này mặt. Một khi đã như vậy, ta đây đành phải tìm ông ngoại hỗ trợ. Bạch Cửu Hy cũng không ngoài ý muốn sẽ được đến như vậy đáp án, nhưng nàng hiển nhiên cũng nghĩ kỹ rồi đường lui, vừa nói một bên cầm lấy di động, ở thông tin lục tìm kiếm khởi ông ngoại liên hệ phương thức. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vân Kha sắc mặt khẽ biến, ngữ khí có chút vội vàng hỏi nói. Tự nhiên là cho ta ông ngoại gọi điện thoại. Bạch Cửu Hy đáp lời thời điểm, cũng rốt cuộc tìm được rồi nhà mình ông ngoại liên hệ phương thức, sau đó liền không chút do dự ấn xuống quay số điện thoại kiện. Bạch Vân Kha khoảng cách Bạch Cửu Hy vẫn là tương đối gần, Bạch Cửu Hy động tác hắn đều xem ở trong mắt, lúc này trên mặt đều lộ ra một tia vội vàng, giận dữ hét, ngươi dám? Ta vì sao không dám? Hơn 20 năm qua, ngươi như thế nào đãi ta? Ta chính là nhớ rõ danh mạch, ngươi hiện tại không nghĩ làm ta sống tự tại, ta tự nhiên cũng sẽ không làm ngươi sống vui sướng. Ta liền thỉnh ông ngoại tới cấp ta bình phân xử, làm hắn lão nhân ra biết ngươi này hơn 20 năm qua là như thế nào đối đãi ta. Bạch Cửu Hy lạnh thanh âm cực kỳ không khách khí nói. Mà lúc này, điện thoại ở vang qua 3 tiếng sau, rốt cuộc bị tiếp lên, một cái mang theo chút giàn ua, lại cũng lộ ra hòa ái thanh âm từ điện thoại một chỗ khác chuyển tới. Rộn ràng. Ông ngoại, ngài hảo. Đã lâu không liên hệ, quấy rầy ngài. Đơn nghe này hai chữ, liền đủ để cho Bạch Cửu Hy nhận hạ cái này ông ngoại, bởi vì từ này hai chữ chung, nàng là có thể đủ cảm nhận được đối phương đối nàng quan tâm, cùng với bởi vì đột nhiên liên hệ mà sinh ra một tia vui sướng, đây là thuộc về trưởng bối từ ái. Đừng nói Bạch Cửu Hy là chỉ yêu, không nên hiểu được cảm tình, nàng sống 9.000 năm, thật sự là gặp qua quá nhiều, hơn nữa nàng vốn là tâm tư nhạy bén, có thể rất dễ dàng cảm nhận được người khác đối nàng cảm tình. Là thiệt tình lấy đãi, vẫn là dối trá làm ra vẻ, đơn nghe một thanh âm, như vậy đủ rồi. Đã xảy ra sự tình gì sao? Là tai nạn xe cổ sự. Thân thể hảo chút sao? Điện thoại một khắc đầu Vân lão gia tử tựa hồ trầm mặc một chút, mới ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi, hiển nhiên cũng là một vị cực kỳ cơ trí lão nhân, đã cảm giác ra không đúng địa phương, chỉ là quá mức lo lắng Bạch Cửu Hy, quan tâm phương hướng, có chút chết đi. Bạch Cửu Hy. Bạch Vân Kha hạ giọng kinh giận đan sen kêu Bạch Cửu Hy tên, hiển nhiên rất sợ nàng nói lung tung, nhưng rồi lại không dám tiến lên ngăn cản, rốt cuộc điện thoại đã truyền được, chỉ là Bạch Cửu Hy lại liền cái ánh mắt đều lười đến cho hắn. Ta hôm qua rạng sáng ra tai nạn xe cộ, tuy rằng nhìn như hôn mê, nhưng vẫn là có chút chi giác, tiến tới thấy được một ít không nên xem sự tình, nghe được một ít không nên nghe nói, ta muội muội cùng ta vị hôn phu ở ta trước giường bệnh thân thiết, kia nam nhân còn nói ước gì ta sớm chết. Đã chết lúc sau hắn liền có thể cùng muội muội ở bên nhau, phụ thân ta nói ta trở thành người thực vật là ta xứng đáng, nói ta không chết đều là may mắn, ta mẹ kế ở ta phụ thân rời khỏi sau, dùng cực kỳ ác. Độc ngữ khí nói ta cũng có hôm nay thật là xứng đáng, nói ta đã chết lúc sau, Bạch gia chính là bọn họ mẫu tử ba người, nghe xong những lời này, ta cảm thấy thập phần trái tim băng giá, nghiêm túc suy xét qua đi, hy vọng có thể cùng Bạch Vân Kha đoạn tuyệt cha con quan hệ, nhưng là hắn không đồng ý. Cho nên ta hy vọng ông ngoại có thể vì ta làm chủ, Bạch gia đã sớm không phải nhà của ta. Có một loại tự thuật gọi là vô cùng bi thảm rồi lại mặt vô biểu tình, giống như là lúc này Bạch Cửu Hy, theo lý mà nói hẳn là một kiện rất thương tâm rất khổ sở sự tình, nhưng nàng lại nói có nề nếp lạnh nhạt đến cực điểm, dường như căn bản không phải đang nói cùng nàng có quan hệ tự mình trải qua, làm người nghe có chút quái dị, bất quá càng nhiều lại vẫn là sợ hãi cùng sợ hãi, đặc biệt là ở đây bốn cái Bạch gia người, đối với như vậy Bạch Cửu Hy thật sự là có chút sợ hãi. Hảo. Hảo. Bạch Vân Kha. Hảo ngươi cái Bạch Vân Kha. Cũng dám như thế đối đãi ta cháu gái. Hảo. Thật là cực hảo. Rộn ràng, ngươi đừng sợ, cũng đừng khổ sở. Ông ngoại này liền lại đây cho ngươi làm chủ. Ai dám khi dễ ngươi, ông ngoại nhất định phải hắn gấp 10 lần hoàn lại. Vân lão gia tử cũng không phải là hảo tính tình chủ. Kia chính là đương cả đời binh lão quân nhân. Tính tình táo bạo thời điểm một quyền đánh chết quá hùng. Chính là hiện tại. Cũng là quốc tế nổi tiếng chủ chiến phái, toàn bộ hoa hạ cũng chưa người dám chọc vị này lao gia tử, mà lao gia tử nhất bên vực người mình, nghe xong Bạch Cửu Hy lời này, nơi nào còn nhịn được, nói cho hết lời sau trực tiếp liền treo điện thoại, sau đó liền làm nhân viên cần vụ đi an bài, ở trong thời gian ngắn nhất. Hướng Đường thị bay tới, không một bài thân tình trò khơi hải. Bạch gia người là ở vô cùng khiếp sợ trạng thái hạ, đem Bạch Cửu Hy nói nghe xong, Bạch Cửu Hy ban đầu nói thời điểm, Bạch Vân Kha là suy xét quá muốn hay không ngăn cản. Nhưng bởi vì hắn đối Vân gia người đặc biệt là Vân lão gia tử sợ hãi, loại này ý tưởng cũng chỉ dám suy nghĩ một chút, hơn nữa hắn cũng sợ chính mình làm như vậy ngược lại sẽ khiến cho Vân lão gia tử hoài nghi, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn cũng không quá tin tưởng Bạch Cửu Hy sẽ thật sự cùng Vân Lão gia tử nói ra muốn. Cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ sự tình, rốt cuộc cái này nữ nhi hơn 20 năm qua vẫn luôn đều thực sợ hai hắn cái này phụ thân, sao có thể đột nhiên liền làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình đâu, cho nên Bạch Vân Kha mới không có ở trước tiên liền đi ngăn cản. Nhưng là Bạch Cửu Hy hiển nhiên không phải nói mà thôi, theo sau tự thuật chung, Bạch gia người chính là tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi, Bạch phụ tức giận, mẹ kế kinh hoàng, dị mẫu đệ đệ cùng dị mẫu muội muội chột dạ, này đó toàn bộ đều bị Bạch Cửu Hy xem ở trong mắt, nàng nguyên bản tính toán bỏ qua cho những người này, từ đây nước giếng không phạm nước sông, xem như làm một lần việc thiện, nhưng những người này cố tình không muốn, kia nàng cũng chỉ có thể không khách khí. Kỳ thật Bạch Cửu Hy đại có thể dùng linh lực tới giáo huấn những người này, giống như là không lâu trước đây giáo huấn cái kia mẹ kế giống nhau, nhưng loại này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua đã bị nàng từ bỏ, linh lực sự tình muốn điệu thấp, càng ít người biết càng tốt, hơn nữa linh lực tu luyện không dễ, nàng cũng không nghĩ lãng phí ở này đó nhân thân thượng, đương nhiên càng quan trọng vẫn là Bạch Cửu Hy bản thân tính cách nguyên nhân, nếu lựa chọn làm Bạch Cửu Hy, gánh vác nổi lên cái này thân phận, vậy dùng cái này thân phận tới xử lý sự tình hảo, đồng thời cũng làm nàng nhìn xem, trên thế giới này rốt cuộc người nào là địch nhân, người nào lại sẽ là thân nhân bằng hữu. Ngươi, nói hiệu nói vượng. Chúng ta sao có thể sẽ làm như vậy, ngươi mai gì cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, sao có thể sẽ làm như vậy, ngươi có phải hay không thật sự bị xe đâm hỏng rồi đầu óc, liền nhân sự đều không biết. Bạch Vân Kha cuối cùng là tìm được rồi chính mình thanh âm, hắn không nghĩ tới chính mình lời nói sẽ bị cái này nha đầu thúi nghe thấy, nhưng sự tình phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, vô luận hắn nói qua cái gì, tóm lại là không thể thừa nhận, bằng không vạn nhất thật sự chọc giận Vân gia cái kia lao gia tử, hắn đã có thể muốn phiền toái. Ô, ta không có, ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này, tỷ tỷ ngươi không cần bôi nhọ ta thật sự không có. Bạch Tử Hàm lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, nước mắt không cần tiền bắt đầu ra bên ngoài lưu, một bộ hàm đoan mạc bạch bộ dáng. Triệu Đinh Mai lúc này như cũ vô pháp ngôn ngữ, lại cấp dùng đôi tay khoa tay múa chân, tựa hồ cũng ở nỗ lực chứng minh chính mình trong sạch, nhưng thật ra cái kia Bạch Tử Khải cái gì đều không có nói, chỉ là lạnh mặt nhìn Bạch Cửu Hy, như là đang nhìn kẻ thù giết cha giống nhau. Ha ha, có hay không, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Bạch Cửu Hy một tiếng cười lạnh, ha ha Bạch gia người vẻ mặt. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi lời nói là thật sự, không đúng sự thật ngươi đây là bôi nhọ. Bạch Tử Hàm tựa hồ trở nên nhanh mồm dẻo miệng lên, trong ánh mắt hiện lên một mạt mịt mờ ảo não. Nay lại không phải ở tòa án, yêu cầu cái gì chứng cứ, chỉ cần ta ông ngoại nguyện ý tin tưởng ta nói, các ngươi một đám liền đều sẽ không hảo quá. Bạch Cửu Hy bĩu môi, dùng một loại khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Hàm, liền dường như Bạch Tử Hàm nói cỡ nào ngu xuẩn nói giống nhau, bất quá sự thật cũng là như thế, này lại không phải tòa án, nói cái gì chứng cứ đâu, chỉ cần nàng tìm tới vì nàng xuất đầu người nguyện ý tin tưởng nàng, này liền vậy là đủ rồi. Nghiệt nữ, ngươi có biết ngươi là đang làm cái gì, đã không có Bạch gia, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, chỉ bằng ngươi kia tam lưu tiểu minh tinh thân phận, về sau đường thị liền ngươi nơi dừng chân đều sẽ không có. Bạch Vân Kha bị chọc tức toàn thân đều đau, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt hận không thể giết chết nàng. Ta nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút, cùng Vân gia trở thành kẻ thù Bạch gia, còn có thể hay không ở đường thị dừng chân. Nếu lúc trước không phải Vân gia nâng đỡ, Bạch gia lại sao có thể sẽ có hôm nay huy hoàng, Bạch Cửu Hy nhưng không cho rằng chính mình cái này Vân gia ngoại tôn nữ sẽ hốn như thế nào thảm, cùng nàng so sánh với, Bạch gia nhân tài càng thêm hẳn là lo lắng mới là. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Bạch Vân Kha cuối cùng là có điểm đầu óc. Lúc này cũng phản ứng lại đây, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt càng thêm không tốt, cùng hắn đứa con này cực kỳ tương tự, không hổ là hai cha con A. Bằng không ngươi nghĩ sao? Bất quá cũng không xem như uy hiếp đi, rốt cuộc ông ngoại đã muốn lại đây, cùng với nói là uy hiếp, không bằng nói là sắp trở thành hiện thực sự thật. Bạch Cửu Hy cười nói, vừa nói một bên tựa hồ cảm thấy có chút mệt mỏi, trực tiếp ngồi ở một bên trên sofa, quanh thân hơi thở đều trở nên có chút lười biếng lên. Ngươi đây là quyết tâm muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Đúng là. Bằng không nàng hà tất làm nhiều chuyện như vậy, quả thực chính là hỏi vô nghĩa. Hảo, ta có thể như ngươi mong muốn, nhưng ngươi muốn bảo đảm Vân gia sẽ không đối phó Bạch gia, bằng không liền tính là Bạch gia xong rồi, ta cũng nhất định sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Bạch Vân Kha không hổ là ích kỷ thành tánh thương nhân, như vậy đoạn thời gian nội đã làm tốt lấy hay bỏ, đối với hắn tới nói, cùng một cái không mừng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ, trừ bỏ mất mặt một ít, cũng không tính cái gì đại sự. Đặc biệt là cùng Bạch gia an nguy so sánh với, vậy càng không tính cái gì. Bạch Cửu Hy cong khỏe miệng, lộ ra một mạt khinh thường tới cười, ngữ khí thập phần khinh miệt nói, tưởng lôi kéo ta chôn cùng, cũng muốn ngươi có cái kia bản lĩnh. Ngươi! Bạch Vân Kha khó thở, hắn thật sự tưởng không rõ, cái này xuẩn nha đầu như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này, quả thực là vô pháp vô thiên quá kỳ cục. Hảo, sự tình dừng ở đây, ngươi tốt nhất đuổi tại ngoại công tới phía trước phát biểu đoạn tuyệt thanh minh, ta nhìn đến thanh minh lúc sau, sẽ tận lực khuyên bảo ông ngoại, nói cách khác, liền đành phải tùy ý ông ngoại động tác. Bạch Cửu Hy không nghĩ lại cùng Bạch Vân Kha vô nghĩa, nói thẳng ra chính mình ý tứ, nàng vốn là không nghĩ cùng Bạch gia khó xử. Bạch gia những người này tuy rằng lệnh người chán ghét, nhưng làm cũng bất quá là một ít đang không lên đài mặt động tác nhỏ, nếu không phải nguyên bản một hồn một phách quá xuẩn, này đó động tác nhỏ căn bản là không coi là cái gì, hơn nữa liền tính nàng tạm thời khuyên ngăn Vân lão gia tử, Vân gia cũng sẽ không thật sự liền như vậy buông tha Bạch gia, luôn là sẽ tìm chút phiền toái, đến lúc đó Bạch gia không hảo quá, nàng cũng liền tính là báo thù. Bất quá này hết thảy đều là ở Bạch gia chi tình thức thú tiền đề hạ. Nếu Bạch Vân Kha không muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, hoặc là ngày sau lại làm ra cái gì làm nàng không cao hứng sự, đã có thể không phải bị tìm phiền toái đơn giản như vậy trả thù. Bạch Cửu Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, nàng cũng không phải là mềm quả hồng, hiện giờ thoái nhượng đã là cực hạn. Hảo, hảo, thật sự là cực hảo, không nghĩ tới ta Bạch Vân Kha thế nhưng dưỡng ra ngươi loại này lòng lang dạ sói nữ nhi, ngươi nếu muốn đoạn tuyệt quan hệ, ta liền như ngươi nguyện, ngươi cũng muốn nhớ kỹ hôm nay nói qua nói. Về sau hối hận nhưng đừng tới tìm ta coi như không có sinh quá ngươi. Thẳng đến lúc này, Bạch Vân Kha cũng không có cảm thấy chính mình có cái gì sai, nói ra nói như cũ toàn bộ đều là đối Bạch Cửu Hy chỉ trích cùng bất mãn. Không tiễn. Bạch Cửu Hy bàn tay trắng một lòng tay, không chút khách khí chỉ hướng về phía cửa, tiễn khách ý tứ thập phần rõ ràng. Chớ có nói nàng sẽ không hối hận, chính là hối hận, nàng cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, một cái căn bản là không thèm để ý chính mình nữ nhi sinh tử phụ thân. Một cái nữ nhi bệnh tình nguy kịch còn nói xứng đáng phụ thân, nàng muốn tới gì dùng. 018 người nhà đưa tin. Bạch gia người đi rồi, bất quá trước khi đi cũng đều không ngừng nghỉ. Bạch Vân Kha lược hạ tàn nhẫn lời nói làm Bạch Cửu Hy không cần hối hận. Bạch Tử Khải cũng hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, nói về sau không bao giờ nhận nàng cái này tỉ tỉ. Bạch Tử Hàm còn lại là khóc sức mướt nói nàng cái này làm tỉ tỉ quá làm nàng thất vọng rồi. Hy vọng nàng có thể sớm ngày cải tà quy chính về nhà nhận sai. Nàng sẽ giúp đỡ nàng khuyên phụ thân tha thứ nàng. Nghe xong những lời này, Bạch Cửu Hy liền mí mắt cũng chưa động một chút, lạnh mặt tiễn đi những người đó, đến nỗi theo vào tới kia hai cái người hầu, bị Bạch Cửu Hy lạnh lùng nhìn thoáng qua lúc sau, cũng kinh hoàng đi theo Bạch gia người rời đi. Ở mọi người rời khỏi sau, Bạch Cửu Hy liền một lần nữa thiết trí một chút khóa cửa, nguyên bản khóa cửa có 4 người tin tức, trừ bỏ nàng cùng hai gã người hầu ngoại, còn có người đại diện Trương Thư vân tay, Bạch Cửu Hy cũng không do dự. Trực tiếp đem này dư 3 người tin tức đều tiêu trừ, chỉ để lại chính mình, hơn nữa sửa đổi mật mã, này về sau chính là nàng ra, nàng nhưng không quá thích có người ngoài tiến vào. Nghĩ đến người ngoài, Bạch Cửu Hy liền lại lần nữa nghĩ tới người đại diện Trương Thư, tạm thời giải quyết rất Bạch ra người, cũng lộng đi rồi hai gã người hầu, hiện tại bên người nhất không yên ổn nhân tố liền dư lại người đại diện Trương Thư, nàng cũng sẽ không đem cái này Trương Thư lưu lại, miễn cho lại cho chính mình tìm cái gì phiền toái. Nàng hốn cho tới bây giờ vẫn là cái ạn tỷ fan so chân ái phấn nhiều tam lưu nghệ sĩ, cái này người đại diện công lao cũng không phải là giống nhau đại. Bạch Cửu Hy quyết định muốn đổi người đại diện, tự nhiên là muốn cùng tương ứng công ty liên hệ, nàng lúc trước cùng Lăng Tinh giải trí ký 3 năm hợp đồng, hiện tại qua 2 năm linh 10 tháng, còn kém 2 tháng hợp đồng kỳ liền đầy, gần nhất trong khoảng thời gian này, Trương Thư cũng vẫn luôn ở cùng nàng thương lượng gia hạn hợp đồng sự tình, chẳng qua nàng cảm thấy ở Lăng Tinh phát triển không thuận lợi, cũng không tưởng gia hạn hợp đồng. Lúc này mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, bất quá. Cũng may không có gia hạn hợp đồng, cũng tỉnh nàng phiền thoái. Lăng Tinh giải trí xem như quốc nội tương đối có thực lực giải trí công ty, tuy rằng không thể cùng kia mấy cái đỉnh cấp giải trí công ty so sánh với, lại cũng có chính mình ưu thế, bất quá Bạch Cửu Hy sở dĩ ký hợp đồng Lăng Tinh giải trí, vẫn là bởi vì Bạch gia quan hệ, Bạch gia có Lăng Tinh giải trí 10% cổ phần, trước kia này đối với Bạch Cửu Hy tới nói là loại ưu thế, làm nàng liền ký hợp đồng đều thiêm thực rộng thùng thình. Nhưng hiện tại đối với nàng tới nói hiển nhiên là một loại hoàn cảnh xấu, cho nên Bạch Cửu Hy cũng hoàn toàn không tính toán lại cùng Lăng Tinh gia hạn hợp đồng. Bạch Cửu Hy trực tiếp cấp Lăng Tinh tổng tài gọi điện thoại, Lăng Tinh tổng tài Lăng Trạch Văn là một vị hơn 40 tuổi trung niên đại thúc, dậy sớm cũng đương quá nghệ sĩ, nhan giá trị không thấp, rất có nhân khí, nhân phẩm xem như trung đẳng, Bạch Cửu Hy đã từng cùng hắn đánh quá một ít giao tế, hai bên xem như quen thuộc. Lăng tổng, có chuyện khả năng muốn phiền toái ngươi. Đơn giản hàn huyên qua đi, Bạch Cửu Hy liền nói lên chính sự. Chín Hy có việc cứ việc nói thẳng, nói cái gì phiền toái không phiền toái. Đối với Bạch Cửu Hy tìm chuyện của hắn, Lăng Trạch Văn cũng không tính quá ngoài ý muốn, hiện tại bên ngoài tất cả đều là về Bạch Cửu Hy nghe đồn, nàng cái kia người đại diện lại không phải cái dùng được, tưởng áp xuống những việc này, phỏng chừng còn phải hắn ra tay, cũng không biết Bạch gia rốt cuộc là cái gì thái độ, có thể hay không nghĩ mượn cơ hội này làm Bạch Cửu Hy thoát ly giới giải trí. Rốt cuộc Bạch Vân Kha vẫn luôn đều không muốn làm Bạch Cửu Hy ở giới giải trí hỗn. Ta cùng Lăng Tinh hiệp ước còn kém 2 tháng liền kết thúc, này 2 tháng ta không nghĩ tiếp nhận chức vụ gì công tác, Trương Thư cũng làm nàng trở về đi, về sau ta tuy rằng không ở Lăng Tinh, nhưng còn sẽ ở giới giải trí hỗn, hy vọng có cơ hội lại lần nữa cùng Lăng Tổng hợp làm. Vị này Lăng Tổng không phải Bạch Cửu Hy địch nhân, tuy rằng cũng không phải cái gì bằng hữu, nhưng ngày sau ở cùng cái trong vòng hỗn, Bạch Cửu Hy vẫn là cho đối phương mặt mũi. Tuy rằng Bạch Cửu Hy là một con yêu, hơn nữa tính tình rất là cao ngạo, nhưng nàng lại cũng là một con hiểu được đạo lý đối nhân xử thế yêu, thiện ác phân minh, hành sự quyết đoán, nên lanh khốc thời điểm lanh khốc, nên khéo đưa đẩy thời điểm khéo đưa đẩy, không cho chính mình nhiều tìm phiền toái, cũng không sợ phiền toái tìm tới nàng. Ngươi đây là có tân hướng đi. Phụ thân ngươi biết không? Hắn cũng đồng ý. Lăng Trạch Văn có chút ngoài ý muốn, Bạch Cửu Hy rời đi Lăng Tinh không tính cái gì, nhưng muốn đi khác công ty. Nghĩ như thế nào đều không quá thích hợp à, hắn nhưng không cảm thấy Bạch Vân Kha cái loại này người sẽ đồng ý Bạch Cửu Hy làm ra như vậy lựa chọn. Tạm thời còn không có, nghỉ ngơi 2 tháng lại nói. Tuy rằng nàng thích hứng năng lực rất mạnh, lại có nơi này ký ức phụ trợ, nhưng vẫn là tưởng an tĩnh một đoạn thời gian, là tu luyện cũng hảo, là nghiêm túc tự hỏi một chút tương lai cũng thế, tóm lại là yêu cầu như vậy một đoạn thời gian. Cũng hảo, kia về sau có chuyện gì, chúng ta lại liên hệ, Lăng Tinh đại môn cũng vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Ngươi tưởng trở về tùy thời đều có thể trở về. Lăng Trạch Văn không có lại truy vấn đi xuống, hắn cũng là cái thức thời người, này trong đó hiển nhiên là có chút chuyện xưa, chỉ là hắn một ngoại nhân, muốn biết vẫn là từ bên con đường đi điều tra cho thỏa đáng. Cảm ơn. Vào lúc ban đêm 8 giờ nhiều, Vân lão gia tử điện thoại đánh lại đây, hắn lao nhân ra đã đến đường thị sân bay, gọi điện thoại là vì dò hỏi Bạch Cửu Hy ở tại nào, Bạch Cửu Hy muốn đi tiếp người, lại là bị lao gia tử ngăn trở, một đi một về quá lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp qua đi liền thành, Bạch Cửu Hy liền báo nhà mình tiểu biệt thự địa chỉ, chờ Vân lão gia tử tới cửa. Bạch Cửu Hy tính kế thời gian, nhìn không sai biệt lắm, liền pha một hồ trà, trà tốt thời điểm, chung cửa vang lên, mở cửa, Vân lão gia tử mang theo 5-6 cá nhân tới rồi, những người này chung trừ bỏ 2 gã nhân viên cần vụ ngoại, còn có nàng đại cứu cùng nhị cứu, 2 vị này là nàng mẫu thân ca ca, không nghĩ tới thế nhưng đều tới. Ông ngoại, đại cứu, nhị cứu. Bạch Cửu Hy đứng dậy, thần sắc đạm nhiên lại rất có lễ phép kêu người, không thân thiện, cũng không tính xa cách, chỉ là nhợt nhạt cười, nhưng thật ra làm người cảm thấy thực ổn trọng rất có khí chất, có loại tiểu thư khuê các cảm giác. Nha đầu, khổ ngươi a. Vân lão gia tử đỏ mắt, dành trước một bước đi tới Bạch Cửu Hy trước mặt, bàn tay ra tới lại không biết nên để chỗ nào hảo, cuối cùng nhẹ nhàng sờ sờ Bạch Cửu Hy đầu tóc, từ ái chi tình buộc lộ ra ngoài. Bạch Cửu Hy vốn là muốn né tránh. Nhưng là đương nàng nhìn thấy lão nhân kia đỏ đôi mắt khi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, vẫn là đứng ở tại chỗ tùy ý lão nhân sờ sờ chính mình đầu tóc, trước kia Bạch Cửu Hy cô phụ Vân gia người đối nàng quan ái, hiện tại khiến cho nàng tới hoàn lại hảo, là một người tin tưởng nhân quả yêu tu, nàng ghét nhất thiếu người ân tình. Trên thực tế ở Bạch Cửu Hy liên hệ Vân lão gia tử phía trước, nàng liền nghĩ tới hiện tại một màn này, cho nên cũng không hối hận nhiều này một phần nợ tình, vẫn là câu nói kia, nàng nếu trở thành Bạch Cửu Hy liền phải gánh vác Bạch Cửu Hy nên gánh vác trách nhiệm, vứt bỏ đối nàng không người tốt, hồi báo đối nàng người tốt, kết thúc nhân quả, mới có thể không mang theo nhân quả đi xong này một đời. Không khổ, chỉ là quá ngốc mà thôi. Trước kia Bạch Cửu Hy tuy rằng luôn là bị tính kế, nhưng cũng không thể nói khổ, rốt cuộc nàng xuẩn căn bản là không biết những người đó tính kế, cũng liền chưa nói tới thương tâm khổ sở, hơn nữa có ăn, có uống, có tiền hoa, như vậy còn cứ gọi khổ nói, làm những cái đó thật sự khổ người nên như thế nào tự xử. Ai? Hảo hai tử, đừng khổ sở, ngươi cái kia phụ thân à, hắn chính là cái lòng lang dạ sói, ngươi yên tâm, có ông ngoại thế ngươi làm chủ, nhất định làm hắn đẹp. Vân lão gia tử nhắc tới Bạch phụ, ngữ khí liền trở nên sắc bén lên, không đợi Bạch Cửu Hy đáp ứng, liền đối với một bên 2 cái nhi tử nói, các ngươi 2 cái còn ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không mau đi đem cái kia lòng lang dạ sói đồ vật chụp tới, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, hắn rốt cuộc là như thế nào chiếu cô ta ngoại tôn nữ. 2 cái hơn 40 tuổi thân cư địa vị cao đại nam nhân bị phụ thân nói ngốc, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá 2 người cũng không có phản bác phụ thân nói, đứng dậy liền phải hướng ra phía ngoài đi đến. Bạch Cửu Hy đại cứu cứu Vân Chính Tắc vừa đi còn một bên an ủi Bạch Cửu Hy nói, Tiểu Hy, ngươi cũng đừng khổ sở, đại cứu cùng nhị cứu này liền vì ngươi hết giận đi. Ân, nhị cứu nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất, cũng không dám nữa đối với ngươi không tốt. Nhị cứu Vân Chính mới vừa nói còn một bên vẫy vẫy nắm tay, khí thế mười phần. Bạch Cửu Hy lẳng lặng nghe những lời này, sau đó chậm rãi cười, bị người quan tâm bảo hộ cảm giác, rất kỳ diệu, nếu đây là cái gọi là người nhà nói, như vậy, nàng, tiếp nhận rồi. 019 vui vẻ quan trọng nhất. Đại cứu, nhị cứu, các ngươi trước đừng đi, nghe ta nói. Liên ở Vân gia người tới phía trước, nàng đã gặp được Bạch Vân Kha phát biểu cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ thanh minh, động tác không thể nói không mau, mà nàng cũng nguyện ý tuân thủ hứa hẹn, khuyên bảo Vân gia tạm thời không cần đi tìm Bạch gia phiền toái. Bạch Cửu Hy vừa nói, một bên lôi kéo Lao gia tử ngồi xuống, nhân tiện cấp mọi người đều đổ một ly trà, động tác ưu nhã tự nhiên, không cao ngạo không nóng nảy, làm Vân gia ba người có chút nôn nóng tính tình đều trở nên hòa hoãn lên. Vân gia tam khẩu người cho nhau nhìn, trong ánh mắt trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, còn có đối Bạch Cửu Hy tán thưởng. Tiểu Hy, ngươi muốn nói cái gì? Vân gia đại cứu uống ngụm trà, quan tâm dò hỏi. Bạch Vân Kha đã phát biểu cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ thanh minh, từ nay về sau ta cùng với Bạch gia liền không còn quan hệ, ta biết ông ngoại cùng các cứu cứu đau lòng ta, nhưng sự tình trước kia khiến cho nó qua đi, ta không nghĩ lại cùng Bạch gia có quan hệ gì. Bạch Cửu Hy ngữ khí có chút lạnh nhạt, thật giống như là ở tự thuật một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình giống nhau. Vân gia ba vị trưởng bối nghe vào trong tai, càng thêm có chút đau lòng lên, nghĩ đứa nhỏ này rốt cuộc là có bao nhiêu thất vọng mới có thể biến thành hiện giờ loại này bộ dáng, kia Bạch Vân Kha thật sự là thật quá đáng. Không được, ngươi đều bị bọn họ khi dễ thành như vậy, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền buông tha bọn họ, Tiểu Hy, ngươi cũng không thể mềm lòng, là bọn họ thực xin lỗi ngươi. Vân lão gia tử lập tức liền không đáp ứng, hắn là thật sự đau lòng Bạch Cửu Hy, nơi nào nguyện ý liền như vậy tính. Không chỉnh Bạch Vân Kha kêu cha gọi mẹ, hắn đều không phải Vân Khâu Bình. Ta không phải mềm lòng, chỉ là không nghĩ lại cùng những người đó có quan hệ, ta căn bản là không đưa bọn họ đặt ở trong lòng, liền tính là trả thù cũng sẽ không nhiều vui vẻ, cho nên cần gì phải đi lãng phí cái loại này sức lực, không bằng nghiêm túc đem chính mình nhật tử quá hảo, chính mình sống được vui vẻ mới là quan trọng nhất. Sống 9.000 năm, có cái gì là nàng xem không khai đâu, cũng không sao cả trả thù so sánh với. Nàng càng chờ mong chính mình tương lai muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, có lẽ nàng có thể tìm mấy cái hảo đầu bếp, cắt lượt cho chính mình làm mỹ thực, còn có những cái đó hương vị không tồi rượu ngon, ngẫm lại liền có chút chảy nước miếng đâu. Vân lão gia tử nghiêm túc nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, suy nghĩ một hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi thở dài, lời nói thấm thía nói, nếu ngươi như vậy quyết định, ông ngoại tôn trọng ngươi ý kiến, nhưng nếu về sau Bạch gia những người đó còn dám tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi nhất định phải nói cho ông ngoại. Ông ngoại cùng ngươi các cứu cứu, nhất định sẽ vì ngươi hết giận. Ân, ta biết. Nếu Bạch gia người còn tới tìm nàng phiền thoái, kia nàng cũng sẽ không lại thoái nhượng, nàng cũng không phải cái hảo tính tình chủ. Lúc này thời gian đã không còn sớm, mọi người uống qua trà, lão gia tử liền muốn mang người đi khách sạn, bất quá lại bị Bạch Cửu Hy để lại. Nàng trụ địa phương tuy rằng là tiểu biệt thự, nhưng 3 năm cái phòng vẫn phải có, nàng tuy rằng có điểm thói ở sạch không thích người ngoài tiến vào nàng địa bàn. Nhưng ông ngoại cùng cứu cứu cũng không tính người ngoài, nàng tỏ vẻ chính mình vẫn là không quá ghét bỏ. Dàn xếp hảo ông ngoại cùng cứu cứu, Bạch Cửu Hy chính mình nằm ở phòng ngủ trên giường lớn, cầm di động liền lại thượng với bù. Lúc này nàng ấy bù hạ có thể nói là náo nhiệt cực kỳ, mà Bạch Cửu Hy tên cũng lần đầu tiên bước lên ấy bù hot search. Bạch Cửu Hy thai nạn xe cộ, Bạch Cửu Hy mỹ chiếu, Bạch Cửu Hy thay tên, Bạch Cửu Hy mỹ thực đồ, Bạch Cửu Hy phụ thân cùng chi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Một loạt về Bạch Cửu Hy đề tài. Cơ hồ có bá bình xu thế, chân ái phấn cùng ạn tỷ fan đại chiến không biết bao nhiêu lần, các loại ngôn luận làm Bạch Cửu Hy xem hoa cả mắt, làm nàng không thể không cảm thán, quả nhiên là tin tức bùng nổ niên đại, loại này cơ hồ có chút điên cuồng toàn dân thảo luận hình thức, chính là nàng sống 9.000 năm, cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật đúng là làm nàng cảm thấy rất là mới mẻ, đến nỗi những cái đó mặt trái bình luận, Bạch Cửu Hy cũng hoàn toàn làm như là chê cười đang xem, căn bản là không có để ý. Bạch Cửu Hy nhìn một hồi lâu lúc sau. Cũng đại khái hiểu biết một ít tin tức, án thì fan nhóm tựa hồ nhìn thẳng đoạn tuyệt quan hệ điểm, không ngừng dùng các loại phương thức công kích nàng, chân ái phấn nhưng thật ra vẫn luôn ở giải thích, chỉ là giải thích có chút tái nhợt, rốt cuộc loại này đoạn tuyệt quan hệ sự tình, đối Bạch Cửu Hy ảnh hưởng quá lớn, mà trong đó sự thật đại chúng lại không hiểu biết, tưởng giải thích cũng giải thích không ra cái gì. Mà đối với như vậy kết quả, Bạch Cửu Hy cũng là có điều đoán trước, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, xem qua lúc sau còn chưa tính. Liền hồi phục giải thích ý tứ đều không có, liền tẩy tẩy ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cửu Hy lại lần nữa tự mình xuống bếp, nàng đảo không phải cỡ nào cần mẫn, hoặc là cỡ nào có hiếu tâm, mà là biệt thự không có người hầu, muốn ăn cơm phải chính mình động thủ, khiêu khích Cửu Thiên Tuế đại nhân lại không thế nào nguyện ý đính thức ăn nhanh, cuối cùng cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Bạch Cửu Hy thích ăn cá, bữa sáng liền làm thịt cá cháo cùng cá bánh có nhân, cuối cùng còn xứng một đĩa làm tạc tiểu cá mặn, cũng may trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đủ, làm 7-8 cá nhân phân lượng, cũng đủ đại gia cùng nhau ăn. Tiểu Hy tay nghề thật là hảo, này bánh có nhân xốp giòn ngon miệng, ăn liền hương. Đại Cứu Cứu một ngụm cắn rất nửa cái bánh, ánh mắt sáng lên, rất là vừa lòng ca ngợi nói. Ăn ngon. Tiểu Cứu Cứu cũng tán đồng gật gật đầu, một ngụm uống xong nửa chén cháo, không hổ là hai anh em, ăn cơm đều như vậy hào sảng, mà lao gia tử cũng không cam lòng yếu thế, ăn cháo, ăn bánh, còn đem nửa đĩa tiểu cá mặn đến ngã xuống chính mình trong chén, lúc này mới mở miệng nói, không hổ là ta ngoại tôn nữ, làm đồ vật cũng ăn ngon như vậy, Tiểu Hy à, ngươi về sau nếu là có thời gian, liền tới kinh thị tìm ông ngoại chơi a. Cái gọi là cáo giả xảo quyệt cũng giống như là Vân lão gia tử như vậy, nay đốn còn không có ăn xong đâu, liền bắt đầu nghĩ hạ bữa cơm. Ngài kia có hảo đầu bếp sao? Có ăn liền đi. Bạch Cửu Hy cười cười, tiểu hồ ly dường như hỏi ngược lại. Vân lão gia tử dừng một chút, làm bộ làm tịch trừng mắt nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, nhưng thực mau liền lại cười, cười ha hả nói, sao không có đầu bếp, vài cái đâu, đều là ngươi mợ cả cùng nhị mợ lộng trở về, ngươi nếu là đi, ông ngoại khiến cho bọn họ làm tốt ăn cho ngươi ăn, xem ngươi gầy nha, gió thổi qua đều có thể bị quắt chạy. Làm một người nghệ sĩ, Bạch Cửu Hy tự nhiên là muốn bảo trì dáng người, thiên gầy dáng người cũng là tất yếu, nàng thân cao 1m7, thể trọng 90 cân, lão gia tử nhìn liền không hài lòng, trong lòng cũng càng thêm tức giận Bạch Vân Kha cái này làm phụ thân, này rốt cuộc là như thế nào chiếu cố nữ nhi, thế nhưng chiếu cố đến như thế nông nỗi, hắn liền không nên nhả ra buông tha Bạch Vân Kha, luôn là phải cho hắn chút giáo huấn mới là. Thành, ta nhất định đi nếm thử. Chính cái gọi là hảo chú nghệ ăn ra tới, Bạch Cửu Hy sở dĩ có tốt như vậy chú nghệ, chính là nàng một chút ăn ra tới, ở nàng thế giới kia, có thể nói là ăn biến thiên hạ mỹ thực, mà hiện tại đi vào thế giới này, hành vi này hiển nhiên là muốn nỗ lực kiên trì đi xuống. Ăn qua cơm sáng, Vân gia người liền đi rồi, Vân lão gia tử cùng hai vị cứu cứu đều là quyền cao chức trọng người bận rộn, có thể rút ra này một đêm thời gian lại đây, đã là thực không dễ dàng. Cho nên cho dù lại không yên tâm, cũng chỉ có thể trước rời đi, bất quá Vân lão gia tử cũng là có điều an bài, biết Bạch Cửu Hy tính toán tiếp tục ở giới giải trí phát triển, liền cùng nhà mình nhị con dâu liên hệ, làm nhị con dâu cấp Bạch Cửu Hy một ít chiếu cố. Vân gia nhị con dâu Ninh Lam, cũng chính là Bạch Cửu Hy nhị mợ, kia cũng là một vị giới giải trí thập phần có danh tiếng ảnh hậu cấp nhân vật, từ ảnh gần 30 năm, phết quá ngàn vạn, tuy rằng hiện tại đã lui cư phía sau màn, lại có cực kỳ rộng lớn nhân mạch. Hơn nữa còn kiềm giữ đường nghệ giải trí 30% cổ phần, mà đường nghệ giải trí còn lại là quốc nội nhất đỉnh cấp mấy nhà giải trí công ty trí nhất, thực lực muốn viễn siêu Lăng Tinh giải trí. Vân lão gia từ lúc đi, để lại nhị con dâu liên hệ phương thức, đồng thời cũng dặn dò Bạch Cửu Hy phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu có cái gì vấn đề, tùy thời có thể gọi điện thoại tìm hắn, cũng tùy thời hoan nghênh nàng đến kinh thị đi chơi, mà Bạch Cửu Hy cũng tự mình đem ông ngoại cùng cứu cứu đưa đến sân bay, nhìn phi cơ đi xa. Lúc này mới an tâm rời đi. Không hay không chuột yêu tiên sinh. Giải quyết Bạch gia người, giải quyết người đại diện, lại tiễn đi Vân gia người, không có trình diễn, cũng không có mặt khác động tác, Bạch Cửu Hy liền bắt đầu suy xét nổi lên tu luyện sự tình. Ở thế giới này, nàng tạm thời tìm được rồi hai loại tu luyện phương thức, một loại là hấp thu trong không khí linh khí, một loại là hấp thu ngọc thạch trung linh khí. Người trước tuy rằng không cần phí tổn, nhưng tốn thời gian lâu lắm, hiệu suất quá thấp, mà người sau tuy rằng càng nhanh chóng. Nhưng phí tổn không thấp, nàng tính kế một chút, một khối đựng linh khí ngọc bội, ít nhất cũng muốn giá trị 6 vị số trở lên, mà giống nhau loại trình độ này ngọc bội cũng chỉ có thể để được với nàng 2-3 thiên bình thường tu luyện, nếu muốn tu luyện càng nhanh chóng, liền yêu cầu đạt được càng cao giá trị ngọc bội. Càng cao giá trị ngọc bội yêu cầu tiền mua, Bạch Cửu Hy cũng lật qua chính mình trang sức hộp, bên trong có tam kiện không tồi ngọc chất phẩm, một kiện là giá trị hơn 1.000 vạn huyết hồng vòng tay, một kiện là giá trị 500 nhiều vạn pha lê loại vật trang sức. Còn có một kiện là giá trị 200 vạn pha lê loại nhẫn, này tam kiện đồ vật, giá trị tối cao kia kiện là mẫu thân để lại cho nàng di vật, còn lại đều là nàng chính mình mua sắm, trong đó linh lực nhiều ít cũng là dựa theo giá bài tự. Bạch Cửu Hy đem này tam kiện ngọc thạch trung linh khí đều hấp thu, đại khái cũng liền để được với 1.5 tháng tu luyện, này còn chủ yếu là kia huyết hồng vòng tay công lao, mà giá trị hơn 1.000 vạn đồ vật, nàng tuy rằng mua nổi, nhưng lại mua không nổi quá nhiều, ít nhất là không đủ chính mình tu luyện sử dụng. Bất quá cũng may này đó ngọc chất phẩm trung linh khí cho dù bị nàng hấp thu, ngọc chất phẩm cũng sẽ không hủy hoại, nàng chỉ cần quá qua tay là được, nói cách khác liền tính là. Vì mua sắm này đó ngọc chất phẩm, nàng phỏng trừng cũng đến phá sản. Nghĩ đến tài sản vấn đề, Bạch Cửu Hy tính kế một chút, trừ bỏ tài sản cố định cùng một ít giải rác cổ phần, tiền mặt nói nàng trong tay cũng liền đại khái dư lại 3-4 ngàn vạn tả hưu, ai làm tuyệt bút tài chính đều bị Bạch Vân Kha lục tục tham ô đâu, cuối cùng để lại cho chính mình cũng chỉ dư lại này đó, mà này đó tiền mặt hiển nhiên là không quá đủ dùng. Bạch Cửu Hy nghĩ, liền đánh lên những cái đó cổ phần chủ ý. Nếu quyết định cùng Bạch gia đoạn tuyệt quan hệ, Bạch Cửu Hy cũng liền không tính toán giữ lại Bạch gia Trăm An tập đoàn cổ phần, chẳng qua nàng hiện tại quang côn tư lệnh một cái, muốn bán cổ phần đều tìm không thấy người mua, mà này đó việc vặt nàng thật không quá muốn đi làm, cho nên kế khuyết thiếu người hầu cùng người đại diện lúc sau, nàng hiện tại tựa hồ còn khuyết thiếu cái trợ lý, hoặc là lại cao cấp điểm, khuyết thiếu một cái cùng loại chức nghiệp giám đốc người nhân vật, rốt cuộc. Nàng về sau cũng sẽ có sản nghiệp của chính mình, bằng không nơi nào kiếm tiền đi mua những cái đó tu luyện dùng linh khí đồ vật đâu. Thiếu người, thiếu tiền, thiếu linh khí, Bạch Cửu Hy tính, chính mình tình huống hiện tại thật là có điểm thiếu A, mà ba người chi gian, quan trọng nhất muốn nhất tự nhiên là linh khí, nhưng muốn càng nhiều linh khí, liền yêu cầu tiền, mà muốn tiền, liền yêu cầu người, cho nên nhân tài là việc cấp bách sự tình. Chỉ là người khó tìm A, có tài năng lại có thể tin người liền càng khó tìm, bất quá. Bạch Cửu Hy cũng không tính toán tìm người là được, rốt cuộc nàng là một con yêu, muốn tìm tiểu đệ, cũng nên tìm yêu mới là A. Thế giới này linh khí thiếu thốn, yêu ma quỷ quái tựa hồ đều trở nên thưa thớt lên, nhưng thưa thớt không ý nghĩa không có, ít nhất nàng liền cảm nhận được kia ba lượng cổ yêu khí, đặc biệt.